Tiếu Hải tuy rằng cũng không thích nhà mình muội tử quá nhiều thánh mâu tâm, nhưng đồng dạng cũng không thích thấy có người cự tuyệt muội muội mình thật là tốt ý, không cho mình muội muội mặt mũi. Nếu như không phải là lão giả cho Tiếu Hải nháy mắt, Tiếu Hải trực tiếp tức giận Hàn Phong cũng có thể. Tiếu Chân Nhi vẻ mặt ủy khuất trở về, Tiếu Hải đang muốn chửi trên Hàn Phong vài câu an ủi Tiếu Chân Nhi, lão giả đột nhiên cẩn thận mở miệng, "Chân Nhi tiểu thư, Hải thiếu gia, đừng có nói nữa, người nọ rất có thể là Thiên Quân tiền bối." Tiếu Hải đang chuẩn bị lời mắng người liền cho nghẹn họng. Người nọ là Thiên Quân. Tiếu Hải một hồi kinh hãi run sợ, hắn lại muốn chửi một cái Thiên Quân. Đây chính là Thiên Quân A, phụ thân của hắn cũng không gì hơn cái này. Tôn. Tôn Lão, ngươi không có nhìn lầm rồi đi. Tiếu Hải nơm nớp lo sợ hỏi. Tôn Lão vẻ mặt ngưng trọng, chỉ biết càng mạnh, không có yếu hơn. Trong nháy mắt, Tiếu Hải không dám lên tiếng nữa. Tiếu Chân Nhi cũng vẻ mặt ngượng ngùng, thảo nào không phản ứng ta, trong tay ta chữa thương đang ăn dược. Làm sao có thể đối với Thiên Quân hữu dụng á Tôn Lão, chúng ta bây giờ phải đi sao? Cái này. Tôn Lão hướng về phía sau quét mắt liếc mắt, phát hiện bọn hộ vệ đều một mảnh lệ hoài, không khỏi nói, tiểu thư, thiếu gia, chúng ta hay là đang nơi này nghỉ ngơi một chút đi, bọn hộ vệ đều mệt mỏi. Chỉ có trạng thái toàn bộ tốt, hộ vệ khả năng tốt hơn bảo hộ tiểu thư cùng thiếu gia. Chính là có Thiên Quân tiền bối ở chỗ này. Tiếu Hải cẩn thận liếc Hàn Phong liếc mắt. Tôn Lão đạo. Thiên Quân tiền bối cũng sẽ không lưu ý chúng ta. Hơn nữa, có Thiên Quân tại, bọn họ cũng an toàn hơn. Đương nhiên, câu nói sau cùng Tôn Lão không có nói thẳng ra, sợ chọc cho Hàn Phong không thích. Tiếu Chân Nhi cùng Tiếu Hải đều không hỏi hơn nữa phía sau là cái gì, sợ rằng trong lòng cũng đều biết chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy, Hàn Phong cách đó không xa, Tiếu Chân Nhi bọn người tiểu chú đóng ở nơi này. Nửa ngày sau, Tôn Lão đột nhiên đứng lên, khuôn mặt trên hiện lên một đạo vẻ ngưng trọng. Tiểu thư. Thiếu gia cẩn thận, có người đến. Tiếu Chân Nhi cùng Tiếu Hải hào hào đứng dậy, còn lại hộ vệ đem Tiếu Chân Nhi cùng Tiếu Hải hộ ở sau người. Tăng tăng tăng. Hơn 10 đạo thân ảnh trước sau hiện thân, một đạo cười ha ha thanh âm vang lên, muốn mạng sống, đem bọn ngươi trong tay nguyên tinh hết thể giao ra đây. Hơn 10 người trong, đi ra một cái độc nhãn trung niên nam tử, nhất thân hung hãn khí tức trước mặt đánh tới, Tiếu Chân Nhi cùng Tiếu Hải sắc mặt có phần trắng bệnh. Cái này độc nhãn nam tử, rõ ràng là một tôn thiên quân cấp bậc cao thủ. Coi như chỉ là hạ đẳng thiên quân, cũng tuyệt không phải Tôn Lão đoàn người có khả năng đủ chống lại. Độc nhãn phía sau nam tử, đông đảo tráng hán cười hắc hắc đứng lên, ánh mắt không có hảo ý tại Tôn Lão đoàn người trước mặt đảo qua. Khi quét Tiếu Chân Nhi trên người lúc, những tráng hán này ánh mắt đều là sáng ngời. Độc nhãn? Chẳng lẽ các hạ chính là Ưng Nhãn thiên quân? Tôn Lão trong lúc bất chợt nhớ ra cái gì đó, hơi biến sắc mặt. Ưng Nhãn thiên quân tấm tắc cười, người lão gia hỏa này ánh mắt không sai a. Tôn Lão sắc mặt liền ảm đạm đứng lên. Cái này Ưng Nhãn Thiên Quân, Tôn Lão là hiểu qua. Ưng Nhãn Thiên Quân chính là trà trộn Vu Man Hoang Sâm Lâm trong nổi danh đạo tặc. Bởi vì Thiên Phú đôi mắt từng, Ưng Nhãn Thiên Quân luôn có thể đủ sớm phát hiện nguy hiểm. Vì vậy Ưng Nhãn Thiên Quân ngược lại tại Man Hoang Sâm Lâm trong lăn lộn như cá gặp nước. Nhưng mà bị giới hạn chiến lực, cộng thêm nhân thủ không nhiều lắm, Ưng Nhãn Thiên Quân thu hoạch cũng chỉ là giống nhau, cho nên đem chủ ý đánh vào cùng đi Man Hoang Sâm Lâm săn bắn nguyên thú cường giả trên người. Đồng thời Ưng Nhãn Thiên Quân hành sự vô cùng tàn nhẫn, phàm là bị đánh cướp, hầu như sẽ không có thể sống tiếp. Không những như thế, nếu là bị đánh cướp võ giả trong có nữ tính tồn tại, không thể thiếu bị Ưng Nhãn Thiên Quân vũ nhục một phen. Suy nghĩ điều này, Tôn Lão theo bản năng ngăn ở Tiếu Chân Nhi trước người. Ưng Nhãn Thiên Quân, lão phu đến từ Thiết Ngai Bảo, còn hy vọng các hạ nhìn tại ta bảo chủ phương diện tình cảm, thả ta môn một con ngựa. Đương nhiên, nguyên tinh chúng ta thì sẽ lưu lại. Tôn Lão không xa cầu có thể bảo vệ nguyên tinh. Chỉ hy vọng có thể bảo vệ bọn họ đoàn người tính mệnh. Thiết Ngai Bảo bảo chủ. Ưng Nhãn Thiên Quân biến sắc, lộ ra vài tia kiêng kỵ chi sắc. Thiết Ngai Bảo bảo chủ, đồng dạng là hạ đẳng thiên quân, nhưng hắn chiến lực tuyệt đối là hạ đẳng thiên quân trong người nổi bật, càng đồn đãi có thể cùng trung đẳng thiên quân đánh một trận. Ưng Nhãn Thiên Quân không muốn trêu chọc cường địch như vậy, có lòng lùi bước, dù sao như cũ chiếm được nguyên tinh không phải là. Nhưng, Ưng Nhãn Thiên Quân tầm mắt trong lúc lơ đãng quét Tiếu Chân Nhi sau, sắc đảm bao thiên Ưng Nhãn Thiên Quân lập tức cải biến ý nghĩ. Chương 1991, Ưng Nhãn Thiên Phú. Hắc hắc, nếu muốn lao tử rút đi cũng được, nhưng cái này tiểu nàng phải giao ra đây. Ưng Nhãn Thiên Quân chỉ vào Tiếu Chân Nhi, trong con ngươi là ai đều có thể xem tới được tham lam cùng dâm dục. Không có khả năng. Tiếu Hải giận tím mặt. Tôn Lão sắc mặt của cũng khó xem, Tiếu Chân Nhi càng sắc mặt thảm đạm, trốn ở Tôn Lão phía sau không dám ra đến. Muốn chết. Ưng Nhãn Thiên Quân thần sắc lạnh lẽo, lại đang tại chỗ thân ảnh lóe lên. Liền đi tới Tiếu Hải trước mặt. Tốc độ kia cực nhanh, tất cả mọi người không thấy rõ, cũng không có phản ứng đến. Không, chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Tôn lão. Thiên tướng cực hạn cùng hạ đẳng thiên quân chênh lệch, còn chưa đủ để lấy làm cho Tôn lão hoàn toàn không có phản ứng năng lực. Tôn lão trực tiếp ngăn ở Ưng Nhãn Thiên quân trước mặt, một trường đánh, hùng hồn thần nguyên quần quận xuất ra. Ưng Nhãn Thiên quân mặt lộ vẻ xem thường, đồng dạng một trường đụng nhau đi. Ầm ầm. Một cổ đáng sợ khí lãng phóng lên cao, bốn phía Thiết Nhai Bảo nhất phương hộ vệ bất ngờ không kịp đề phòng nào ào bị đánh bay, thổ huyết ngã xuống đất. Chỉ có vô cùng cá biệt vài cái thiên tướng hộ vệ miễn cưỡng chặn lại cái này cổ khí lãng trùng kích. A! Tôn lão kêu thảm một tiếng, chỉnh đầu cánh tay vô lực thẳng rũ xuống, sau đó toàn bộ thân thể bay ngược xuất ra, đánh ngã vài khỏa đại thụ. Tiếu Hải Thần sắc hoảng sợ nhìn một màn này, khi phát hiện Ưng Nhãn Thiên quân hung ác ưng mục quét chính mình thời điểm, Tiếu Hải cả người băng lãnh, không thể động đậy, thật giống như bị một con rắn độc cho quân lấy giống nhau. Ưng Nhãn Thiên quân giữ tận cười, tiểu tử, một vốn một lời quân bất kính, chính là phải trả giá thật lớn. Phúc! Ưng Nhãn Thiên quân một trưởng vỗ trên ngực Tiếu Hải, Tiếu Hải trong ngực chợt một tháp, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm đứng lên, hét thảm xuống thổ huyết bay ngược. Hải thiếu gia! Tôn lão kinh hô thành tiếng, về sau nghiến răng nghiến lợi, con mắt tỉ muốn nứt ra. Ưng Nhãn tặc tử, Hải thiếu chính là bảo chủ con trai độc nhất, không sợ nhà của ta bảo chủ ngày sau truy sát cùng ngươi, đại khái tiếp tục đối với thiếu gia nhà ta xuất thủ. Ưng Nhãn Thiên quân động tác dừng lại, cắt một tiếng, cũng được, nhìn tại nhạc phụ tương lai phân thượng, bản quân tạm tha tiểu tử này một mạng. Nói, Ưng Nhãn Thiên quân cười dâm đảng đi hướng Tiếu Chân Nhi. Tiếu Chân Nhi sợ hãi không ngừng lui về phía sau, Thiết Nhai Bảo thiên tướng hộ vệ cũng ào ào nhịn không được xuất thủ. Nhưng vài cái hạ đẳng thiên tướng, sao là đường đường thiên quân đối thủ? Ưng Nhãn Thiên quân chỉ là chợt vừa quát, vài cái thiên tướng bên thai giống như sấm sét nổ vang, nổ vài cái thiên tướng lỗ thai, mắt ảo ảo bạo huyết, đón ngã xuống đất hầu như không một tiếng động. Ngươi! Tôn lão tức giận không thôi. Ưng Nhãn Thiên quân cười hắc hắc, chờ bản quân có nhi tử, Thiết Nhai Bảo bảo chủ sẽ nhịn tâm để cho mình ngoại tôn mất đi phụ thân. Đê tiện vô sỉ! Tôn lão tức giận mắng không thôi, không nghĩ tới Ưng Nhãn Thiên quân dĩ nhiên đánh cùng chân nhi tiểu thư sinh một đứa bé ý niệm trong đầu. Đến lúc đó mỹ nhân có, nhi tử có, bảo chủ nhìn tại nữ nhi mình cùng ngoại tôn phân thượng, chỉ sợ thật đúng là sẽ không hạ tử thủ. Trong lúc bất chợt, Tôn lão coi như nghĩ tới điều gì, hét lớn, "Tiểu thư, đi tìm tiền bối cầu cứu." Tiếu Chân Nhi phản ứng cực nhanh, nghe được Tôn lão giống to hơn sau, xoay người tiểu hướng Hàn Phong chỗ đó chạy đi. Ưng Nhãn Thiên quân lúc này mới phát hiện xa xa ngồi một người, lúc này cười nhạt, "Tên tiểu tử kia, bản quân chuyện tình, ngươi vẫn là chớ có nhúng tay tốt, bản quân còn có thể cho ngươi cái thông khoái." Bằng không, Ưng Nhãn Thiên quân không có đi bắt Tiếu Chân Nhi, trái lại vẻ mặt đùa giỡn đánh, nhàn đình mạn bộ vậy đi đến, giống như mèo vờn chuột giống nhau. Theo Ưng Nhãn Thiên quân, Tiếu Chân Nhi sớm muộn là nữ nhân của mình, không trốn khỏi. Về phần Hàn Phong, Ưng Nhãn Thiên quân cũng không cho là một cái tiểu tử dám cùng mình đường đường thiên quân chống lại. Nhưng mà, khi Ưng Nhãn Thiên quân đến gần sau, trên trán Ưng Mục theo bản năng đảo qua Hàn Phong, đây là Ưng Nhãn Thiên quân tập quán. Ưng Nhãn Thiên quân chính mình Ưng Nhãn Thiên phú. Cái thiên phú này cũng không có ban tặng Ưng Nhãn Thiên quân quá mạnh mẽ lực lượng, nhưng cho Ưng Nhãn Thiên quân đặc biệt năng lực, đó chính là đang đối chiến thời điểm, có thể chính xác tìm được đối phương bạc nhược chút, tiến tới phản kích. Mặt khác, đó là có thể đủ xem thấu địch nhân tu vi đẳng cấp. Cái này xem thấu, hoàn toàn không bị song phương tu vi chênh lệch ảnh hưởng. Nói như vậy, tu vi rất yếu xấu xí mặc tu vi cao cường đẳng cấp, nhiều nhất có thể đoán được đối phương rất cường đại, cũng chỉ có đi qua phong phú, nhãn lực khác thường mới có thể có tương đối phán đoán chuẩn xác. Nhưng là chỉ là phán đoán, mà không phải thoang cái tiểu xác định đối phương đẳng cấp. Ưng Nhãn Thiên quân Ưng Nhãn Thiên phú vẫn là bất đồng, căn bản không thụ tu vi chênh lệch, đừng nói Ưng Nhãn Thiên quân hiện tại đã là thiên quân cấp bậc cao thủ, coi như Ưng Nhãn Thiên quân chỉ là cựu kiếp chân thần, cũng có thể nhìn ra thượng đẳng thiên đế đẳng cấp. Ưng Nhãn Thiên quân tiểu là dựa vào xuống Ưng Nhãn Thiên phú, mới có thể tại man hoang xâm lâm hoành hành. Bởi vì Ưng Nhãn Thiên quân bằng vào Ưng Nhãn Thiên phú có thể rất nhanh đoán được phía trước là hay không gặp nguy hiểm. Dĩ nhiên là có thể tránh né nguy hiểm. Rất nhiều mạnh mẽ hơn Ưng Nhãn Thiên quân hơn Thiên quân, thậm chí Thiên tôn đều bình thường bỏ mạng ở man hoang xâm lâm trong, có thể Ưng Nhãn Thiên quân vẫn là tại man hoang xâm lâm trong như cá gặp nước, đến bây giờ đều không làm sao ra khỏi sự tình. Nếu như Hàn Phong chính mình Ưng Nhãn Thiên phú, trước đây cũng sẽ không phát hiện được con giết nguyên thú, tiến tới bị con giết nguyên thú truy sát. Ưng Nhãn Thiên quân đối với mình Ưng Nhãn Thiên phú luôn luôn rất có lòng tin, có thể hôm nay Ưng Nhãn Thiên quân vẫn là kinh hãi phát hiện bản thân dĩ nhiên cũng có nhìn không thấu người. Tại Ưng Mục dưới, Ưng Nhãn Thiên quân chỉ thấy Hàn Phong quanh thân thần nguyên ánh sáng đặc hơn đồng thời ánh sáng ngọc, nhưng không cách nào nhìn ra cụ thể đẳng cấp. Làm sao có thể? Liên thượng đẳng thiên đế cũng vô pháp giấu giếm được ta Ưng Nhãn Thiên phú, lẽ nào người nọ là siêu việt thượng đẳng thiên đế tồn tại? Không không không, điều đó không có khả năng. Cấm cổ chi giới tuyệt không khả năng sẽ có siêu việt thượng đẳng thiên đế tồn tại, về phần so với thiên đế cường đại hơn tuyệt đỉnh thiên đế, cũng chỉ là chiến lực cường đại, tu vi tại thuộc về, vẫn như cũng là thượng đẳng thiên đế trình độ. Bởi vì chuyện đã xảy ra thật sự là khiến Ưng Nhãn Thiên Quân cảm thấy khó có thể tin, ngược lại làm cho Ưng Nhãn Thiên Quân dừng bước, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh. Ân. Tu luyện trong hàn phòng, trong khoảnh khắc cảm giác được một cổ lực lượng vô hình bao phủ bản thân, cái này cổ lực lượng vô hình, coi như muốn đem mình cả người cho nhìn thấu giống nhau. Nếu như không phải là tiểu bàn đúng lúc xuất thủ, bản thân chỉ sợ. Trong nháy mắt, Hàn Phong mở hai tròng mắt hiện lên tinh quang, trong nháy mắt rơi vào Ưng Nhãn Thiên Quân trên người. Vâng! Ưng Nhãn Thiên Quân lập tức cảm thụ được một cổ cự sơn vậy áp bách phô thiên cái địa tới, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Phát thông! Ưng Nhãn Thiên Quân lại bị hai thoáng cái quy xuống. Hàn Phong, cẩn thận người này, cái này phải có cái gì đặc biệt năng lực, có thể xem thấu tất cả mọi người đẳng cấp. Tiểu bàn thanh âm tại Hàn Phong trong đầu vang lên. Cũng đúng lúc này, Tiếu Chân Nhi vừa chạy đến Hàn Phong bên người, hướng Hàn Phong tìm xin giúp đỡ. Tiền bối, cứu. Câu nói kế tiếp Tiếu Chân Nhi cho nuốt trở vào, bởi vì nàng trợn mắt hốc mồm phát hiện, trước mắt cái này tiền bối bất quá là mở mắt ra, Ưng Nhãn Thiên Quân tiểu quỳ xuống. Tiếu Chân Nhi không có nhìn thẳng Hàn Phong hai trong mắt, tự nhiên không cảm giác được Ưng Nhãn Thiên Quân trước kia cảm nhận được cái loại này kinh khủng áp bách. Hàn Phong không để ý đến Tiếu Chân Nhi, ngược lại là như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Ưng Nhãn Thiên Quân. Có thể nhìn thấu sở hữu sinh vật đẳng cấp. Hàn Phong ánh mắt lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một khắc Hàn Phong đột nhiên xuất thủ, chụp vào Ưng Nhãn Thiên Quân, Ưng Nhãn Thiên Quân muốn phản kháng, vẫn là phát hiện đây căn bản là phí công. Còn không có làm sao nhúc nhích, Ưng Nhãn Thiên Quân đã bị Hàn Phong cho bắt vững vàng. Hàn Phong bàn tay chợt phách về phía Ưng Nhãn Thiên Quân vùng đan điền, Ưng Nhãn Thiên Quân thê thảm kêu lên, trong nháy mắt hể bại xuống phía dưới. Chương 1992, tìm kiếm đế cấp nguyên thú. Ngươi. Ưng Nhãn Thiên Quân kinh sợ nhìn Hàn Phong, cái này dĩ nhiên phế đi bản thân hơn phân nửa tu vi, tuy rằng còn không có hoàn toàn bị phế, có thể tưởng tượng muốn tu luyện trở về, không có cái hơn ngàn năm là không thể nào. Cái này hơn ngàn năm, chuyện gì cũng có thể phát sinh, nói không chừng không đều khôi phục bản thân hữu. Hàn Phong không để ý đến Ưng Nhãn Thiên Quân kinh sợ, biết Ưng Nhãn Thiên Quân Ưng Nhãn Thiên Phú sau, Hàn Phong trong lòng đột nhiên dâng lên một cái kế hoạch này nếu là thành công thi hành, không làm được có thể có được đế cấp nguyên tinh. Một tay cầm lấy Ưng Nhãn Thiên Quân, không để cho Ưng Nhãn Thiên Quân cơ hội phản kháng, Hàn Phong bay lên trời, đồng thời tay áo bào một quyển, hơn 10 đạo kình khí bắn ra, ào ào bắn trúng Ưng Nhãn Thiên Quân những cái kia dưới trướng. Những thứ này dưới trướng trừng lớn suy nghĩ con người, phảng phất không dám tin tưởng cánh mạng của mình cứ như vậy không có. Hơn 10 đại hán phát thông ngã xuống đất, Tôn lão ngược hít một hơi. Những thứ này cũng đều là trung đẳng thậm chí thượng đẳng thiên tướng a, tuy rằng đích xác không thể nào là thiên quân đối thủ, nhưng chỉ là tiện tay mười mấy đạo kình khí liền đem mấy cái này thiên tướng toàn bộ đánh giết, đâu có là thiên quân có thể làm được. Chẳng lẽ, Tôn lão trong lúc bất chợt nhớ tới, coi như ở địa phương nào thấy qua đối phương hình dạng. Một lát sau, Tôn lão đồng tử co rụt lại, khuôn mặt trên hiện lên dày đặc kinh hãi, dĩ nhiên là hắn. Tôn lão trăm triệu không nghĩ tới, mình ở cái chỗ này, dĩ nhiên gặp được trong truyền thuyết vị đại nhân vật kia. Trong khoảng thời gian ngắn, Tôn lão vô cùng may mắn thiếu gia tiểu thư không có đắc tội vị đại nhân kia. Bằng không. Bên kia, Hàn Phong sắp Ưng Nhãn Thiên Quân nhét vào dưới đất. Đánh chết mười mấy lưu manh giống nhau cặn bã nhân, Hàn Phong trừ bỏ thuận lợi làm, cũng là vì giải cứu Tiếu Chân Nhi đám người nguy nan. Coi như không có Ưng Nhãn Thiên Quân, những người đó cặn bã cũng không phải Tiếu Chân Nhi đoàn người có thể chống lại. Khôi phục thương thế đoạn trong lúc, Hàn Phong mặc dù nói không có phản ứng Tiếu Chân Nhi, nhưng cũng không nói là Hàn Phong tiểu đối với bản thân chuyện bên người không biết. Lúc này đây thuận tiện giải quyết rồi những người đó cặn bã. Coi như là cảm tạ Tiếu Chân Nhi trước kia đưa đan dược hảo tâm, mặc dù hắn cũng không cần. Đá đá Ưng Nhãn Thiên Quân, Hàn Phong thản nhiên nói, bất quá là phế đi ngươi 7-8 phần 10 tu vi thôi, cũng không phải là đã chết, chăng cái gì chăng. Đứng lên cho ta. Ưng Nhãn Thiên Quân lảo đảo đứng dậy, lại là oán hận lại là sợ hãi đạo, tiền bối, ngài rốt cuộc muốn phải như thế nào. Giết lại không giết hắn, thả cũng không thả hắn, rốt cuộc dự định cầm hắn làm sao. Chẳng biết tại sao. Ưng Nhãn Thiên Quân luôn cảm thấy chờ một hồi sẽ phát sinh cái gì chuyện không tốt. Trên đầu ngươi Ưng Nhãn thực sự đẳng cấp gì đều có thể nhìn thấu. Hàn Phong hỏi lại. Đúng vậy. Không, tối thiểu không thấy thấu tiền bối. Ưng Nhãn Thiên Quân vừa mới bắt đầu còn rất tự ngạo, nhưng rất nhanh hể vải xuống tới, đồng thời trong lòng áo nào không thôi. Ưng Nhãn Thiên Quân không nghĩ ra, chính mình nhưng mục không những có thể nhìn thấu tu vi của đối phương đẳng cấp, càng là có thể cho mình một cái tình ngủ. Nếu là có cái gì có thể đủ uy hiếp chính mình cường giả tại phụ cận. Ưng Mục chỉ biết hiện lên đau nhức, nhưng lúc này đây lại là cái gì biểu hiện cũng không có. Nếu không có như thế, hắn sao có thể rơi xuống trình độ như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, Ưng Nhãn Thiên Quân đối với mình Ưng Nhãn Thiên Phú ngược lại không phải là tự tin như vậy. Hàn Phong tự nhiên biết đây hết thể nguyên nhân, hết thể đều là bởi vì có Thiên Hỏa Tháp, có tiểu bản thôi. Cửu Diễm Dị Hỏa quyết để thăng tới tầng thứ 7 trung kỳ sau đoạn, trên cơ bản trừ phi là cổ thần đích thân tới, bằng không là không cách nào đơn giản nhìn thấu cấp bậc của hắn. Tốt, Hàn Mỗ hiện tại cần làm một chuyện, cần ngươi Ưng Nhãn Thiên Phú. Nếu là chuyện này có thể hoàn thành, Hàn Mỗ có thể tha cho ngươi một cái mạng. Như là chuyện này tình ngươi làm không tận tâm, thậm chí còn dự định hại Hàn Mỗ mà nói. Tin tưởng ta, ngươi ngày sau thời gian, tuyệt đối so với tử vong còn thống khổ. Hàn Phong hai tròng mắt hiện lên băng lãnh, vô tình nhìn chăm chú vào Ưng Nhãn Thiên Quân, cả người tản ra sát ý. Trung đẳng thiên tôn tu vi vào giờ khắc này hoàn toàn nỡ rộ, đã không còn tiểu bàn dầu diếm, Ưng Nhãn Thiên Quân lập tức liền thấy Hàn Phong đẳng cấp. Trung đẳng thiên tôn. Ưng Nhãn Thiên Quân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ưng Nhãn Thiên Quân nghĩ tới Hàn Phong có thể là trung đẳng thiên quân thậm chí thượng đẳng thiên quân, lại trăm triệu không nghĩ tới Hàn Phong dĩ nhiên là thiên tôn cấp bậc cao thủ, vẫn là thiên tôn cấp bậc trong trung đẳng thiên tôn. Cái này tại ngoại vực, tuyệt đối là chí cao vô thượng cường giả, không người có thể chống lại. Thấy Hàn Phong cường đại như vậy, Ưng Nhãn Thiên Quân trong nháy mắt thu liễm lại chính mình tiểu tâm tư, chỉ hy vọng nhanh lên một chút hoàn thành Hàn Phong muốn bản thân hoàn thành nhiệm vụ, sau đó xa xa ly khai Hàn Phong. Ưng Nhãn Thiên Quân quyết định, nếu là lúc này đây có thể sống, nhất định chạy đến ngoại vực danh giới khu vực, lúc nào tu vi hoàn toàn khôi phục, lúc nào chạy nữa đến man hoang xâm lâm tiếp tục làm hại. Tiên bối, không biết ngài muốn làm chuyện gì? Ưng Nhãn Thiên Quân cung kính nói. Hàn Phong môi giật giật, đã đem bản thân muốn Ưng Nhãn Thiên Tôn làm sự tình truyền âm cho Ưng Nhãn Thiên Quân. Ưng Nhãn Thiên Quân hai mắt trợn tròn xoe, bất khả tư nghị nhìn Hàn Phong, giống như đang nhìn một cái đầu óc không tốt bệnh tâm thần. Cái này, đây căn bản là ở muốn chết ta. Ưng Nhãn Thiên Quân trong lòng hò hét, muốn cự tuyệt, ở đâu Hàn Phong hai tròng mắt hiện lên lạnh nhìn soi mói, Ưng Nhãn Thiên Quân nói không nên lời cự tuyệt hai chữ này. Cuối cùng, Ưng Nhãn Thiên Quân đành phải vẻ mặt đau khổ đáp ứng. Hàn Phong muốn Ưng Nhãn Thiên Quân làm, chính là tìm kiếm đế cấp nguyên thú. Nếu Ưng Nhãn Thiên Quân có thể tại khoảng cách chỗ rất xa là có thể phát hiện đế cấp nguyên thú, như thế chỉ muốn chú ý một chút, là có thể sắp đế cấp nguyên thú hấp dẫn đi ra ngoài đồng thời, còn không để cho mình rơi vào đến nguy hiểm cục diện. Ưng Nhãn Thiên Quân Ưng Nhãn Thiên Phú, giống như là một cái lôi đạn, sắp phương viên trong phạm vi nhất định sở hữu nguyên thú tồn tại vị trí cùng đẳng cấp đánh dấu đi ra. Tại man hoang xâm lâm, nguyên thú chiến lực sẽ bị tăng phúc, như Hàn Phong như vậy thiên tôn chân thần cường giả, thần hồn thì sẽ phải chịu áp chế. Loại này áp chế ngược lại không phải là nói áp chế thần hồn uy lực, chỉ là áp chế thần hồn có khả năng đủ siêu tầm phạm vi. Sau khi áp chế thần hồn lục soát phạm vi, so với Ưng Nhãn Thiên Quân Ưng Mục có khả năng đủ tuần tra phạm vi, đó là đại không lớn bằng. Mặt khác, chân thần cường giả thần hồn nếu là phát hiện nguyên thú, đồng dạng cũng có dẫn đến nguyên thú phát hiện chân thần cường giả. Ưng Nhãn Thiên Quân Ưng Nhãn Thiên Phú thì không sẽ khiến nguyên thú bất kỳ chú ý. Điều này hiển nhiên càng an toàn. Ưng Nhãn Thiên Quân vẻ mặt đau khổ đi tìm đế cấp nguyên thú, Hàn Phong hãy cùng tại Ưng Nhãn Thiên Quân bên người, để phòng Ưng Nhãn Thiên Quân làm cái gì mờ ám. Cái này một tìm, đã gần hồ nửa tháng. Trong lúc Hàn Phong còn gặp không ít quân cấp nguyên thú cùng với tôn cấp nguyên thú. Như chỉ là hạ đẳng tôn cấp nguyên thú, Hàn Phong tiểu sẽ ra tay kỳ đánh chết, cướp đoạt hạ đẳng tôn cấp nguyên tinh. Như là trung đẳng thậm chí thượng đẳng tôn cấp nguyên thú, Hàn Phong chỉ biết khi lấy được Ưng Nhãn Thiên Quân nhắc nhở hạ xa xa tách ra. Hàn Phong mừng rỡ phát hiện, có Ưng Nhãn Thiên Phú ban trợ, gần đây hồ nửa tháng thu hoạch, so với trước kia một tháng còn nhiều hơn. Chữ vật khí trong, nhiều hơn số lớn quân cấp cùng tôn cấp nguyên tinh. Mà Ưng Nhãn Thiên Quân, tại thấy được Hàn Phong biến thái giống nhau chiến lược sau, cũng biến thành càng ngày càng giả thực. Thiên đế giống nhau chiến lực, làm cho Ưng Nhãn Thiên Quân một chút lo lắng cũng không dám dùng. Mà nửa tháng sau hôm nay, Ưng Nhãn Thiên Quân rốt cục phát hiện một đầu đế cấp nguyên thú. Tiên bối, trước mặt tòa trong rừng rậm, có một đầu đế cấp nguyên thú, dường như chắc là vừa tấn cấp không lâu, cảnh giới cũng không quá ổn định. Rốt cuộc tìm được đế cấp nguyên thú, Ưng Nhãn Thiên Quân thở dài một hơi, lần này bản thân rốt cục có thể giải thoát rồi. Nhưng, tìm thêm kế tiếp. Hàn Phong thản nhiên nói. Hàn Phong muốn tìm là một cái đặc biệt có thể cùng con giết nguyên thú đánh cho lưỡng bại câu thương, làm cho hắn ngư ông đắc lợi nguyên thú. Chính là vừa tấn cấp đế cấp nguyên thú, căn bản không thể nào là con giết nguyên thú đối thủ. Chương 1993, Địa Hỏa Dung Quy Thú. Cái này, được rồi. Ưng Nhãn Thiên Quân đau khổ gương mặt. Hàn Phong chỉ là làm cho Ưng Nhãn Thiên Quân tìm kiếm đế cấp nguyên thú, nhưng không nói cho Ưng Nhãn Thiên Quân tìm được đế cấp nguyên thú sau muốn làm chuyện tình. Cho nên Ưng Nhãn Thiên Quân cũng không biết Hàn Phong dự định làm cho hai đầu đế cấp nguyên thú đối chiến, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bởi vậy, Ưng Nhãn Thiên Quân vốn tưởng rằng chỉ cần tìm được đế cấp nguyên thú, sứ mạng của mình coi như là kết thúc. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Trong lòng hiếu kỳ, Ưng Nhãn Thiên Quân cũng không dám quá nhiều hỏi, sợ bị Hàn Phong diệt khẩu. Mà lúc này, Hàn Phong cũng có chút lo lắng. Man hoang xâm lâm, nguyên thú cũng không phải thẳng tuất đứng ở một cái địa phương. Nếu như nửa tháng nửa một tháng còn không có tìm được thích hợp đế cấp nguyên thú, Hàn Phong tiểu dự định bỏ qua. Bởi vì nửa tháng hoặc là một tháng sau, nô công nguyên thú có ít nhất 6 thành có thể đã ly khai chỗ cũ. Không biết có phải hay không là Hàn Phong vận khí tương đối khá, lúc này đây chỉ ngũ ngày, Ưng Nhãn Thiên Quân liền tìm được đệ nhị đầu đế cấp nguyên thú. Tiên bối, phía trước một tòa cự sơn dưới đất có một đầu đế cấp nguyên thú, chắc là hạ đẳng thiên đế đỉnh phong. Ưng Nhãn Thiên Quân cung kính nói cho Hàn Phong. Hạ đẳng thiên đế đỉnh phong. Hàn Phong hai tròng mắt ngưng trọng. Cũng được, cho dù ta càng muốn tìm được cùng nô công nguyên thú giống nhau trung đẳng đế cấp nguyên thú, nhưng thời gian thật sự là không nhiều lắm, cũng chỉ có thể thích hợp. Hạ đẳng đế cấp nguyên thú đỉnh phong, cũng không tính kém, nô công nguyên thú tại trung đẳng đế cấp nguyên thú cái này nhất cấp đường trung, cũng không tính là cường đại. Tốt xấu cũng cùng nô công nguyên thú giao thủ một phen, đối với nô công nguyên thú đại khái lực lượng, cũng là có một chút hiểu rõ. Hàn Phong bay lên trời, trong nháy mắt ba thần thể hợp nhất. Trong tay xuất hiện Tử Văn Viêm Thần Thương. Sau một khắc, Tử Văn Viêm Thần Thương cuồng phong bạo vũ vậy đâm ra, hư không đầy trời đều là đâm ra thương ảnh. Những thứ này thương ảnh rất nhanh tụ lại cùng một chỗ, hình thành một đạo đáng sợ hỏa diễm long quyển. Ùng ùng. Hỏa diễm long quyển rất nhanh xông vào đến cự sơn trung, một hồi kinh thiên nổ, cự sơn tứ phân ngũ liệt. Hỏa diễm long quyển công kích cũng không có đến đây kết thúc, ngược lại là liên tục xâm xuống dưới đất. Rống rống rống. Trong lúc bất chợt, liên tục vài tiếng mảnh thú vậy hét giận dữ tự dưới mặt đất mặt truyền ra, ngay sau đó, liền có trên trăm đạo hỏa diễm trực tiếp xông phá mặt đất, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh xích hồng chi sắc. Rầm rầm oanh. Mặt đất run run, tứ phân ngũ liệt, một đầu quái vật lớn tự mặt đất trung bước đi ra, đây là một đầu tựa như quy loại cự thú, đầu vô cùng cực đại, dữ tợn vô cùng. Phía sau lưng càng một tòa núi lửa hoạt động vậy tồn tại, liên tục phun ra ra hỏa diễm. Bực này nguyên thú, có người nói tại nguyên khí hoàn toàn ngưng tụ mà thành thời điểm, chính là tôn cấp nguyên thú tồn tại, ngày sau trưởng thành cũng rất nhanh, thẳng đến tấn chức đế cấp nguyên thú, tốc độ mới có thể chậm lại. Địa hỏa dung quy thú, là một đầu rất dễ tiểu thành vừa được thượng đẳng đế cấp nguyên thú siêu cấp tồn tại. Không nghĩ tới đúng là địa hỏa dung quy thú, lần này tránh hợp ta ý so với cái khác hạ đẳng thiên đế tầng thứ tuột cùng nguyên thú, cái này địa hỏa dung quy thú càng mạnh. Giờ này khắc này, địa hỏa dung quy thú liên tục phát ra giống giận có tiếng. Hắn dưới đất ngây ngô hảo hảo mà, lại đột nhiên bị tập kích, há có thể không giận. Ngươi có thể đi. Hàn Phong nhàn nhạt lưu lại một câu như vậy, cũng không cố Ưng Nhãn Thiên Quân trong nháy mắt đó mừng như điên sắc mặt, liền đạp không một thương lần thứ hai đánh phía địa hỏa dung quy thú. Ngay sau đó, Hàn Phong triển khai huyền long chi thân, giống như chân chính cự long giống nhau, bay lượn tại thiên địa, thật nhanh lái về phía trước đây sơ ngộ ngô công nguyên thú địa phương. Địa hỏa dung quy thú lúc này mới phát hiện Hàn Phong. Hàn Phong nén giận một kích vẫn chưa tại địa hỏa dung quy thú trên người chế tạo ra tổn thương quá lớn, lại không hề nghi ngờ càng chọc giận địa hỏa dung quy thú. Đế cấp nguyên thú vốn cũng không cùng cái khác đẳng cấp nguyên thú, là có mang thủ đồng thời truy sát võ giả, bị như vậy một kích giận, càng là sẽ không bỏ qua Hàn Phong. Thân thể cao lớn, lấy hoàn toàn không phù hợp thân thể tình hình tốc độ, nhảy lên một cái truy hướng Hàn Phong. Một đường nơi đi qua, hỏa diễm đầy trời, hắn phá hư bốn phía năng lực, chưa hẳn tiểu so với Ngô Công nguyên thú kém đi nơi nào. Trong chớp mắt, phương viên vạn dặm tiểu hoàn toàn bốc cháy lên, hừng hực liệt diễm cấu thành mảng lớn hỏa hải. Ưng Nhãn Thiên Quân còn chưa tới kịp mừng rỡ bị Hàn Phong buông tha, đã bị cái này phiến hỏa hải thôn phệ. Tâm thương hỏa hải, tự nhiên không làm gì được Ưng Nhãn Thiên Quân, dù cho Ưng Nhãn Thiên Quân một thân tu vi bị phế toàn bộ, cũng không phải tầm thường hỏa hải có thể thương tổn. Đáng tiếc địa hỏa dung quy thú sở phóng thích ra hỏa diễm, là một loại cực kỳ cường đại địa hỏa, không thể so với Hàn Phong lúc này nắm giữ tử cực thiên hỏa kém bao nhiêu. Như thế chỉ còn lại có 2-3 thành tu vi Ưng Nhãn Thiên Quân, tự nhiên tại một hồi dãy rùa sau, vẫn bị hỏa hải biến thành cho tàn. Hàn Phong dẫn địa hỏa dung quy thú bay về phía Ngô Công nguyên thú lãnh địa, trong lúc Hàn Phong kinh ngạc phát hiện, dù cho địa hỏa dung quy thú tốc độ cùng hắn thân thể cao lớn có chút không xứng đôi, có thể so sánh với giác bình thường thiên đế trình độ mà nói, chỉ 8 lạng nửa cân thôi. Phải biết rằng, tại man hoang xâm lâm nguyên thú chiến lực lại sẽ vô hình đề cao nhất giai, cái này đề cao chiến lực đồng dạng bao gồm tốc độ, mà không chỉ là lực lượng. Có thể mặc dù là đề cao một toàn bộ bậc thang, địa hỏa dung quy thú tốc độ cũng như cũ cùng phổ thông thiên đế không có gì sai biệt, có thể thấy được ngang nhau cấp trung, địa hỏa dung quy thú tốc độ kém đến trình độ nào. Cũng là, dù sao chỉ là một đầu quy. Không nghĩ tới địa hỏa dung quy thú tốc độ cũng không có so với ta lúc này nhanh bao nhiêu, như vậy, ngược lại làm cho ta càng thoải mái, hơn nữa. Hàn Phong ngoắc ngoắc môi. Tốc độ chậm, cũng liền ý nghĩa địa hỏa dung quy thú tại những phương diện khác đền bù chênh lệch, hoặc là lực lượng, hoặc là chính là hỏa diễm, Hàn Phong như thế suy đoán. Nói như vậy, địa hỏa dung quy thú cùng nô công nguyên thú tranh đấu, thật đúng là nói không chính xác ai có thắng lợi. Hàn Phong ký ức tốt, hoặc là nói đến Hàn Phong bực này tu vi, ký ức cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chút bất chi bất giác, Hàn Phong liền đem địa hỏa dung quy thú dẫn tới Ngô Công Nguyên thú lãnh địa. Hàn Phong một thương tập ra, đem thổ địa hoàn toàn sốc lên. Đột nhiên đang lúc, một đoàn hắc khí mang tất cả xuất ra, như là phong bạo giống nhau khuếch tán, Hàn Phong đại hỉ, quả nhiên Ngô Công Nguyên thú còn không có ly khai. Hàn Phong trong nháy mắt nhằm phía mặt đất, trốn ở giữa núi rừng. Về sau, đem Ngô Công Nguyên thú lao ra mặt đất lúc, xin chỉ dẫn tốt đụng phải địa hỏa dung quy thú. Nguyên thú trí tuệ cũng không cao, hai đại nguyên thú hoàn toàn không có gặp lại hận trễ cảm giác, ngược lại là vừa chạm mặt tiểu như cùng cựu địch giống nhau kịch liệt giao chiến đứng lên. Trong phút chốc bầu trời biến sắc, đất rung núi chuyển. Hai đại cự thú giao đánh nhau, chiến đấu ảnh hưởng còn lại hình thành kinh khủng khí lãng liên tục cọ rửa bốn phía, ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, địa hình đã bị lớn sửa đặc biệt sửa. Thật mạnh. Hàn Phong tại từng cổ một khí lãng trùng kích dưới, chật vật ngăn cản. Tuyệt đỉnh thiên đế chiến lược chiến đấu, làm cho Hàn Phong mở rộng tầm mắt. Đồng thời cũng càng chờ đợi đem bản thân ngày khác trưởng thành đến thiên đế cực hạn sau, có chính mình bực nào tầng thứ tuyệt đỉnh thiên đế chiến lược. Là nguyên tháp tầng thứ 14, vẫn là tầng 15, cùng hoặc là tầng 16. Chương 1994, tấn cấp thiên đế. Trên bầu trời, hắc khí cùng hỏa diễm liên tục va chạm. Hàn Phong dự liệu đến tình hình hoàn toàn là chính xác. Đừng xem địa hỏa dung quy thú tốc độ không bằng nô công nguyên thú, có thể hỏa diễm lực lượng vẫn là vô cùng cường đại, có thể đem hắc khí cho hoàn toàn tiêu diệt hết. Không chỉ là hỏa diễm uy lực, ngay cả hắc khí lực lượng cũng là vượt qua tự thân tu vi nên có tiêu chuẩn. Nhưng Ngô Công Nguyên thú thắng tại tu vi cao hơn địa hỏa dung quy thú, cho nên cuối cùng hai đại nguyên thú tại lực lượng đọ sức trên, ngược lại tám lạng nửa cân. Cái này nhất định là một hồi đánh lâu dài, Hàn Phong thu liễm xuống khí tức, tận lực không cho hai đại nguyên thú phát hiện. Hai đại nguyên thú chiến đấu, đủ rằng co một ngày một đêm. Phương viên nội khắp nơi đều là bị hắc khí ăn mòn cùng hỏa diễm thiêu đốt vết tích. Nô công nguyên thú trên người vết thương chồng chất, có khi là bị xé rách đả thương, có khi là bị ngọn lửa bỏng. Địa hỏa dung quy thú cũng không có tốt hơn chỗ nào, nguyên bản màu đỏ thắm thân thể, hôm nay dĩ nhiên hồng trung mang hắc, một luồng lũ hắc tuyến như dữ tợn run vậy tại địa hỏa dung quy thú thân thể nội nhúc nhích, rất là đáng sợ. Mà địa hỏa dung quy thú sau lưng đeo hỏa sơn, phun ra hỏa diễm cũng đã mang theo khói dày đặc, phảng phất phun không ra hỏa diễm giống nhau. Nếu như là có trí khôn sinh vật, lúc này hơn phân nửa đều song song từ khước, nhưng rất không xảo chính là, bất kể là Ngô Công Nguyên thú vẫn là địa hỏa dung quy thú, cũng không có quá lớn trí tuệ. Tu vi đạt đến đế cấp nguyên thú tầng thứ chúng nó, chỉ có một chút bản năng. Cái này có thể khu xử chúng nó liên tục công kích đối phương, thôn phệ đối phương, hình như thôn phệ đối phương sau có cái gì trô tốt cực lớn tựa như. Lại là nửa ngày trôi qua. Địa hỏa dung quy thú rốt cục không kiên trì nổi, ầm ầm ngã xuống đất. Địa hỏa dung quy thú thất bại ngay tại không có chịu đựng nô công nguyên thú độc khí, phàm là địa hỏa dung quy thú có thể kiên trì nữa nửa ngày, chỉ sợ cuối cùng ngã xuống sẽ phải là nô công nguyên thú. Ngay cả như vậy, thời khắc này nô công nguyên thú, trạng thái cũng tuyệt đối là không thể nói rõ tốt. Nô công nguyên thú dễ rửa vết thương chồng chất thân thể, phải đem địa hỏa dung quy thú cho cắn nuốt hết, lại vào thời khắc này, Hàn Phong đột nhiên giống như đạn pháo giống nhau tuôn ra. Chết! Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, vì mau chóng giải quyết hết nô công nguyên thú, Hàn Phong trực tiếp vận dụng chính mình cực mạnh sát chiêu, Thiên Hỏa Tháp. Tử kim sắc cự tháp mang theo núi cao vậy lực lượng, hung hăng đập hướng Ngô Công Nguyên Thú. "Giống!" Ngô Công Nguyên Thú gầm lên giận dữ. Nguyên thú trí tuệ không cao, trời sinh tính dễ quên, không lâu Thiên Hỏa Tháp mới mang cho Ngô Công Nguyên Thú âm ảnh, hôm nay Ngô Công Nguyên Thú hoàn toàn nhớ không được. Bởi vì nơi này, Ngô Công Nguyên Thú không sợ chết đụng tới. Cả người hắc khí che khuất bầu trời, cuồn cuộn xuất ra, lại đang đến gần Thiên Hỏa Tháp trong phút chốc, bị tử kim sắc quang mang sông đánh nát bấy. Sau một khắc, Thiên Hỏa Tháp tiểu nặng nề đánh vào Ngô Công Nguyên Thú trên thân thể mặt. Thời kỳ toàn thịnh Ngô Công Nguyên Thú, ngược là có thể chống đỡ được, có thể hiện nay Ngô Công Nguyên Thú. Chỉ thấy Thiên Hỏa Tháp mang theo thế như trẻ che lực lượng, tiến quân thần tốc, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Trước mắt, Ngô Công Nguyên Thú đã bị Thiên Hỏa Tháp đụng vào đến trong cơ thể, tử kim sắc quang mang theo Ngô Công Nguyên Thú trong cơ thể sở hữu vị trí liền xông ra ngoài. Ngô Công Nguyên Thú thân thể cao lớn, từ đó tiêu tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Lưu lại, chỉ có một cái mang theo màu đen độc khí nguyên tinh. Khối này nguyên tinh Hàn Phong không cần, nhưng ở nội vực lại là có thể trao đổi một cái hỏa thuộc tính nguyên tinh. Đế cấp nguyên tinh ở nội vực tuy rằng chân quý, lại cũng không có đến liền mua đều không chỗ nào bán tình trạng. Ngược lại địa hỏa dung quy thú lưu lại hỏa thuộc tính đế cấp nguyên tinh, đối với Hàn Phong có trọng dụng. Nhận lấy hai khối nguyên tinh, Hàn Phong tìm cái địa phương khôi phục một chút trong cơ thể thần nguyên, tự hoàn toàn ly khai man hoang xâm lâm, trở về An Phong Thành. Song Phượng Bang nội, Hàn Phong vội vội vàng vàng phân phó vài câu, liền bế quan. Lúc này đây Hàn Phong mục đích là tiến quân thiên đế. Hàn Phong đầu tiên đem trong vòng một tháng này thu hoạch kiểm kê, về sau chọn lựa ra đối với mình hữu dụng hỏa thuộc tính nguyên tinh tiến hành tu luyện. Thuộc tính không đúng, thì bị thu nhập đến Song Phượng Bang trong bảo khố, lưu cho Song Phượng Bang nhân viên cùng Bạch Ly cái này nhóm cường giả sử dụng. Hàn Phong lựa chọn hỏa thuộc tính nguyên tinh, thấp nhất là hạ đẳng quân phẩm trình độ, cao nhất dĩ nhiên là hạ đẳng tôn vật phẩm. Về phần tướng phẩm, đối với Hàn Phong hôm nay tác dụng thật sự là quá nhỏ, Hàn Phong cũng liền không có lưu lại. Có những thứ này quân phẩm, tôn vật phẩm tầng thứ nguyên tinh nguyên dịch, Hàn Phong tu vi rất nhanh khôi phục lại mới vào thượng đẳng thiên tôn trình độ. Nhưng mà, muốn theo mới vào thượng đẳng thiên tôn đạt đến thượng đẳng thiên tôn đỉnh phong, cũng chính là đạt đến thiên tôn tầng thứ chân chính cực hạn, lại còn cần không ngắn khoảng cách. Tất cả nguyên tinh tiêu hao hết tất, Hàn Phong cũng bất quá là tiếp cận thiên tôn đích sắc cực dương hạn, vẫn chưa hoàn toàn đạt đến. Hàn Phong cũng không nóng nảy, bàn tay mở ra, một giọt màu đen bọt nước huyền phù tại trong bàn tay hương. Một cổ thuộc về thiên đế khí tức cuộn trào mãnh liệt xuất ra, đúng là đế vương dịch. Đem đế vương dịch giao cho tiểu bàn, tùy ý tiểu bàn luyện hóa là nguyên dịch sau, Hàn Phong hít thở sâu một hơi, một ngụm đem nguyên dịch nuốt vào. Oeng. Ầm ầm đang lúc, Hàn Phong trong cơ thể hiện ra một cổ vô cùng bàng bạc lực lượng, tại Hàn Phong trong cơ thể đấu đá lung tung. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, cho ta trấn áp. Hàn Phong sắc mặt dữ tợn, thổi đến đỏ bừng, gầm lên liên tục. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết vào giờ khắc này điên cuồng vận chuyển. Một tia đế vương dịch nguyên dịch biến thành đắc lực lượng bị Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết liên tục luyện hóa, cuối cùng hội tụ tới đan điền, hình thành thuộc về Hàn Phong thần nguyên. Lại có hai bộ phận phân biệt dung nhập vào Hàn Phong thần hải cùng trong thần hồn, tăng lên thần hải cùng thần hồn lực lượng. Đế vương dịch, tầm thường võ giả có thể hấp thu cái 5-6 thành tựu coi là không tệ, đại bộ phận sợ rằng chỉ có thể hấp thu 4 thành tả hữu năng lượng. Mà Hàn Phong đem đế vương dịch luyện hóa là nguyên dịch sau, lại có thể hấp thu cái 10 thành thập. Nói cách khác, Hàn Phong hấp thu một giọt đế vương dịch, tương đương với những người khác hấp thu 2 giọt. Tầm thường thượng đẳng thiên tôn, một giọt đế vương dịch phỏng chừng chỉ có 5 thành tấn chức thiên đế có thể, Hàn Phong có ít nhất 6 thành thậm chí là 7 thành. Hung hồn lực lượng tại Hàn Phong trong cơ thể như thao thao trường giang và hoàng hà giống nhau, liên tục chạy trồm, Hàn Phong khí tức cũng càng ngày càng mạnh, hầu như muốn vượt qua thiên tôn cực hạn. Một cổ năng lượng nước xoáy thành hình, hấp thu khắp thiên địa năng lượng. Tuế nguyệt thần khí phun ra ra tuế nguyệt chi lực, dũng mãnh vào Hàn Phong trong cơ thể. Một lát sau, Hàn Phong khí tức ổn định lại, ở vào một loại muốn hoàn toàn bạo phát lại vừa không có bạo phát cái loại này trạng thái. Thất bại. Hàn Phong thở dài một tiếng. Thiên đế, quả nhiên không phải là tốt như vậy đột phá. Như thế chỉ có thể dùng giọt thứ hai. Hiện nay Hàn Phong trong tay đế vương dịch còn có 3 mà, lại dùng khứ một giọt, chỉ còn lại có 2 giọt. Giọt thứ hai đế vương dịch nguyên dịch, đồng dạng hóa thành từng cổ một lực lượng kinh người, lúc này đây. Cổ lực lượng này không có bị cái gì cường đại ngăn trở cho ngăn cản cả lại, ngược lại là mang theo thao thao lực, trong nháy mắt xông phá thiên tôn cùng thiên đế trong lúc đó kiên cố bình cảnh. Dầm dầm oanh. Hàn Phong cả người chấn động, một cổ như đế vương đem tới vậy khí tức trong nháy mắt bao phủ khắp thiên địa. An Phong thành bầu trời, phong vân biến sắc, khiến cho vô số người kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Hàn Phong biết, bản thân vào giờ khắc này không còn là thiên tôn, mà là thiên đế. Bản thân đột phá đến thiên đế. Trước 1995, thực lực đại tăng. Tấn chức đến thiên đế, trong nháy mắt có một cổ bàng bạc lực lượng tại Hàn Phong trong cơ thể trong kinh mạch bắt đầu khởi động, Hàn Phong khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh. Nếu như lúc này có người tiếp cận Hàn Phong gần 10 thước, trừ phi tu vi đạt đến thượng đẳng thiên tôn, bằng không lập tức cũng sẽ bị Hàn Phong lúc này phát ra kinh khủng uy áp trực tiếp áp bách thành thịt vụn. Hàn Phong mở hai tròng mắt, hai cổ đáng sợ tinh quang tuôn ra, tựa hồ chỗ sung yếu phá thiên khung giống nhau, ẩn chứa kinh người uy năng. Hàn Phong chậm rãi phát ra một mạch, cả người khí tức từ từ thu liễm, có thể ngay cả như vậy, như cũ cường đại. Đáp bởi vì lợi dụng tuế nguyệt chi lực đột phá, tuy rằng tiết kiệm thời gian, nhưng cũng dẫn đến Hàn Phong không có cách nào đi thành toàn bộ thích ứng sau khi đột phá lực lượng. Tiếp được một đoạn thời gian, Hàn Phong không có lại tu hành, cũng không có lại lợi dụng tuế nguyệt chi lực, chỉ là đơn thuần quen thuộc xuống trong cơ thể tăng vọt lực lượng, một lần lại một lần vận chuyển trong cơ thể đế vật phẩm thần nguyên. Đồng thời quen thuộc xuống cường đại hơn thân thể cùng thần hồn. Đủ một tháng sau, Hàn Phong mới tướng tấn chức thiên đế lực lượng nắm giữ tinh thâm rất nhiều, bởi vậy có thể thấy được thiên đế lực lượng kinh khủng. Ngày xưa lợi dụng tuế nguyệt chi lực đột phá, đều là chỉ cần mấy ngày là có thể nắm trong tay tự thân lực lượng. Lúc này đây, lại cần đủ một tháng. Nhưng lại cũng không phải là hoàn mỹ nắm trong tay, mỗi một lần thi triển thần nguyên, 10 thành chung luôn luôn có nửa thành thần nguyên lãng phí. Nhưng này, đã là Hàn Phong có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Càng về sau, muốn chính xác nắm trong tay thiên đế mảy may chút nào lực lượng cũng liền buộc phát khó khăn. Đừng xem chỉ kém nửa thành, thật muốn cầm cuối cùng này nửa thành chính xác nắm trong tay, không có nửa năm một năm tu hành, căn bản là không thể nào. Loại này đối với tự thân lực lượng chính xác nắm trong tay, căn bản không phải tuế nguyệt chi lực có thể trợ giúp. Còn có hai giọt đế vương dịch, tiếp tục để thăng tu vi. Lúc nào tu vi để thăng đến cực hạn, vô phương tiếp tục tăng lên, lại đi nắm trong tay cuối cùng nửa thành lực lượng đi. Hai giọt đế vương dịch luyện hóa là nguyên dịch, sau đó bị Hàn Phong hấp thu, quần quận lực lượng thao thao bất tuyệt, tại Hàn Phong trong cơ thể lưu chuyển. Tuế nguyệt chi lực vờn quanh Hàn Phong tu vi cảnh giới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Theo mới vào hạ đẳng thiên đế trình độ, liên tục liên tiếp kéo lên, rất nhanh hoàn toàn vững chắc tại hạ đẳng thiên đế trình độ, đón lại để thăng tới hạ đẳng thiên đế trong trung giai trình độ, sau đó không lâu lại để thăng tới cao giai trình độ. Lúc này, Hàn Phong tu vi tăng lên tốc độ đã trở nên chậm chạp, hiển nhiên hai giọt đế vương dịch nguyên dịch năng lượng không sai biệt lắm muốn đã tiêu hao hết. Đây là đế vương dịch bị luyện biến thành nguyên dịch, bằng không Hàn Phong để thăng chỉ biết ít hơn. Thiên đế cấp bậc là chân thần cửu kiếp sau tứ đại cực hạn cảnh giới cuối cùng cảnh giới, mỗi một bước đề thăng đều cần vô cùng năng lượng bằng bạc, cũng càng khó khăn một phần. Bằng không trung vực qua nhiều năm như vậy, cũng sẽ không khó có thể sinh ra một cái trung đẳng thiên đế. Nội vực tài nguyên như thế phong phú, thiên đế trung cũng vẫn như cũ là dưới chờ thiên đế chiếm đa số, có thể trở thành trung đẳng thiên đế thậm chí thượng đẳng thiên đế, đều là nội vực nhất phương hào hùng, hoặc là nhất phương chúa tể. Cuối cùng, Hàn Phong vẫn là không có trùng kích đến trung đẳng thiên đế cảnh giới, chỉ là đạt đến hạ đẳng thiên đế đỉnh phong. Hoặc là bởi vì thần nguyên phẩm chất đề thăng, Hàn Phong cửu diễm dị hỏa quyết cũng đột phá đến tầng thứ 7 hậu kỳ, tử cực thiên hỏa uy thế tăng vọt. Hiện tại Hàn Phong chỉ bằng tử cực thiên hỏa là có thể bị thương nặng thông thường hạ đẳng thiên đế. Xuống chờ thiên đế thần nguyên, Hàn Phong dựa vào tử cực thiên hỏa cũng có thể đơn giản kỳ thôn phệ, lớn mạnh tự thân. Có thể nói bây giờ Hàn Phong nếu là cùng hạ đẳng thiên đế đánh một trận, cái gì đều không dùng thi triển, chỉ dựa vào tử cực thiên hỏa hao tổn đều có thể hao tổn chết hạ đẳng thiên đế. Mà trung đẳng thiên đế thần nguyên, tử cực thiên hỏa cũng có thể thôn phệ không ít, đại khái chỉ có thượng đẳng thiên đế thần nguyên, tử cực thiên hỏa mới vô phương đơn giản thôn phệ. Tu vi đột phá, kế tiếp lại là quen thuộc nắm giữ tự thân lực lượng. Lúc này đây, đủ qua nửa năm, mới tướng hạ đẳng thiên đế đỉnh phong lực lượng cho không sai biệt lắm hoàn toàn nắm giữ. Về sau, Hàn Phong bắt đầu luyện hóa thuộc về địa hỏa dung quy thú viên kia đế cấp nguyên tinh. Lúc này đây Hàn Phong không phải là phải dùng nhắc tới thăng tu vi, một cái hạ đẳng đế cấp nguyên tinh còn chưa đủ để lấy chống đỡ tu vi đột phá đến trung đẳng thiên đế, cho nên Hàn Phong dùng để thăng cửu diễm dị hỏa quyết. Cửu diễm dị hỏa quyết bởi vậy theo tầng thứ 7 hậu kỳ sơ đoạn tăng lên tới trung đoạn, Hàn Phong thần nguyên theo hạ đẳng đế vật phẩm để thăng tới trung đẳng đế vật phẩm đỉnh phong. Toàn thân mà nói, Hàn Phong thực lực lần thứ 2 tăng cường không ít. Bất kể là trung đẳng đế vật phẩm đỉnh phong thần nguyên, hoàn thị uy lực đại tăng tử cực thiên hỏa, đối với Hàn Phong tổng hợp lại chiến lực đều có xuống trợ giúp rất lớn. Mặc kệ bất kỳ tuyệt học, tại trung đẳng đế vật phẩm đỉnh phong thần nguyên gia trì dưới, uy lực cũng sẽ tăng thêm không ít, mà tử cực thiên hỏa dung nhập vào tuyệt học chung, đồng dạng có thể thật to tăng cường tuyệt học uy lực. Hỏa thuộc tính tài nguyên đã hao hết, xem ra muốn làm cho thần diễm chiến thể để thăng tới cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn là không làm được. Cũng được. Đợi được ngoại vực các thế lực lớn nộp lên trên nguyên tinh cùng tu luyện tài nguyên sau, tăng lên nữa thần diễm chiến thể đi. Lúc này, Hàn Phong các phương diện trên cơ bản đều đạt tới một loại cực hạn. Tử Vân Viêm Thần Thương Viêm Thần Sát đã vào không thể vào, Tử Vân Thần Tí cũng đạt tới đệ thập nhị trọng đỉnh phong, thập lục dược huyền long biến cũng tăng lên tới bát cánh đỉnh phong. Duy nhất có thể làm cho Hàn Phong thực lực lần thứ 2 tăng tiến không ít, chỉ còn lại có thần diễm chiến thể, lại hết lần này tới lần khác thiếu hụt hỏa thuộc tính tài nguyên. Hàn Phong cũng không nóng nảy, chậm rãi đợi, đem ngoại vực các thế lực lớn tài nguyên liên tục không ngừng nộp lên trên sau, tổng hội chống đỡ thần diễm chiến thể đạt đến cực hạn. Bởi vậy, Hàn Phong vẫn chưa xuất quan. Tại tài nguyên còn chưa tới tay trước kia, Hàn Phong liên tục quen thuộc thiên đế lực lượng, tận lực đạt đến 10 trên 10 nắm trong tay hoàn mỹ. Đem có tài nguyên đến thời điểm, tiểu lợi dụng tài nguyên tu hành, để thăng thần diễm chiến thể cảnh giới. Như thế, Hàn Phong cái này một bế quan, chính là chọn 20 năm. Dù cho Hàn Phong có tuế nguyệt chi lực, tại cũng không đủ tư nguyên dưới tình huống, cũng vô pháp để thăng nhiều lắm. Cho nên tại cũng không đủ tư nguyên thời điểm, lợi dụng tuế nguyệt chi lực rõ ràng cho thấy lãng phí. Vì vậy cái này 20 năm, Hàn Phong lợi dụng tuế nguyệt chi lực số lần cũng không nhiều, trên căn bản là tại tài nguyên đưa tới mấy ngày nay mới sử dụng. Chọn 20 năm quen thuộc thiên đế lực lượng, Hàn Phong đã hoàn toàn hoàn mỹ nắm trong tay thiên đế lực lượng, mỗi lần thi triển tuyệt học, không có lãng phí mảy may chút nào thần nguyên. Đồng thời, thần diễm chiến thể tứ đại võ học, toàn bộ đạt đến đệ tứ trọng đỉnh phong, cũng liền là chân chính cực hạn cảnh giới. Thần diễm chiến thể đệ tứ trọng đỉnh phong đã vượt ra khỏi cực phẩm thần kỹ phạm chủ, nếu là cùng thời khắc này tử cực thiên hỏa dung hợp, trên cơ bản cùng hạ đẳng nhất hạ phẩm hỗn độn thần kỹ cực kỳ. Tại cấm cổ chi giới, hạ phẩm hỗn độn thần kỹ không phát huy ra chân chính uy năng, bởi vậy lại được gọi là siêu phẩm thần kỹ. Sáp nhập vào tử cực thiên hỏa thần diễm chiến thể đệ tứ trọng đỉnh phong, tại uy lực trên đã đại khái giống như là hạ đẳng siêu phẩm thần kỹ. Trừ bỏ thần diễm chiến thể chờ to lớn để thăng, 20 năm không đơn giản tu hành, làm cho Hàn Phong tại tu vi trên đi lên nữa đạp một bước nhỏ, bước đầu tấn chức đến trung đẳng thiên đế cảnh giới. So với trung đẳng thiên đế đỉnh phong, Hàn Phong cái này mới vào trung đẳng thiên đế còn kém rất xa, có thể tổng hợp lại chiến lực, Hàn Phong chỉ sợ đã có thể nháy mắt giết thông thường trung đẳng thiên đế đỉnh phong. Tính được, Hàn Phong bế quan đến nay cũng mới hơn 20 năm, 20 năm ra tay mà thôi, nhưng mà toàn thân thực lực vẫn là tăng mạnh tăng vọt, so với hơn 20 năm trước, đơn giản là trời cùng đất khác biệt, không thể đo lường. Hôm nay Hàn Phong có tự tin tại thiên đế bảng trên cũng chiếm một vị trí, là thời điểm xuất quan. Hàn Phong phun ra một ngụm trọc khí, rốt cục đẩy ra mật thất đại môn. Chương 1996, Chí Tôn Môn. Bên trong bang phòng khách, Hàn Phong thật cao ngồi ở vị trí đầu, phía dưới một đám thiên tướng, thiên quân thúc thủ mà đứng, gương mặt khẩn trương, nhìn kỹ, còn có thể thấy một chút thiên tướng cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Từ khi Hàn Phong xuất quan đến nay đã có mấy ngày, Phượng Thu Bạch, Lục Thiên Minh phu thê hai cái gặp Hàn Phong xuất quan, tiểu an bài một màn này, làm cho bên trong bang mới nhập thiên tướng cùng thiên quân gặp mặt Hàn Phong. Hàn Phong hai tròng mắt đạm mạc, nhìn quét mọi người, mỗi khi ánh mắt rơi vào trên người một người thời điểm, người này tiểu cả người chấn động, trong lúc giật mình nghĩ có một tòa dơ lên trời cự sơn áp bách tới, làm cho hắn thở không nổi. Các vị nếu vào bang phái, hy vọng bọn ngươi minh bạch các ngươi mình bây giờ thân phận, chớ có ỷ vào tu vi cao cường tiểu làm hại bên trong bang, cần biết bọn ngươi tu vi, tại Hàn Mộ nhãn lực không đáng giá nhắc tới, Hàn Mộ muốn giết các ngươi, không cần tốn nhiều sức. Đột nhiên đang lúc, thiên đế uy nghiêm mang tất cả mà mở, quần quần uy áp giống như triều lãng lan tràn đi. Sở hữu thiên tướng, thiên quân liền tâm thần thất thủ, tâm linh thế giới bị hung hăng va chạm, từng cái một sắc mặt hoảng sợ, ảm đạm vô cùng. Còn có tâm linh kém một chút, trực tiếp bị kinh sợ lui về phía sau khoanh lại, làm được trên mặt đất. Hàn trưởng lão tha mạng. Chúng ta sai rồi, còn thỉnh Hàn trưởng lão thủ hạ lưu tình. Chúng ta ngày sau tuyệt không dám nữa đang giúp nội loạn đến. Cầm đầu vài cái thiên quân sắc mặt bỏ, đối mặt trước mặt nhào tới kinh khủng ý thế, chắp tay cầu xin tha thứ. Hàn Phong lập tức thu liễm khí thế, một đám thiên tướng, thiên quân lộ ra sống sót sau tai nạn khuôn mặt, nhìn phía Hàn Phong khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Lui ra đi, nhớ được các ngươi hôm nay đã nói, nếu là muốn Hàn Mộ biết bọn ngươi ỷ vào tu vi lại tùy ý cướp đoạt bên trong bang nguyên tinh tài nguyên, nhất định nghiêm trị không tha. Cuối cùng bốn chữ, Hàn Phong nói như đinh đóng cột, trong tròng mắt hiện lên một đạo khiếp người tinh quang. Một đám thiên tướng, thiên quân hốt hoảng lui ra, lại không dám ở Song Phượng bang nội làm sằng làm bậy. Mấy ngày này, khổ cực các ngươi. Hàn Phong quay đầu, tiểu thư giản giọng nói. Hàn Phong không nghĩ tới, ngắn ngủi 20 năm, mới gia nhập Song Phượng bang cường giả nhiều ngược lại nhiều, nhưng cũng chính là bởi vì cường giả nhiều, tiểu bộc phát không cầm Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh để vào mắt. Tại mấy cái này thiên tướng, thiên quân trong mắt, bất quá là cựu kiếp chân thần Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh, căn bản không có tư cách đứng ở hắn môn trên đầu, đối với bọn họ khoa tay múa chân. Hơn 20 năm, Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh thực lực đại tiến, ào ào bước vào đến cựu kiếp chân thần cao giai, cần phải nói đánh vỡ chân thần lần đầu tiên cực hạn, bước vào đến thiên tướng chân thần hàng ngũ, vẫn còn kém hơn không ít hỏa hầu. Phượng Thu Bạch lắc đầu, buồn bã nói, từ khi trước đây Hàn trưởng lão xác lập tại ngoại vực địa vị sau, thiếp thân cũng biết sẽ phát sinh chuyện hôm nay tình, hết thảy đều trách thiếp thân thực lực thấp. Do dự một chút, Phượng Thu Bạch nhìn Hàn Phong, đạo, Hàn trưởng lão, hôm nay thiếp thân có một ý tưởng, cũng là được phu quân đồng ý, hiện tại chỉ nhìn Hàn trưởng lão có đồng ý hay không. Ngươi nói, Hàn Phong ý bảo Phượng Thu Bạch nói ra ý nghĩ của chính mình. Phượng Thu Bạch chậm rãi nói, hôm nay tuy có Hàn trưởng lão thay thiếp thân lập uy, nhưng chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, chỉ cần thiếp thân tu vi một ngày không vượt qua bọn họ, những thiên tướng đó, thiên quân các trưởng lão cũng sẽ không cầm thiếp thân để vào mắt. Mặc dù là hôm nay bởi vì Hàn trưởng lão lập uy còn đối với thiếp thân có điều kiêng kỵ, theo thời gian trôi qua, những thứ này kiêng kỵ cuối cùng có một ngày có đánh tan. Mặt khác, bởi vì thiếp thân thực lực thấp, cho nên những thiên tướng đó, Thiên Quân đối với thiếp thân cho bọn hắn an bài tài nguyên phân phối cũng là cực kỳ bất mãn ý, luôn luôn ỷ vào thực lực cao cường tùy ý cầm lấy bảo khố nội tài nguyên cùng nguyên tinh. Nếu như Bạch Ly đại nhân tại không tồi, có thể Bạch Ly đại nhân đồng dạng bế quan 20 nhiều năm, đến nay không xuất quan, điều này sẽ đưa đến những người đó buộc phát hoành hành vô kỵ. Hôm nay Song Phượng Bang nhìn cường đại, chính là ngoại vực đệ nhất thế lực lớn, kỳ thực nội bộ nguy như trồng trứng, chỉ có Hàn trưởng lao thực lực của ngài, khả năng lực gáp mọi người. Những thiên tướng đó, Thiên Quân trưởng lão, vốn là đầu nhập vào Song Phượng Bang chính là vì đầu nhập vào Hàn trưởng lão ngài. Theo bọn họ, chỉ có Hàn trưởng lão ngài mới là nhất môn chi căn bản, đối với Song Phượng Bang cũng không bao nhiêu lòng trung thành. Cho nên tiếp thân hy vọng Hàn trưởng lão có thể thành lập một cái thế lực mới, nguyên Song Phượng Bang thành viên cùng sau lại gia nhập thành viên đều là thế lực mới thành viên, đồng thời do Hàn trưởng lão ngài đảm nhiệm nhất môn chi chủ hoặc là tông môn trưởng môn, như vậy, tất cả vấn đề đều giải quyết rồi. Những cái kia đối với thiếp thân bất kính người, chắc là trăm triệu không dám đối với Hàn trưởng lão bất kính. Hàn Phong mâu quang lóe lên, mới thành lập một cái thế lực, đến đích thật là một biện pháp tốt, trên thực tế rất sớm trước kia, Hàn Phong cũng có qua ý niệm như vậy, có thể cuối cùng vẫn bởi vì các loại cố kỵ, không có nói ra đến. Hôm nay Phượng Thu Bạch nói như vậy, ngược lại hợp Hàn Phong ý. Chỉ là, Hàn Mô nhất tâm chỉ ở tu hành trên, đảm nhiệm trưởng môn sau, chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều để ý tới môn nội chuyện tình. Sợ rằng đối với tông môn phát triển có chút bất lợi a. Điểm ấy Hàn trưởng lão có thể yên tâm, Bạch Ly đại nhân đã từng tự thân sáng lập Bạch Long đảo, kinh nghiệm phong phú, Hàn trưởng lão hoàn toàn có thể bằng dưới trưởng môn quyền lợi cầm quản lý tông môn chuyện tình giao cho Bạch Ly đại nhân trong tay, có Bạch Ly đại nhân quản lý, Hàn trưởng lão ngài tự nhiên có thể chống đi nhiều thời gian hơn dùng để tu hành. Điểm này, tin tưởng Bạch Ly đại nhân không có cự tuyệt, chỉ cần là người thông minh đều biết, đại nhân ngài mới là tông môn tồn tại căn bản, chỉ có đại nhân mạnh tông môn mới có thể bộc phát an toàn đồng thời cường đại. Lục Thiên Minh đột nhiên mở miệng, chậm rãi mà nói. Bạch Ly sao? Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, Hàn Phong giật mình, chợt mặt lộ vẻ mỉm cười. Phượng Thu Bạch hai người mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng khó hiểu, đúng vào thời khắc này, trong đại sảnh đột nhiên nhiều hơn đến một đạo nhân ảnh. Phượng Thu Bạch hai người đầu tiên là kinh hãi, lập tức đại hỉ, đạo nhân ảnh này, đúng là bọn họ trước kia vẫn còn ở đàm luận Bạch Ly. Thời khắc này Bạch Ly quanh thân khí thế cường thịnh vô cùng, mặt mỉm cười, hăng hái. Chúc mừng Bạch Ly đại nhân tu vi tiến nhanh. Nghĩ đến Bạch Ly đạt được một giọt đế vương dịch, Phượng Thu Bạch hai người đâu có không biết đây là Bạch Ly tu vi tiến nhanh đích tình hình. Mới vào thượng đẳng thiên tôn, không sai. Hàn Phong hài lòng gật đầu. Thiên đế chính là cấm cổ chi giới giai tầng cao nhất, nhưng cũng là số lượng ít nhất. Mới vào thượng đẳng thiên tôn cấp bậc, tại ngoại vực trừ hắn Hàn Phong, đã là nhất cao thủ cường đại. Đặt ở trung vực, chỉ cần không nhận tội chọc quá cường đại thiên tôn, trên cơ bản chính là nhất phương người thống trị. Thì như tam phẩm thế lực trưởng môn các loại. Bạch Ly mang theo đắc ý cảm tạ Hàn Phong, nếu như không phải là Hàn Phong, hắn cũng không chiếm được đế vương dịch. Về sau, Bạch Ly đồng dạng quan sát Hàn Phong, thế nhưng Hàn Phong tu vi quá mạnh mẽ, Bạch Ly nhìn không thấu sâu cạn. Bạch Ly chắp tay, thử dò xét nói, đại nhân có thể hay không lên cấp thiên đế. Không sai. Bạch Ly ngược hít một hơi, khuôn mặt trên vẫn là hiện ra thật lòng dáng tươi cười. Không hổ là đại nhân cái này tấn cấp thiên đế, chỉ sợ ngày sau không lâu là có thể đứng hàng thiên đế bảng. Phượng Thu Bạch hai người cũng là vui sướng không thôi. Về sau, Phượng Thu Bạch hai người cùng Hàn Phong mới tướng trước kia nghị luận chuyện tình báo cho biết Bạch Ly. Bạch Ly lúc này ưỡn ngực, đại nhân yên tâm, chỉ cần đại nhân sáng lập thế lực, Bạch Ly sẽ làm đem hết toàn lực phụ tá đại nhân quản lý tông môn, chỉ là không biết đại nhân định cho khai sáng thế lực khởi cái gì danh hào. Danh hào sao? Hàn Phong có hơi thất thần, rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, Hàn Phong mới hai tròng mắt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng, đã bảo Chí Tôn môn đi. Chí Tôn chính là thiên địa một người cường đại nhất giai vị, đến nay chưa từng nghe nói qua có ai thành tựu Chí Tôn. Hàn Phong hết lần này tới lần khác cầm bản thân khai sáng tông môn đặt tên Chí Tôn, có thể thấy được Hàn Phong trong lòng dạ tâm ra sao chờ to lớn. Chương 1997, Mạc Hồng Hy thỉnh cầu. Tới. Chí Tôn môn. Bạch Ly ha to miệng đi, chấn động vô cùng. Bực này danh hảo, đây là muốn tụ lại cấm cổ chi giới sở hữu thế lực cừu hận giá trị sao? Cấm cổ chi giới tuy rằng chỉ tồn tại chân thần, lại cũng không có nghĩa là cấm cổ chi giới tu luyện giả đối với chân thần trở lên cảnh giới không biết. Chân thần trên là cổ thần trên là thần vương trên là thần hoàng. Trong đó thần hoàng lại phân cấp thấp thần hoàng, trung giai thần hoàng, cao giai thần hoàng cùng đỉnh giai thần hoàng. Đỉnh giai thần hoàng lại được gọi là chúa tể. Chúa tể trên mới là chí tôn. Từng ấy năm tới nay, 3.000 thần giới liền thành tiểu chúa tể vị đều lắc đắc không có mấy, huống chi là trí tôn vị. dám sắp thế lực của mình xưng là chí tôn, đây quả thực muốn chết ta. Nếu như bị những cái kia chính mình cổ thần, thần vương, thần hoàng cường giả thế lực biết được, tuyệt đối sẽ đối với chí tôn môn hạ tử thủ, hủy diệt chí tôn môn. Được rồi, cấm cổ chi giới không có chân thần trở lên cường giả, không cần lo lắng cổ thần, thần vương, thần hoàng xuất thủ. Có thể nội vực những cái kia tuyệt đỉnh thiên đế nếu là biết được chí tôn môn, sợ rằng đồng dạng sẽ ra tay. Bạch Ly mặc dù đối với Hàn Phong tràn ngập lòng tin, cho rằng Hàn Phong sớm muộn sẽ trở thành thiên đế bảng trên tuyệt thế cường giả, ngày sau càng có thể lên đỉnh thiên đế bảng. Nhưng mà đó là tương lai, bây giờ nói, Bạch Ly đối với Hàn Phong cũng không có lòng tin quá lớn. Thôi, dù sao chí tôn môn là thành lập tại ngoại vực những thứ này nhất phẩm, nhị phẩm thế lực coi như là đã biết, chẳng lẽ còn dám đi trung vực mật báo sao? Mặc dù là đi trung vực mật báo, lấy đại nhân thực lực hôm nay, đã đủ để tại trung vực quét ngang. Không có cái hơn 10 năm hơn 10 năm, tin tức rất khó truyền vào nội vực. Mà vài chục năm hơn 10 năm sau, đại nhân chưa hẳn cũng không như thiên đế bảng trên những cái kia tuyệt đỉnh thiên đế. Suy nghĩ điều này, Bạch Ly cuối cùng cũng chấn định một chút. Bởi vậy có thể thấy được chí tôn môn ba chữ mang cho Bạch Ly bực nào trùng kích. Hàn Phong cũng không trách tội Bạch Ly thất thố, Hàn Phong tự nhiên biết chí tôn môn ba chữ có mang đến dạng gì phiền phức, nếu như không phải là tại cấm cổ chi giới. Hàn Phong chưa hẳn dám tiểu trực tiếp như vậy sắp khai sáng tông môn lập là chí tôn môn. Giống như là Thái Bạch Kiếm Tông như vậy sử dụng kiếm tông môn, tại kiếm tông trước mặt tổng hội cộng thêm mấy chữ, trăm triệu không dám trực tiếp lấy kiếm tông tự xưng. Trực tiếp tự xưng bản thân là kiếm tông, đây là ý gì? Là nói mình tông môn chính là 3000 thần giới cường đại nhất kiếm tông. Là sở hữu kiếm tông người thống trị. Lão đại, dám nói như vậy, sẽ chờ một nhóm lớn các loại các dạng kiếm tông khiêu khích đi. Không làm được còn sẽ hữu dụng kiếm thần hoàng cao thủ cấp bậc xuất thủ. Cần biết cho dù có thần hoàng chấn giữ kiếm tông, cũng không dám sắp tông môn của mình trực tiếp xác lập là kiếm tông. Đại nhân, nếu thành lập tông môn, như vậy thì không thể đứng ở An Phong Thành, cần tại non xanh nước biếc địa phương lựa chọn nơi đóng quân chút sáng tạo tông môn. Cái này ta minh bạch, ngươi không phải là đã tìm được rồi một chỗ sao, là ở chỗ này sáng tạo chí tôn môn đi. Là. Bạch Ly chắp tay. Không bao lâu, Song Phượng Bang đổi thành chí tôn môn. Hàn Phong đảm nhiệm chí tôn môn tông chủ tin tức lập tức tiểu truyền khắp toàn bộ ngoại vực, khiến cho một mảnh ồ lên. Chí tôn, này chí tôn môn tông chủ thực sự là to gan lớn mật, nhưng cũng đồng dạng làm cho không ít cường giả bội phục. Chí tôn môn thành lập, không những không để cho danh vọng yếu bớt, trái lại thật to tăng cường chí tôn môn danh vọng, tại ngoại vực tạm thời vô lượng. Kỳ danh đầu, đều đã truyền vào đến trung vực một ít địa phương. Mà sau, chí tôn môn lại nên tới một lần nhóm lớn cường giả gia nhập. Chí tôn môn nhân tài đông đúc, cường giả càng ngày càng nhiều, cho dù là bỏ đi Hàn Phong cùng Bạch Ly hai cái thiên quân trên tồn tại, toàn thân lực lượng cũng là hoàn toàn xứng đáng ngoại vực đệ nhất. Trước kia Song Phượng Bang mặc dù đồng dạng có Hàn Phong tọa chấn, có thể trên mặt nổi bang trợ vẫn là Phượng Thu Bạch, chỉ cửu kiếp chân thần đích lực lượng cũng không đủ để làm cho thiên tướng, thiên quân chịu phục, bởi vì mặc dù là mấy cái này thiên tướng, thiên quân có ý định đầu nhập vào Hàn Phong, cuối cùng cũng không gia nhập vào Song Phượng Bang. Hôm nay chí tôn môn thành lập, tông chủ lại là Hàn Phong. Lập tức để mấy cái này thiên tướng, thiên quân nổi lên ra nhập ý. Có Bạch Ly quản lý chí tôn môn rất nhanh cao thấp nhất tâm. Đối với Phượng Thu Bạch, không ít người là không phục, có thể đối mặt Hàn Phong, lại không người dám không phục. Bạch Ly thủ đoạn, làm cho chí tôn môn phát triển không ngừng, ngắn ngủi mấy năm nội, dĩ nhiên ra đời mấy vị hạ đẳng thiên tôn. Bạch Ly tại chí tôn môn danh vọng đã trong khoảng thời gian ngắn thẳng truy Hàn Phong, hắn nguyên nhân không chỉ là Bạch Ly lấy tư cách Hàn Phong tọa kỵ, mỗi tiếng nói cử động đại biểu Hàn Phong. Hắn bản thân thượng đẳng thiên tôn thực lực kinh khủng, cũng là mọi người phục tùng nguyên nhân chủ yếu. Chí tôn môn phát triển càng ngày càng lớn mạnh, Hàn Phong trong vòng mấy năm này vẫn là không có gì quá rõ ràng thực lực tăng trưởng. Các phương diện đều đạt tới một loại cực hạn, trừ phi tu vi đạt được tương đối rõ ràng để thăng, bằng không chiến lực phập phồng không lớn. Nhưng mà tu vi đã đạt đến trung đẳng thiên đế, muốn tiến thêm một bước sao mà khó đã. Vừa vào lúc này, Mạc Hồng Hy cầu kiến Hàn Phong. Vào. Theo Hàn Phong đáp ứng. Một cái hình cao ngất nam tử trẻ tuổi đi đến, thanh niên mày kiếm mắt sáng, không nói ra được tuấn lãng phiêu dật. Chỉ dựa vào nhan giá trị mà nói, không biết quăng Hàn Phong bao nhiêu con phố. Thanh niên nhìn thấy Hàn Phong, vẻ mặt cung kính, Hồng Hy tham kiến đại nhân. Hàn Phong hai tròng mắt đảo qua, khoe miệng mang theo mỉm cười, không sai, ngắn ngủi hơn 20 năm, đã để thăng tới 2 kiếp chân thần cảnh, khoảng cách 3 kiếp chân thần cũng là không xa. Cùng là đại nhân bồi dưỡng. Ha ha, thiếu mang cho ta tân búc. Những năm này ta đều đang bế quan tu hành, hết thảy đều là dựa vào chính ngươi. Nói như vậy, Hàn Phong nhưng trong lòng thì thổn thức không thôi. Hai kiếp chân thần, nhìn qua đẳng cấp không cao, có thể Mạc Hồng Hy hôm nay cũng mới 30 chi linh. Đối lập chân thần mấy trăm vạn năm thọ mệnh, thật sự là tuổi còn trẻ rất. Tử vân thần giới, ngàn năm nội có thể tu hành tới 7 kiếp chân thần, đã là thiên tài trong thiên tài, đạt đến bát kiếp chân thần tiểu là yêu nghiệt vậy nhân vật. Hàn Phong nhìn ra, Mạc Hồng Hy nhiều nhất tại 500 tuổi là có thể bước vào đến cao giai chân thần hàng ngũ. Nếu như trong cơ thể hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch có thể đưa đến bang trợ, còn nữa số lớn tài nguyên cùng nguyên tinh phụ trợ, chỉ 2-300 năm tiểu bước vào đến cao giai chân thần hàng ngũ cũng không phải không thể nào. Hàn Phong cười qua, tò mò đạo, nói đi, tiểu tử ngươi lúc này đây tới gặp ta vì chuyện gì? Mạc Hồng Hy hít thở sâu một hơi, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, thấp giọng nói, Hồng Hy hy vọng đại nhân bang trợ Hồng Hy tiêu diệt huyết thần cốc. Tiêu diệt huyết thần cốc. Hàn Phong hai tròng mắt liền ngưng trọng, đạo, huyết thần cốc cốc chủ, chính là thiên đế bảng trên siêu cấp cường giả, chính là một tôn ngụy tuyệt đỉnh a. Mạc Hồng Hy cũng biết làm cho Hàn Phong tiêu diệt huyết thần cốc là bực nào khó khăn, lúc này cười khổ một tiếng, Hồng Hy cũng biết có chút mạnh cầu xin đại nhân, có thể lúc này đã không phải là đại nhân có nguyện ý hay không chuyện. Có ý gì? Hàn Phong nhíu mày. Hồng Hy gần nhất luôn có loại cảm giác, huyết thần cốc người, rất có thể đã đi tới ngoại vực. Mạc Hồng Hy trong giọng nói mang theo nhiều sợ hãi. Nguyên lai, huyết thần cốc ngay từ đầu ngay Mạc Hồng Hy cùng Mạc Hồng Nguyệt hai huynh muội trong cơ thể gieo huyết thần ấn, tại trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được Mạc Hồng Hy hai huynh muội chỗ. Đây cũng là trước đây vì sao Mạc Hồng Hy hai huynh muội từ đó vượt một chỗ truyền tống trận truyền tống đến ngoại vực, lại bị bắt được ảnh lang thành sau, vẫn bị huyết thần cốc tìm tới nguyên nhân. Bởi vì những huyết thần cốc đó đồng dạng đuổi tới ngoại vực, cảm ứng được Mạc Hồng Hy hai huynh muội trong cơ thể huyết thần ấn. Những năm gần đây Mạc Hồng Hy hai huynh muội thẳng tuốt bình yên vô sự, cũng không phải là huyết thần cốc bỏ qua tìm kiếm, mà là trước đây một nhóm kia huyết thần cốc cường giả bị tiêu diệt sau, huyết thần cốc tiểu cùng một nhóm kia huyết thần cốc cường giả mất liên, tự nhiên đã cũng không biết Mạc Hồng Hy hai huynh muội đã chạy trốn tới nơi nào. Hơn 20 năm đi tới, Mạc Hồng Hy hai huynh muội trung quy vẫn là bị huyết thần cốc phát hiện tung tích. Đem khoảng cách song phương đạt đến trong phạm vi nhất định sau, huyết thần cốc có thể thông qua huyết thần ấn cảm ứng được Mạc Hồng Hy hai huynh muội chỗ. Đồng dạng Mạc Hồng Hy hai huynh muội cũng sẽ có cảm giác ứng với. Không lâu, Mạc Hồng Hy cảm ứng được huyết thần ấn động tĩnh, trong lòng sợ hãi không thôi, tự hỏi một lúc lâu, hoàn thị tìm đến lên Hàn Phong. Huyết thần cốc nhân đã tới. Hàn Phong tuy rằng giật mình, lại cũng không nghĩ là. Kể từ cùng huyết thần cốc những người đó giao thủ sau, Hàn Phong cũng biết một ngày này sớm muộn sẽ tới. Cũng tốt. Nếu tới, vậy thì sắp tất cả giải quyết đi. Hàn Phong trầm tư chốc lát, chậm rãi mở miệng. Xin lỗi. Đều là Hồng Hy cho đại nhân mang đến phiền toái. Mạc Hồng Hy mặt hổ thẹn. Vô phương, trước đây cứu ngươi lúc, ta vốn là có như vậy chuẩn bị tư tưởng. Hiện tại không thể so với ngươi hơn 20 năm trước, cho dù là huyết thần cốc cốc chủ tới, ai thua ai thắng còn chưa thể biết được. Hàn Phong chính là lời nói chung, tràn ngập tự tin. Trước 1998, huyết nhật thiên đế. Mạc Hồng Hy trợn mắt hốt mồm, nhà mình đại nhân những lời này là có ý gì? Không phải là hắn tưởng tượng cái kia đi. Nếu quả như thật là, Mạc Hồng Hy tim đập thình thịch, có thể sống, ai muốn ý đi tìm chết, nhất là lúc này đây càng có thể liên lụy đến những người khác. Đại nhân, ngài thật sự có nắm chặt đối kháng huyết thần thiên đế. Mạc Hồng Hy nuốt nước bọt, ánh mắt nóng bỏng nhìn phía Hàn Phong. Có ít nhất 8 phần 10 nắm chặt. Hàn Phong mỉm cười. Mạc Hồng Hy hít thở sâu một hơi, chấn động không thôi. Mạc Hồng Hy không cho là Hàn Phong là nói mạnh miệng một người, đã như vậy, đó chính là. Sắc mặt biến đổi không biết sau một lúc lâu. Mạc Hồng Hy như là có quyết đoán, mở miệng nói, đại nhân, nói vậy ngài đã biết, huyết thần cốc sở dĩ đuổi giết ta cùng muội muội, là vì ta Mạc gia tổ tiên để lại bảo vật. Không sai. Hàn Phong gật đầu. Mạc Hồng Hy ý niệm chuyển biến, bàn tay mở ra, một cái kim hoàng sắc hạt châu liền xuất hiện ở Mạc Hồng Hy trong tay. Một cầu ngọn lửa kinh người uy năng ẩn chứa tại kim sắc viên châu nội, bị kim sắc viên châu vững vàng giam ở trong đó. Hàn Phong có thể cảm giác được. Nếu như kim sắc viên châu nội ngọn lửa màu vàng hoàn toàn thả ra ngoài, đủ để đơn giản hủy diệt thiên đế. Mà ở ngọn lửa màu vàng trong, lại thích như có càng vật chân quý tồn tại. Vật này, mặc dù là Hàn Phong, đã điều tra không ra. Lấy tiểu bàn năng lực đi thăm dò dò xét, cũng bị ẩn số lực lượng sở ngăn trở. Đại nhân, chỉ cần ngài hoàn toàn tiêu diệt huyết thần cốc, Hồng Hy liền đem viên này Huyền Phượng Châu giao cho đại nhân. Huyền Phượng Châu. Hàn Phong suy tư một phen. Xác nhận mình là thực sự không rõ Huyền Phượng Châu là vật gì. Bất quá lập tức Hàn Phong mỉm cười, bản thân không biết, không phải là có Mạc Hồng Hy sao. Chỉ phải giải quyết rơi huyết thần thiên đế, Mạc Hồng Hy nhất định sẽ đem tất cả tự nói với mình. Trong lúc bất chợt, Hàn Phong giật mình, lộ ra một cái lạnh lạnh dáng tươi cười, bọn họ tới, thật là nhanh a. Chí tôn môn chân núi. mười mấy đạo thân ảnh hóa thành huyết quang, chớp mắt liền đến. Huyết quang trong thân ảnh của, từng cái một khí tức nghiêm nghị, yếu nhất cũng là thượng đẳng thiên tôn, trong đó có mấy cái, đều có thiên tôn cự đầu vậy lực lượng. Nhưng những thứ này cũng không có trong đó ba cái huyết bảo nhân hấp dẫn nhất nhân chú ý. Cái này ba cái huyết bảo nhân, ăn mặc rõ ràng cùng còn lại huyết bảo nhân bất đồng, có vẻ càng cao quý. Cái này ba cái huyết bảo nhân, bất ngờ đều là thiên đế cấp nhân vật khác. Mà cái này ba cái thiên đế huyết bảo nhân, có lấy trung ương huyết bảo nhân dẫn đầu. Cái này huyết bảo nhân mở hai trong mắt, trong tròng mắt phảng phất một vòng huyết nhật ngưng hiện, dừng ở Chí Tôn Môn. Chí Tôn Môn, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Cái này thiên đế liên tục cười lạnh. Bên trái thiên đế huyết bảo nhân kiệt kiệt đạo, truy tra lâu như vậy, cuối cùng cũng truy xét được Mạc gia hai cái tạp toái là bị người phương nào cứu, không nghĩ đến người này là một cuồng vọng tự đại người. Chính là thiên tôn cự đầu, cũng dám sáng tạo Chí Tôn Môn phái. Huyết nhật thiên đế, cái này không cần ngài xuất thủ, chỉ cần Tả Mộ xuất thủ, liền có thể tru diệt người này, đem Mạc gia hai cái tạp chủng bắt được tay. Huyết nhật thiên đế nhàn nhạt mở miệng, chớ có lơ là. Lấy chúng ta huyết thần cốc tìm hiểu đi ra ngoài tin tức, trước đây cái này đứng hàng thiên tôn cự đầu thời điểm, chỉ là thiên quân tu vi. Tại trung vực, người này không những thuận lợi đột phá đến thiên tôn, càng chu diệt huyền thiên đế cùng yêu long thiên đế, thực lực chỉ sợ không kém ngươi. Bên trái họ thiên đế biến sắc, chậm rãi gật đầu, Tả Mộ thụ giáo, Tả Mộ đích thật là sơ ý. Bên phải thiên đế huyết bảo nhân đến bây giờ đều có một loại bất khả tư nghị cảm giác, người này chiến lực thật sự là kinh người, cho dù là ở nội vực. Đã chưa từng nghe nói qua thiên quân liền có thiên tôn cự đầu chiến lược, thảo nào huyết thần thiên đế đại nhân có phái huyết nhật thiên đế đại nhân đến đây tru diệt người này. Lãnh Mô cùng Tả Đồng thiên đế tuy rằng đều là hạ đẳng thiên đế trong người nổi bật, cũng chỉ là cùng hơn 20 năm trước tiểu tử kia sánh ngang, hôm nay hơn 20 năm đi tới, cũng không biết tinh tiến đến bực nào trình độ. Cho nên huyết thần thiên đế mới phái ta huyết nhật thiên đế đến đây, lấy ta thượng đẳng thiên đế lực, coi như tiểu tử này tấn chức đến hạ đẳng thiên đế. Nghịch thiên đến có thể cùng trung đẳng thiên đế đánh một trận, đã tuyệt không phải ta chi đối thủ. Huyết nhật thiên đế mặt tự tin. Huyết thần cốc đoàn người đang muốn bước vào Chí Tôn Môn trên núi, huyết nhật thiên đế biến sắc, cấp bách hô, mau lui về phía sau. Một cổ như bài sơn đảo hải thần hồn lực, từ trên núi đột nhiên phun phát ra, ầm ầm đánh phía bọn họ. Phốc phốc phốc. Mặc dù là có huyết nhật thiên đế đúng lúc nhắc nhở, trừ bỏ Tả Đồng huyết bảo nhân cùng họ Lãnh huyết bảo nhân coi như hoàn hảo. Còn lại huyết bảo nhân rốt cuộc từng cái một thần hồn thế giới tan vỡ, tiêu tan thành mây khói. Trung đẳng đế vật phẩm thần hồn, vô cùng uy lực vào giờ khắc này nhìn một cái không sót gì. Trong hư không, một cái sắc mặt thanh tú nam tử cầm trong tay thần thương xung quanh tử sắc hỏa diễm lưu chuyển, đạp không tới. Ngồi đi một bước, người này khí thế tiểu điên cuồng tăng lên một vòng. Tới gần huyết nhật thiên đế sau, người này khí tức, đã tăng vọt tới trung đẳng thiên đế. Vậy chờ khí thế áp bách. Làm cho Tả Đồng huyết bảo nhân cùng họ Lãnh huyết bảo nhân đều cảm thấy một hồi hô hấp hít thở không thông. Huyết nhật thiên đế gắt gao nhìn chằm chằm người vừa tới, trung đẳng thiên đế. Hàn Phong. Huyết nhật thiên đế trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trung đẳng thiên đế, rốt cuộc là trung đẳng thiên đế, điều này sao có thể? Cái gì, trung đẳng thiên đế? Tả Đồng cùng họ Lãnh nam tử một hồi hoảng sợ, không phải nói hơn 20 năm trước vừa mới vừa tấn chức đến thiên tôn sao. Chính là hơn 20 năm. Dĩ nhiên theo hạ đẳng thiên tôn nhảy để thăng tới trung đẳng thiên đế, đây là nhân có thể làm được sự tình. Huyết nhật thiên đế kinh hãi qua đi, khuôn mặt trên hiện lên lành lạnh sắc ý, ngắn ngủi hơn 20 năm tinh tận đến tận đây, trên người người này tất có đại bí mật, nếu là ta đạt được cái này đại bí mật, ngày sau siêu việt huyết thần thiên đế, chúa tể nội vực cũng không phải không có khả năng. Người này, ta phải giết chi. Bất quá là mới vào trung đẳng thiên đế, ta huyết nhật chính là thượng đẳng thiên đế, sao lại sợ chi? Suy nghĩ điều này, Huyết Nhật Thiên Đế không nói hai lời, đột nhiên hướng Hàn Phong triển khai sắc bén công kích. Cuồn cuộn huyết sắc lực như thao thao trường giang và hoàng hà, trùng trùng điệp điệp đánh út về phía Hàn Phong, che khuất bầu trời. Đối mặt giống như thủy triều huyết sắc năng lượng, Hàn Phong thần thương nhanh như lôi đỉnh sơ cấp, hỏa diễm long quyển khoảng cách hình thành. Viêm thần sát đệ tứ trọng đỉnh phong. Hỏa diễm long quyển hung hăng đụng vào huyết sắc triều lãng trên mặt, khiến cho huyết sắc triều lãng một hồi kịch liệt bốc lên, lại cuối cùng không có xuyên thấu qua đi. Huyết sắc triều lãng càng lúc càng lớn, liên lụy phạm vi đã càng ngày càng rộng. Đầy trời huyết sắc, hầu như phải đem toàn bộ Chí Tôn Môn cho thôn phệ. Lúc này, Chí Tôn Môn tất cả mọi người đã phát hiện bên này tranh đấu, từng cái một vẻ mặt rung động, vậy chờ uy thế, là bọn hắn bình sinh lần đầu tiên sở kiến. Mà Hàn Phong biểu hiện ra lực lượng kinh khủng, đã cùng bọn họ trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Tục chuyên nói, bọn họ vị tông chủ này đã tân chức đến thiên đế, hiện tại xem ra, đồn đại không giả. Chỉ là tập kích bọn họ chí tôn môn, rốt cuộc là người phương nào? Vì sao nhìn tình huống, tông chủ của bọn họ ở hạ phòng, điều này làm cho chí tôn môn mọi người bất an tột cùng. Bạch Ly vẻ mặt lãnh đạm nhìn chăm chú vào những người này, chí tôn môn thành lập thời gian trung quy quá ngắn, dù cho mấy cái này thiên tướng, thiên quân như thế nào đi nữa trung thành, đối với chí tôn môn lòng trung thành cũng là có hạn. Hắn đến muốn thừa cơ hội này nhìn, rốt cuộc cái nào thiên tướng, thiên quân có bởi vì đại nhân ở hạ phong nhi động dao động. Những người này, ngày sau đã định trước sẽ không bị đến hắn lực mạnh bồi dưỡng. Ngược lại là ý chí kiên định người, dù cho tu vi không cao, sau đã tất nhiên sẽ lực mạnh bồi dưỡng. Hôm nay bọn họ chí tôn môn, không thiếu đỉnh tiêm chiến lực, cũng không thiếu trung tầng chiến lực. Thiếu, chính là đối với chí tôn môn thật chính giữa trụ cột vững vàng. Chương 1999, Huyền Phượng Châu lai lịch, thượng. Kiệt kiệt, tiểu tử, coi như ngươi là trung đẳng thiên đế thì như thế nào, tại bản tọa thượng đẳng thiên đế tu vi trước mặt, bất quá là phí công dễ rùa thôi. Huyết Nhật thiên đế một hồi cười nhạt, phô thiên cái địa huyết hải không ngừng ước hiếp đi, tùy ý hàn phong liên tục ra thương, cũng vô pháp chặn huyết hải tiến trình. Có thể dự kiến, đem huyết hải hoàn toàn đánh về phía chí tôn môn thời điểm, chí tôn môn cao thấp tuyệt đối sẽ đụng phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, tại đây hủy diệt cũng không phải không thể nào. Chí tôn môn cao thấp, không ai có thể ngăn cản Huyết Nhật Thiên Đế huyết hải công kích. Mạc Hồng Hy lo lắng nhìn một màn này, là Hà đại nhân còn không dùng tới thân thể. Lấy đại nhân lực lượng, chỉ cần vận dụng thân thể, tối thiểu cũng sẽ không giống như bây giờ vô lực. Hoàn thị nói, đại nhân có kế hoạch gì? Viêm thần sát, Thử Vân thần thí, Thần Diễm chiến quyền. Hàn Phong một lần lại một lần xuất kích ngăn cản, lại hết thảy đều bị huyết hải thôn phệ. Huyết Nhật Thiên Đế mang theo tình thế bắt buộc, phảng phất đại cục đã định, nụ cười nói, có thể lấy mới vào trung đẳng thiên đế tu vi, bộc phát ra tại trung đẳng thiên đế trong đã vô cùng cường đại, xem như là nhất lưu cấp bậc lực lượng, đích thật là không sai. Đáng tiếc, đối mặt là bản tọa. Chơi đùa bản tọa đã chơi chán, kế tiếp đi ngay chết đi. Huyết Nhật đại pháp. Huyết Nhật Thiên Đế giận quát một tiếng, phía sau hiện ra một vòng huyết nhật soi sáng thương khung, huyết sắc quang mang tràn ngập thiên đế. Huyết Nhật vừa ra, ba đảo cuộn trào mãnh liệt huyết hải đã kịch liệt lan lộn, uy thế so với trước kia rõ ràng mạnh hơn một cấp bậc. Huyết Nhật Thiên Đế triển khai tuyệt học, đồng thời đem thần thể lực lượng chế tạo đến mức tận cùng. Có thể nói, thời khắc này Huyết Nhật Thiên Đế, hắn phát ra lực công kích lượng, ở trên trời thiên đế trong, đã hầu như cùng cấp nhất lưu, so sánh với giác trung đẳng thiên đế lực lượng, có vẻ cường đại vô cùng, khiến người ta sinh ra một loại vô phương chống lại cảm giác. Chí tôn môn cao thấp một hồi hoảng loạn, thanh âm huyên náo vang vọng không ngừng, trong lúc mơ hồ rốt cuộc nghe được có người nói muốn chạy trốn cách chí tôn môn. Bạch Ly có hơi hí mắt, đem những người này ghi tạc trong mắt, về sau lập tức truyền âm Hàn Phong, đại nhân, là thời điểm phản kích, nhưng cái kia lòng trung thành không mạnh, Bạch Ly đã xác nhận. Hiện tại, đúng là đại nhân đại phát thần uy, tiến thêm một bước xác lập uy tín, tăng cường nguyên bản tiểu đối với chí tôn môn lòng trung thành khá mạnh người tiến thêm một bước tăng cường. Đạt được Bạch Ly đồn đãi, Hàn Phong thay đổi trước kia lộ ra vẻ hoài, một cái kinh người ý chí phóng lên cao. Kim tiên thể, ngưng. Đại Nhật viêm thể, ngưng. Thần Diễm chiến thể, ngưng. Tam đại thần thể, trong nháy mắt đồng thời triển khai, một cổ lực lượng cuồng bạo lấy Hàn Phong làm trung tâm, bộc phát ra. Cái gì? Vốn cho là nắm chắc phần thắng Huyết Nhật Thiên Đế, thất kinh. Hàn Phong quanh thân cuốn ra ba đảo sóng biển vậy lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh tan trước mặt nhào tới đệ nhất trọng huyết lãng. Thượng đẳng thiên đế khí tức, dĩ nhiên tăng cường đến trình độ như vậy. Huyết Nhật Thiên Đế sắc mặt của thay đổi, Huyết Nhật Thiên Đế làm sao đã không nghĩ tới, chính là ngoại vực, dĩ nhiên nô ra như vậy một cái biến thái. Thiên đế cấp bậc, vượt cấp đừng chiến đấu đã là rất khó một việc, cho dù là nội vực, chỉ sợ cũng chỉ có bảy đại con cái vua chúa khả năng làm được. Có thể đó cũng là tại đạt đến một cấp bậc đỉnh phong mới được. Tỷ như dưới chờ thiên đế đỉnh phong tu vi đối chiến trung đẳng thiên đế, hoặc là lấy trung đẳng thiên đế đỉnh phong tu vi đối chiến thượng đẳng thiên đế. Mà cái này chống lại, trên cơ bản chỉ là trung đẳng thiên đế cùng thượng đẳng thiên đế trong kém một chút. Nhưng đối diện cái này Hàn Phong, rõ ràng là mới vào trung đẳng thiên đế tu vi, nhưng trong nháy mắt đem tu vi tăng vọt đến thượng đẳng thiên đế giai đoạn. Vô phương, chỉ là mới vào thượng đẳng thiên đế, ta còn có ưu thế. Huyết Nhật thiên đế trong lòng bất an, chỉ có thể như thế an ủi mình. Chất huyết hải ngược cuốn, hình thành một cây huyết mâu, đột nhiên xuyên phá hư không, đâm về phía Hàn Phong. Hàn Phong hai tròng mắt híp lại, biết lúc này chỉ có biểu hiện ra cường lực nhất lượng, lấy thế lôi đỉnh đánh tan đối phương, mới có thể làm cho chí tôn môn cao thấp bị bản thân biểu hiện ra lực lượng hoàn toàn kinh sợ, tiến tới tiến hơn một bước tăng thêm đối với chí tôn môn lòng trung thành. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong căn bản không có lưu thủ, tử cực thiên hỏa trong nháy mắt dung nhập vào tam đại thần thể trong. Hàn Phong tu vi trong nháy mắt đạt tới thượng đẳng thiên đế đỉnh phong, không, còn muốn vượt qua thiên đế cực hạn một bậc. Đáng sợ lực lượng, cuốn ra không có gì sánh kịp hỏa diễm phong bạo. Huyết sắc trường mâu đánh vào đến hỏa diễm phong bạo trong, tại huyết nhật thiên đế không thể tin trong ánh mắt, bị ngọn lửa thôn phệ, trở thành hỏa diễm một bộ phận, căn bản không có đối với Hàn Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hiện tại, cũng là thời điểm cho ngươi ăn Hàn Mỗ một quyền. Thần diễm chiến quyền. Bầu trời đang lúc, tựa hồ có một cái khổng lồ hỏa diễm hàng tinh hàng lâm, ầm ầm mà tới trước. Thần diễm chiến quyền, hoàn thị sáp nhập vào tử cực thiên hỏa thần diễm chiến quyền, uy lực hoàn toàn không ít hơn siêu phẩm thần kỹ. Hàn Phong một kích này, cùng chân chính tuyệt đỉnh thiên đế cũng là không kém chút nào, căn bản không phải ngụy tuyệt đỉnh có thể so, huống chi liền thượng đẳng thiên đế trong đỉnh tiêm trình độ đều không phải là huyết nhật thiên đế. Không. Huyết nhật thiên đế phát ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị một quyền hoàn toàn ban trúng, tử sắc hỏa diễm ngập trời cuốn ra, đem huyết nhật thiên đế thân hình cho toàn bộ cắn nuốt hết. Huyết thần quốc còn thừa lại hai cái thiên đế đều sợ ngây người, về sau cái này hai đại thiên đế xoay người chạy. Liên thượng đẳng thiên đế huyết nhật thiên đế đều bị giết chết, huống chi hai người bọn họ chính là hạ đẳng thiên đế. Hàn Phong ánh mắt đạm mạc theo trên người hai người này hiện lên. Lúc này đây, Hàn Phong có thể sẽ không có ra lại động thần diễm chiến quyền, chỉ là thật đơn giản một quyền, ẩn chứa trung đẳng đế vật phẩm chất thần nguyên, trong nháy mắt đánh vào hai đại thiên đế trên người. Hai cái này huyết thần quốc thiên đế, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tự hoàn toàn biến mất tại đây phiến thiên địa. Chí tôn môn cao thấp liền một tĩnh, ào ào đem kinh ngạc không thể tin ánh mắt ngưng tại Hàn Phong trên người. Huyết nhật thiên đế la to hơn bọn họ chính là nghe được rõ ràng. Thượng đẳng thiên đế A, đây tuyệt đối là bọn họ cần ngưỡng vọng tồn tại. Mà bây giờ, như vậy thượng đẳng thiên đế nhưng là bị tông chủ của bọn họ một quyền đơn giản đánh giết, tông chủ của bọn họ. Rốt cuộc mạnh đến trình độ nào? Ngụy tuyệt đỉnh. Còn là chân chính tuyệt đỉnh. Sau một khắc, chí tôn môn cao thấp, từng cái một nhìn phía Hàn Phong ánh mắt biến thành sùng kính, chút bất chi bất giác. Bọn họ đối với chí tôn môn lòng trung thành càng nhiều. Một chút trước kia muốn thoát ly chí tôn môn, cuối cùng còn chưa thoát ly trốn chạy, từng cái một may mắn vô cùng, chỉ là bọn hắn có thể không biết, ngày sau bọn họ đã định trước không chiếm được chí tôn môn đích xác chính nuôi dưỡng, hoặc là nói sẽ không bị Bạch Ly đơn giản tín nhiệm. Không hổ là đại nhân. Mỗi một lần đều đã đủ xem trọng đại nhân, có thể kết quả lại luôn luôn xem thường đại nhân. Đại nhân hiện tại, đã có năng lực tại thiên đế bảng trên chiếm nhỏ nhoi, hơn nữa đẳng cấp còn không thấp. Bạch Ly thu hồi tầm mắt, nội tâm chấn động lại mảy may không thể so với còn lại chí tôn môn nhân muôn thiếu. Hàn Phong thân hình lóe lên, biến mất trên không trung, cùng Mạc Hồng Hy mặt đối mặt, chờ đợi Mạc Hồng Hy giải đáp. Mà Mạc Hồng Hy đã rốt cục bắt đầu tự thuật Huyền Phượng Châu lai lịch. Chương 2000, Huyền Phượng Châu lai lịch, hạ. Giờ này khắc này, cấm cổ chi giới nội vực, huyết thần cốc nội. Hồn điện. Phụ trách chăm sóc hồn điện, quét tước hồn điện huyết thần cốc đệ tử sắc mặt tái nhợt. Theo huyết thần cốc đệ tử tầm mắt nhìn lại, tượng trưng cho huyết nhật thiên đế cùng còn lại hai đại thiên đế hồn ngọc, dĩ nhiên vỡ vụn, là cái loại này triệt triệt để vỡ vụn, mà không phải chỉ hé một hai đạo khe hở. Hé một hai đạo khe hở, chỉ có thể nói thiên đế bị thương. Mà hoàn toàn vỡ vụn, thì ý nghĩa. Ngã xuống. Sao? Làm sao sẽ? Đây chính là huyết nhật thiên đế đại nhân A. Lấy tư cách huyết thần cốc gần với huyết thần thiên đế tam đại thượng đẳng thiên đế. Huyết Nhật Thiên Đế tại Huyết Thần Cốc trong có cực lớn danh tiếng, càng bị cho rằng là Huyết Thần Cốc bất bại chiến thần. Qua nhiều năm như vậy, Huyết Nhật Thiên Đế là Huyết Thần Cốc không biết thành lập bao nhiêu công lao hán mã, không biết bao nhiêu thế lực bởi vì đắc tội Huyết Thần Cốc mà bị Huyết Nhật Thiên Đế tiêu diệt. Nhưng mà, hiện tại đại biểu cho Huyết Nhật Thiên Đế hồn ngọc vẫn là vỡ vụn. Cốc chủ đại nhân, không xong, Huyết Nhật Thiên Đế đại nhân bỏ mình. Tên đệ tử này lúc này là to đứng lên. Huyết Thần Cốc trong một đạo tận trời huyết quang ầm ầm kéo tới, bắt lại cái này huyết thần cốc đệ tử. Chỉ thấy nhất thân mặc huyết bào ngốc đầu trung niên nam tử sắc mặt dữ tợn, ngươi nói cái gì? Cho nữa bản tọa nói một lần. Bị nắm cổ huyết thần cốc đệ tử mặt sợ hãi, cách quang đạo, huyết. Huyết Nhật. Huyết Nhật Thiên Đế đại nhân bỏ mình. Huyết Thần Thiên Đế chợt đem huyết thần cốc đệ tử hung hăng ném ra, chui vào đến hồn điện nội. Sau một lúc lâu, hồn điện nội truyền ra gầm lên giận dữ, người nào dám giết ta huyết thần cốc người? Huyết Thần Thiên Đế giống giận còn không có hạ xuống, phía chân trời tiểu có một đạo huyết nguyệt rất nhanh kéo tới. Huyết nguyệt trong lúc mơ hồ lại có một vị nữ tử hiện hiện. Huyết Nguyệt Thiên Đế. Tên kia huyết thần cốc đệ tử nuốt nước bọt. Huyết Nguyệt Thiên Đế, đồng dạng là huyết thần cốc huyết thần thiên đế dưới tam đại thượng đẳng thiên đế, kỳ lực lượng so với huyết nhật thiên đế tăng thêm một bậc, càng huyết nhật thiên đế thế tử. Tuy là nữ tử, có thể nếu bàn về thủ đoạn tàn nhẫn cùng tàn nhẫn trình độ, rất nhiều nam tử đều mặc cảm. Cốc chủ đại nhân, phu quân hắn. Thấy huyết thần thiên đế đi ra, huyết nguyệt thiên đế mặt kinh hoàng. Huyết thần thiên đế mặt trầm trọng, huyết nhật huynh hồn ngọc, đích thật là hoàn toàn bể nát. Nhất định là Mạc gia hai cái tạp thoái. Huyết nguyệt thiên đế một đôi huyết mâu, hiện lên ngập trời sắc ý, lấy huyết nguyệt thiên đế làm trung tâm, huyết sắc năng lượng mang tất cả xuất ra. Huyết thần thiên đế nghe vậy, vẫn là nhíu nhíu mày, chưa chắc là Mạc gia hai cái, ngắn ngủi hơn 20 năm, hai cái tiểu gia hỏa chống đỡ chết cũng chính là một hai kiếp chân thần trình độ, là không có năng lực đánh chết huyết nhật huynh. Hừ, hai cái tạp toái không phải là bị nhân cấp cứu sao, nói không chính xác chính là người này làm cho phu quân của ta ngã xuống. Huyết nguyệt thiên đế cũng không có bởi vì huyết thần thiên đế phân tích mà chấn định. Nàng bây giờ, bức thiết cần giết chóc để phát tiết tức giận trong lòng. Huyết nguyệt thiên đế, ngươi muốn chấn định lại, theo bổn tông điều tra, cứu Mạc gia người nọ, bất quá là thiên tôn cự đầu mà thôi, đã không có khả năng giết được huyết nhật huynh. Ý của ngươi là, làm cho bản tọa cứ như vậy nhận. Huyết nguyệt thiên đế bao hàm sát khí hai tròng mắt trong nháy mắt cùng huyết thần thiên đế giằng co. Như tại bình thường, huyết nguyệt thiên đế tuyệt không có bất kính như thế. Ngụy tuyệt đỉnh cùng thượng đẳng thiên đế chiến lực vẫn có chênh lệch nhất định. Tối thiểu phải có 4-5 cái, thậm chí càng nhiều thượng đẳng thiên đế trong nhất lưu chiến lực khả năng chống lại. Đổi thành thượng đẳng thiên đế trong đỉnh tiêm chiến lực, tối thiểu cũng cần 2-3 cái mới được. Chỉ là hiện tại huyết nguyệt thiên đế không lý trí chút nào, tự nhiên cũng sẽ không có đối với huyết thần thiên đế kiêng kỵ. Huyết thần thiên đế sinh lòng không hờn giận, có thể huyết thần cốc đã tổn thất một vị siêu cấp cường giả, tuyệt không có thể sẽ cùng vị thứ hai ly tâm. Hồi lâu, huyết thần thiên đế chậm rãi mở miệng, tuy rằng không biết giết huyết nhật huynh là người phương nào, có thể huyết nhật huynh dù sao cũng là vì chấp hành nhiệm vụ mới ra ngoài, tiến tới dẫn đến ngã xuống, nhiệm vụ kia mục tiêu khó từ hắn tội, huyết nguyệt thiên đế như là không cách nào bình tĩnh trở lại, đi ngay đem Mạc gia hai cái tiểu tử cùng với đám kia trợ Mạc gia hai tiểu tử người giết đi chính là. Hiển nhiên, huyết thần thiên đế dự định đem huyết nguyệt thiên đế lựa giận cho dẫn tới hắn ra, Hàn Phong chính là huyết thần thiên đế lựa chọn mục tiêu. Cho dù huyết thần thiên đế biết huyết nhật ngã xuống phải cùng Hàn Phong quan hệ không lớn, có thể chỉ cần có thể rời đi huyết nguyệt thiên đế lựa giận là được. Ai kêu cái này huyết nhật thiên đế mục tiêu chính là Hàn Phong cùng Mạc gia hai người đâu. Nếu như không phải là vì mục tiêu này, huyết nhật thiên đế cũng sẽ không ly khai huyết thần cốc, không ly khai huyết thần cốc cũng sẽ không ngã xuống. Loại này logic rất là kỳ lạ, hết lần này tới lần khác huyết nguyệt thiên đế thật đúng là bị rời đi lựa giận. Huyết nguyệt thiên đế hất một cái tay áo bảo, xoay người sẽ phải xuất cốc. Chỉ là trước khi đi, huyết nguyệt thiên đế đột nhiên quay đầu, hai tròng mắt nhìn thẳng huyết thần cốc đệ tử, bản tọa phu quân đều chết hết, ngươi dựa vào cái gì sống. Một đạo huyết quang hiện ra, huyết thần cốc đệ tử đầu trong nháy mắt bị lửa phá. Giết một người, huyết nguyệt thiên đế lửa giận trong lòng cũng chưa hoàn toàn biến mất, rất nhanh thân thể bay lên không, hóa thành một đạo huyết nguyệt biến mất ở chân trời. Huyết thần thiên đế cau lại nhíu mày, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Bất quá là chính là bảy kiếp chân thần huyết thần cốc đệ tử thôi, không coi là cái gì. Thừa dịp huyết nguyệt thiên đế phát tiết lửa giận trong khoảng thời gian này, bản tọa hãy tìm một tìm hung thủ đi, bằng không chúng huyết nguyệt thiên đế trở về, còn có làm. Đáng tiếc sau đó không lâu cách thiên đế tử sẽ phải giá lâm huyết thần cốc, nếu là có thể mượn cách thiên đế tử quan hệ tốt hơn ly thiên tông, đối với ta huyết thần cốc ngày sau phát triển có chỗ tốt cực lớn, không thể chậm trễ, lần này điều tra hung thủ, bản tọa là không thể xuất thủ. Cũng được, để huyết trầm thiên đế ra tay đi, đây chính là ở trên chúng thiên đế trong, cũng là đứng đầu tồn tại. Vung tay rời đi huyết thần thiên đế sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ ra, bản thân cho rằng không quá có thể là hung thủ người, vừa vặn thật đúng là chính là đánh chết huyết nhật thiên đế hung thú. Nếu như huyết thần thiên đế biết, nhất định không có đem huyết nguyệt thiên đế phát tiết lửa giận mục tiêu chuyển rời đến Hàn Phong trên người. Chí tôn môn. Hàn Phong mặt vẻ mặt, cái này Huyền Phượng Châu, đến từ Cửu Thiên Huyền Phượng. Là Cửu Thiên Huyền Phượng lưu lại một giọt máu tươi biến thành. Mạc Hồng Hy gật đầu, đúng là như vậy, đại nhân nên biết vị kia Cửu Thiên Huyền Phượng đại nhân đi. Lại nói tiếp, chúng ta Mạc gia còn là vị đại nhân kia huyết mạch hậu duệ. Ta và tiểu muội huyết mạch tuy rằng không phải là Cửu Thiên Huyền Phượng, nhưng cũng cùng Cửu Thiên Huyền Phượng huyết mạch vô cùng tiếp cận. Hàn Phong như thế nào không biết vị kia Cửu Thiên Huyền Phượng? Lại nói tiếp, Hàn Phong sở dĩ sẽ biết Cửu Thiên Huyền Phượng, hay là bởi vì đế vương dịch. Ngàn vạn năm trước, vị kia bởi vì bị thương nặng mà bị cuốn vào đến cấm cổ chi giới thần vương, bản thể chính là Cửu Thiên Huyền Phượng. Đến nay thì ngưng. Vị kia thần vương ngã xuống sau lưu lại bên trong đan điển tiểu thế giới, được gọi là Huyền Phượng tiểu thế giới, ngay man hoang xâm lâm nơi nào đó, cách mỗi một đoạn thời gian chỉ biết mở ra. Qua nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu cường giả tiến nhập qua Huyền Phượng tiểu thế giới, đạt được đông đảo chỗ tốt. Chương 2001, Huyết Nguyệt Thiên Đế. Hàn Phong khiếp sợ nhìn Huyền Phượng Châu, trăm triệu nghĩ không ra Huyền Phượng Châu dĩ nhiên sẽ cùng Cửu Thiên Huyền Phượng có quan hệ, là cửu thiên huyền phượng ngưng tụ ra tới máu tươi. Nhìn như vậy đến, huyền phượng châu càng sâu ở vào bên trong, bản thân sở không cảm ứng được lực lượng, chính là cửu thiên huyền phượng máu tươi, bên trong ẩn chứa cửu thiên huyền phượng các loại truyền thừa. Mà huyền phượng châu bên trong càng nhiều hơn, còn lại là thuộc về cửu thiên huyền phượng ngọn lửa màu vàng, huyền phượng thần diễm. Chính mình cái này huyền phượng châu, lẽ nào các ngươi Mạc gia sẽ không có nghĩ tới luyện hóa viên này huyền phượng châu? Có thể luyện hóa sau, các ngươi Mạc gia chỉ biết sinh ra một vị có thể ít nhất xông đến thứ 17 tầng 8 nguyên tháp siêu cấp tuyệt đỉnh thiên đế. Tại hiện nay cấm cổ chi giới, cao thủ như vậy tuyệt đối sắp xếp thượng đẳng một, đầy đủ bảo hộ các ngươi Mạc gia ít nhất 100 vạn năm an toàn, thậm chí lâu hơn. Sau khi hết khiếp sợ, Hàn Phong cũng hỏi ra nghi vấn của mình. Mạc Hồng Hy khỏe miệng giật một cái, đại nhân, đây chính là huyền phượng thần diễm A, vẫn là thần vương cấp huyền phượng khắc thần diễm, làm sao luyện hóa? Ai dám luyện hóa, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị huyền phượng thần diễm cho đốt thành tro. Hơn nữa Mạc gia tổ tiên từng lưu lại nói chuyện nói, cái này huyền phượng châu là muốn chúng ta Mạc gia hậu nhân mang nhập huyền phượng tiểu thế giới bên trong có hắn dùng. Hắn dùng? Chuẩn bị làm cái gì? Không rõ ràng lắm, trước đây Hồng Hy niên linh quá nhỏ. Rất nhiều liên quan tới huyền phượng châu chuyện cụ thể, phụ thân cũng không có nói cho với ta. Mạc Hồng Hy gãi đầu một cái, có chút bi thương, nhìn phía huyền phượng châu ánh mắt của cực kỳ phức tạp. Liên vị như vậy một cái huyền phượng châu, bọn họ Mạc gia những năm gần đây thẳng tuốt trốn đông trốn tây, cuối cùng vẫn gặp tới đại họa như thế. Nếu như không phải là viên này huyền phượng châu, có thể phụ thân của hắn hiện tại. Thở dài, Mạc Hồng Hy đem huyền phượng châu giao cho Hàn Phong, trong lòng liền một khối tảng đá lớn hạ xuống. Những năm gần đây cất giấu Huyền Phượng Châu bí mật, cũng cho Mạc Hồng Hy mang đến áp lực thực lớn. Hàn Phong tiếp nhận Huyền Phượng Châu, cũng không có luyện hóa Huyền Phượng Châu ý tứ. Coi như luyện hóa Huyền Phượng Châu, thực lực đại tiến, còn có thể để thăng bao nhiêu? Cấm cổ chi giới cực hạn chính là Thiên Đế cực hạn, Huyền Phượng Châu bên trong năng lượng quá to lớn, cuối cùng cũng chỉ có lãng phí mà thôi. Hơn nữa Huyền Phượng Châu bên trong Cửu Thiên Huyền Phượng máu tươi, ẩn chứa Cửu Thiên Huyền Phượng linh hồn truyền thừa, bên trong bao hàm Cửu Thiên Huyền Phượng đối với mình tu hành sở hữu cảm ngộ. Đạt được như vậy truyền thừa, tuy có để cho mình tại cổ thần cùng thần vương cái này nhất cấp đừng trong thuận lợi không trở ngại, nhưng đối với đột phá thần hoàng, chỉ biết khó khăn tầng tầng lớp lớp. Bởi vì bản thân linh hồn cũng không cùng, làm cho cửu thiên huyền phượng linh hồn truyền thừa cùng đối với tu hành cảm ngộ ảnh hưởng linh hồn của chính mình cùng mình đối với tu hành cảm ngộ, linh hồn cùng mình đối với tu hành cảm ngộ cũng không thuần túy. Như chỉ là một chút chiêu số truyền thừa, có thể Hàn Phong có thử một lần. Chiêu số truyền thừa. Đúng vậy, Hàn Phong linh hồn bản chất không có ảnh hưởng quá lớn, nhiều nhất bởi vì độ phù hợp không đủ, không có cách nào đem chiêu số luyện đến cao cấp nhất mà thôi. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Hàn Phong không có nắm chắc đối kháng Huyền Phượng thần diễm. Hồng Hy, dọn dẹp một chút, theo ta đi nội vực. Mạc Hồng Hy chợt ngẩng đầu, đại nhân, hiện tại sẽ phải đi huyết thần cốc sao? Đại nhân không hề làm nhiều chuẩn bị. Hàn Phong mỉm cười, không cần, trước kia cùng huyết thần cốc thiên đế giao thủ. Xem như là làm cho ta cảm nhận được ta bây giờ cực hạn lực lượng, chỉ cần huyết thần thiên đế không có đạt đến chân chính tuyệt đỉnh thiên đế trình độ, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Và lại, Hàn Phong sắc mặt của ngưng trọng một chút, đạo, nếu huyết thần cốc đã tìm đến nơi này, cũng liền ý nghĩa bọn họ đã điều tra rõ ràng chúng ta tất cả mọi chuyện. Coi như chúng ta không đi nội vực, sợ rằng không bao lâu, sẽ có huyết thần cốc đợt thứ hai cường giả đột kích. Tất cả tiểu xin nhờ đại nhân. Mạc Hồng Hy hít thở sâu một hơi, có một loại sắp báo thủ kích động cảm. Một lát sau, ba đạo hồng quang bay ra Chí Tôn Môn. Lúc này đây đi nội vực, chỉ có Hàn Phong, Mạc Hồng Hy, Mạc Hồng Nguyệt ba người. Bạch Ly bị Hàn Phong lưu tại Chí Tôn Môn, quản lý Chí Tôn Môn. Ba người rất nhanh trở lại Ảnh Lang Thành, thông qua Ảnh Lang Thành lại truyền đưa đến Trung Vực, về sau lại đi có thể từ đó vực truyền tống đến nội vực thành trì. Thiên Nguyệt Thành, là Hàn Phong ba người mục tiêu. Lúc cách nhiều năm, Mạc Hồng Hy mặc dù đối với nội vực còn nhớ không phải là Thái Thành, nhưng cũng còn nhớ Thiên Nguyệt Thành truyền tống đến nội vực khu vực, khoảng cách huyết thần cốc gần nhất. Đúng vào thời khắc này, Mạc Hồng Hy cùng Mạc Hồng Nguyệt sắc mặt đều là nhất biến. Mạc Hồng Hy giọng nói gấp, đại nhân, huyết thần ấn có cảm ứng, có huyết thần cốc cường giả đang theo nơi này cấp tốc tới. Quả nhiên, huyết thần cốc đợt thứ hai cường giả đã xuất phát ra, Hồng Hy, phương hướng là nơi nào? Mạc Hồng Hy lập tức chỉ một cái phương hướng, Hàn Phong bắn tới. Cùng với ở chỗ này chờ, còn không bằng trực tiếp đi cùng đối phương chạm mặt. Bên kia, Huyết Nguyệt Thiên Đế hóa thân một vòng huyết nguyệt, đồng dạng cảm nhận được huyết sắc ấn ký đến gần. Huyết Nguyệt Thiên Đế khẽ miệng lộ ra một cái băng lãnh tàn nhẫn độ cùng, cảm ứng được các ngươi, cho ta phu quân đền mạng đi thôi. Một vòng huyết nguyệt cùng ba đạo hồng quang nhanh chóng tiếp cận. Đó là Huyết Nguyệt Thiên Đế. Mạc Hồng Hy nhìn thấy trước mặt một mảnh huyết hồng trong lại có một vòng huyết nguyệt bay tới, lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Huyết Nguyệt Thiên Đế. Huyết Nguyệt Thiên Đế là Huyết Nhật Thiên Đế thế tử, nghe cha ta lời nói, Huyết Nguyệt Thiên Đế là so với Huyết Nhật Thiên Đế càng cường đại hơn tồn tại, ở trên trời thiên đế chiến lược trong, vô cùng tiếp cận đỉnh tiêm. Mạc Hồng Hy cho Hàn Phong giải thích nghi hoặc. Phu thê. Thật đúng là hữu duyên a, giết một cái trợ phu, tới một cái thế tử. Hàn Phong cười nhạt. Huyết Nguyệt Thiên Đế lúc này đồng dạng phát hiện Hàn Phong, lời vô ích mảy may không nói nhiều, tại cách xa nhau chỉ còn lại có vạn thước thời điểm. Huyết Nguyệt Thiên Đế đột nhiên đang lúc tế xuất 18 ngọn phi đao, mỗi một ngọn phi đao đều là cao cấp nhất thượng phẩm thần khí. Hơn nữa rất hiển nhiên, cái này 18 ngọn phi đao thần sắc giống nhau như lúc, là đầy đủ. 18 ngọn phi đao liên hợp cùng một chỗ, hoàn toàn có thể buộc phát ra mảy may không thể so với Tử Văn Viêm thần thương lực lượng cường đại. 18 ngọn phi đao, hóa thành 18 đạo tiêm máu, xuyên phá không gian, hung hăng đâm về phía Hàn Phong. Hán phi đao ẩn chứa lực lượng, hoàn toàn có thể đơn giản đâm thủng một tôn phổ thông hạ đẳng thiên đế toàn lực phòng ngự. 18 đem tụ hợp cùng một chỗ, kinh khủng hơn. Nhưng mà Hàn Phong vẫn là không sợ chút nào, thần diễm chiến giáp hiện lên với thân, tử cực thiên hỏa trong nháy mắt dung nhập trong đó, đồng thời ba thần thể đồng thời triển khai. Một cổ kinh thiên lực lượng bộc phát ra. 18 đem bay đến trước sau hào hào đâm vào thần diễm chiến giáp trên người, nhưng không có một cái có thể gai nhọn Hàn Phong thần diễm chiến giáp. Triển khai đại nhật viêm thể, thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể. Tử cực thiên hỏa lại dung nhập vào thần diễm chiến giáp trong, không có có thể so với ngụy tuyệt đỉnh hoặc là tiếp cận ngụy tuyệt đỉnh lực lượng, tuyệt đối khó có thể công phá thần diễm chiến giáp phòng ngự. Nếu như tử cực thiên hỏa lại dung nhập vào ba thần thể trong, muốn công phá thần diễm chiến giáp phòng ngự, tiểu cần chân chính tuyệt đỉnh thiên đế lực lượng, cũng không phải huyết nguyệt thiên đế có khả năng đủ phát ra lực lượng. Chương 2002, bảy đại đế tử. Hàn Phong bàn tay như đao, đột nhiên chém ra, trong nháy mắt bổ vào 18 ngọn phi đao trên mặt. Một hồi giống như thần khí đang lúc không ngừng va chạm thanh âm truyền ra, 18 ngọn phi đao hơn phân nửa đều bị Hàn Phong chém thành hai nửa, tàn dư phi đao cũng là bị thương không nhẹ, linh tính đại mất. Đến Hàn Phong bực này cảnh giới, thượng phẩm thần khí đã có chút không đủ tư cách xen vào đến bọn họ trong chiến đấu. So sánh với thiên đế cấp bậc lực lượng, thượng phẩm thần khí phòng ngự quá yếu đuối, rất dễ bị thiên đế đánh tan, thậm chí làm cho thiên đế phá hủy thượng phẩm thần khí khí linh, tựu như cùng Huyết Nguyệt thiên đế lúc này gặp được đích tình hình. Huyết Nguyệt Thiên Đế đồng tử chợt co rụt lại, bực này thực lực. Sau một khắc, Huyết Nguyệt Thiên Đế sát khí mạnh thêm, ngập trời quẩn ra, giống như hồng lưu vậy đánh ra. Huyết Nguyệt Thiên Đế đầu óc cũng không có vấn đề, tại huyết thần cốc là bởi vì tiểu cần giết chóc để phát tiết, lúc này mới như thế dễ dàng đã bị huyết thần Thiên Đế cho rời đi phát tiết mục tiêu. Dọc đường, Huyết Nguyệt Thiên Đế đã bình tâm trở lại, biết Mạc Gia hai cái còn sống tiểu tử cùng với cứu Mạc Gia hai tiểu tử người không thể nào là chồng mình đối thủ. Thiên tôn cự đầu cùng thượng đẳng thiên đế trong lúc đó chênh lệch, mảy may không ít hơn thiên tướng cùng thiên tôn trong lúc đó chênh lệch. Nhưng cái này cũng không có làm cho Huyết Nguyệt Thiên Đế chuẩn bị thu tay lại. Tại Huyết Nguyệt Thiên Đế xem ra, nếu như không phải là của mình phu quân muốn nắm Mạc Gia hai người, cũng sẽ xảy ra cốc, sẽ không ra cốc cũng sẽ không ngã xuống. Tại không biết hung thủ là người phương nào tình huống dưới, Huyết Nguyệt Thiên Đế như cũ giận chó đánh mèo đến Hàn Phong cùng Mạc Hồng Hy hai huynh muội trên người. Nhưng mà lúc này thấy Hàn Phong đột nhiên bộc phát ra lực lượng, Huyết Nguyệt Thiên Đế đâu có không biết, phu quân của mình chính là chết ở Hàn Phong trong tay. Huyết Nguyệt Thiên Đế trong nháy mắt bạo nộ rồi, không chút nào lý trí, hoàn toàn không quan tâm mình và Hàn Phong trong lúc đó chênh lệch, giết hướng Hàn Phong. Huyết Nguyệt hiện lên tại Huyết Nguyệt Thiên Đế phía sau, huyết sắc dày đặc, tản mát ra từng cổ một đáng sợ ba động. Huyết Nguyệt sát. Trong hư không, một đạo nghìn trượng trăng tàn hình dạng Huyết Nguyệt chém về phía Hàn Phong. Hàn Phong ở trên hư không đi phía trước cầm âm bước ra một bước, thần diễm chiến quyền một quyền đánh ra. Đáng sợ một quyền, cuốn ra vô tận thanh thế, thế như trẻ che đem Huyết Nguyệt chém kích đánh tan, càng hung hăng đánh vào Huyết Nguyệt Thiên Đế trên người. Kinh khủng tử sắc hỏa diễm tràn ngập cuốn ra, đem Huyết Nguyệt Thiên Đế hoàn toàn thôn phệ. Đi thôi. Đánh chết Huyết Nguyệt Thiên Đế, Hàn Phong khôi phục thái độ bình thường, tiếp tục bay về phía Thiên Nguyệt Thành. Nhìn thấy Hàn Phong dễ dàng như vậy tiểu đánh giết Huyết Nguyệt Thiên Đế bực này tiếp cận thượng đẳng thiên đế trong đỉnh cấp chiến lực cường đại tồn tại, Mạc Hồng Hy đúng vậy Hàn Phong có thể giúp hắn báo thù tín nhiệm cũng càng sâu. Mạc Hồng Nguyệt cũng là sùng bái không thôi. Thiên Nguyệt Thành, cho thấy thiên đế lực lượng sau, phụ trách truyền tống trận Thiên Nguyệt Thành người không dám chậm trễ, cũng không dám thu nhiều Hàn Phong thần thạch. Quang mang lóe lên, Hàn Phong ba người đã không ở trung vực, mà là thân tới nội vực. Huyết Thần Thành ở đâu cái phương vị? Hàn Phong hỏi Mạc Hồng Hy. Mạc Hồng Hy mặt xấu hổ, quên mất. Nhớ không rõ lắm. Trước đây Mạc Hồng Hy cuối cùng là tuổi tác quá nhỏ, chỉ nhớ kỹ Thiên Nguyệt Thành truyền tống đến nội vực địa phương, là đông đảo truyền tống tới nội vực truyền tống trận trong nhất tiếp cận Huyết Thần Cốc. Về phần Huyết Thần Cốc cụ thể ở nơi nào, Mạc Hồng Hy tiểu còn nhớ không phải là Thái Thanh. Hàn Phong đành phải liếc mắt sau, đi hỏi nội vực cường giả. Nội vực cường giả tỷ lệ đích thật là rất cao, 10 cái nhân chúng có ít nhất một nửa đều là cựu kiếp chân thần trở lên, thiên tướng cùng thiên quân trải rộng. Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy thiên tôn ở nội vực cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, cái này chỉ là hạ đẳng cùng trung đẳng thiên tôn, thượng đẳng thiên tôn ở nội vực vẫn có địa vị nhất định, nhất là thượng đẳng thiên tôn trong đỉnh tiêm chiến lực cùng cự đầu cấp bậc, coi như là nhất phương tiêu hùng, trông coi không coi là nhỏ lãnh địa. Huyết thần cốc tại đây một mảnh danh tiếng hiển nhiên cực đại, rất nhanh Hàn Phong tiểu biết được huyết thần cốc chỗ. Đồng thời, Hàn Phong cũng theo nói chuyện phiếm trong, biết được một cái làm cho Hàn Phong kinh ngạc sự tình, huyền phượng tiểu thế giới, lại cách mấy tháng, sẽ phải mở ra. Nội vực bảy đại đế tử, đã mài quyền soàn soạn, chuẩn bị tại huyền phượng tiểu thế giới bên trong đại làm một cuộc, làm cho tu vi tiến hơn một bước. Đế tử, là nội vực đúng vậy ngàn tuổi trong vòng cực mạnh thiên đế xưng hô, đồng nhất cái niên đại chỉ cho phép có 7 cái. Mặc dù là nội vực có số lớn nguyên tinh, đẳng cấp cao nguyên tinh như tướng cấp, quân cấp, tôn cấp cũng không thiếu, có thể tưởng tượng muốn tại chính là ngàn năm bên trong tiểu đề thăng tới thiên đế, cũng là vô cùng khó khăn một việc. Thế hệ này, nội vực ngàn năm bên trong đạt đến thiên đế cấp bậc, cũng bất quá lắc đắc hơn 10 người mà thôi. Trong đó cường đại nhất 7 cái, chính là đế tử, được gọi là nội vực 7 đại đế tử, cũng được gọi là sau này có khả năng nhất xông đến nguyên tháp thứ 16 tầng 7 người. Cửu U đế tử, chính mình cửu u thần thể cùng cửu u thần hỏa. Phần diệt đế tử, chính mình thiên cương phần diệt hỏa. Ly thiên đế tử, Ly thiên tông thiếu chủ. Hàn Phong nghe được 7 đại đế tử tin tức, ngược là hứng thú. Theo nội dung nhìn lên, này thất đại đế tử, có thể nói đều là thiên đế đồng nhất cấp bậc trong người nổi bật, đều có vượt cấp đừng khiêu chiến năng lực. Nhất là bài danh 7 đại đế tử đệ nhất phần diệt đế tử, còn có tại hạ đẳng thiên đế sơ kỳ tiểu từng đánh chết trung đẳng thiên đế chiến tích. Hắn bài danh gần với phần diệt đế tử, đứng hàng đệ nhị cửu u đế tử, tuy rằng chiến tích không có phần diệt đế tử kinh khủng như vậy, lại cũng không kém. Cái này hai đại đế tử, làm cho Hàn Phong nhất coi trọng, nhất là bây giờ cái này hai đại đế tử, hào hào đạt tới trung đẳng thiên đế đỉnh phong, lực lượng cường đại hơn. Mà còn thừa lại năm đại đế tử, Hàn Phong thì không phải là nặng như vậy coi, cái này năm đại đế tử tuy rằng cũng là đồng nhất cấp bậc trong người nổi bật, cũng có vượt cấp đừng đánh chết thiên đế chiến tích, tỉ như Ly Thiên đế tử. Nhưng Ly Thiên đế tử lại là tại hạ đẳng thiên đế đỉnh phong thời điểm mới đánh chết một cái trung đẳng thiên đế, vẫn chỉ là thông thường trung đẳng thiên đế, tu vi cũng chỉ là trung đẳng thiên đế sơ trung đoạn mà thôi. So với phần diệt đế tử tại mới vào hạ đẳng thiên đế tiểu đánh chết phổ thông trung đẳng thiên đế mà nói, Ly Thiên đế tử phần chiến tích tiểu có vẻ không phải là bao nhiêu chói mắt. Còn lại tứ đại đế tử chiến tích, cùng Ly Thiên đế tử đều không sai biệt lắm. Đồng thời hôm nay cái này năm đại đế tử, trừ bỏ Ly Thiên đế tử tiến nhập trung đẳng thiên đế đã lâu, xem như là đạt đến trung đoạn hoặc là cao đoạn bên ngoài, còn lại đều là mới vừa tiến vào trung đẳng thiên đế không lâu, thì càng không bị Hàn Phong coi trọng. Hàn Phong chi như vậy quan tâm 7 đại đế tử tin tức, đơn giản là nghe được huyết thần cốc vô cùng có khả năng đã cùng Ly Thiên đế tử giao hảo, nịnh bỡ lên Ly Thiên Tông. Giờ khắc này, không chỉ là Hàn Phong, ngay cả Mạc Hồng Hy hai huynh muội sắc mặt cũng âm trầm rất nhiều. Ly Thiên Tông, chính là nội vực là số không nhiều ngũ phẩm thế lực, hoàn toàn không phải là huyết thần cốc có thể so với. Huyết thần cốc chỉ có huyết thần thiên đế như vậy một cái ngụy tuyệt đỉnh, thượng đẳng thiên đế cũng chỉ có 3 cái, hạ đẳng cùng trung đẳng thiên đế cộng lại, cũng mới 10 cái ra tay. Mà Ly Thiên Tông, không những có chân chính tuyệt đỉnh thiên đế, vẫn là thiên đế bảng trong bài danh trước 10 tồn tại. Hắn cực mạnh thiên đế giới, càng còn có 2 cái bài danh lệch sau đích xác tuyệt đỉnh, cùng với 3 cái ngụy tuyệt đỉnh. Ngụy tuyệt đỉnh giới, thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng thiên đế số lượng cộng lại vượt qua 100 vị. Loại này kinh khủng tông môn, nếu là nhúng tay trong đó nói, đánh chết huyết thần thiên đế chuyện báo thù tình, sợ rằng có sản sinh cực lớn biến số. Chương 2003, Ly Thiên đế tử. Đại nhân, nếu không cứ định như vậy đi. Vừa nghe có Ly Thiên Tông nhúng tay, Mạc Hồng Hy lập tức muốn rút lui. Ly Thiên Tông, là chân chánh ngũ phẩm thế lực, là nội vực chân chính chúa tể một trong. Trêu chọc như vậy thế lực, trừ phi phía sau đồng dạng có không kém gì Ly Thiên Tông ngũ phẩm thế lực chỗ dựa, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta đã nói qua, đây cũng không phải là chúng ta muốn kết thúc là có thể kết thúc. Huyết thần quốc khẳng định điều tra rõ ràng tình huống của chúng ta, lại thêm huyết nhật thiên đế cùng huyết nguyệt thiên đế đều chết bởi trong tay ta, huyết thần quốc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như chúng ta hôm nay lui bước, sợ rằng muốn không được bao lâu, huyết thần thiên đế tiểu sẽ đích thân đi ngoại vực. Cùng với như thế, còn không bằng lúc này đây dứt khoát đem sự tình giải quyết rơi. Hơn nữa huyền phượng tiểu thế giới sắp mở ra, ta cũng muốn vào xem, chạm vừa đụng vật khí. Mạc Hồng Hy nghe được Hàn Phong nói như vậy, cũng chỉ có thể kiên trì theo Hàn Phong, trong lòng kỳ vọng lúc này đây Hàn Phong có thể vô sự, như là bởi vì mình mặc ra sự tình mà dẫn đến đại nhân gặp chuyện không may, hắn vĩnh viễn vô phương tha thứ bản thân. Suy nghĩ điều này, Mạc Hồng Hy anh tuấn khuôn mặt căng thẳng. Hàn Phong ngược lại vỗ vỗ Mạc Hồng Hy vai, đạo, thả lòng chút, ta cũng vậy vì Huyền Phượng Châu, đừng khiến cho rất nhớ ngươi thua thiệt ta giống nhau, ngươi cũng không thua thiệt ta cái gì. Ngươi đem Huyền Phượng Châu giao cho ta, ta thay các ngươi Mạc gia báo thủ, đây không phải là rất hợp lý một chuyện không? Đại nhân, nếu không hiệp ước xóa bỏ đi, không cần đại nhân cho chúng ta Mạc gia báo thủ. Huyền Phượng Châu đại nhân nếu muốn, cầm chính là. Mạc Hồng Hy vừa nghe đến Hàn Phong là vì Huyền Phượng Châu mới cùng Huyết Thần Cốc tử chiến, lập tức quyết định đem Huyền Phượng Châu đưa cho Hàn Phong, không cần Hàn Phong vì bọn họ Mạc gia làm cái gì. Hàn Phong quả thực dở khóc dở cười, nhưng cũng biết đây là Mạc Hồng Hy không muốn để cho bản thân gặp chuyện không may. Nhưng Hàn Phong bản nhân cũng là có để hạ, rõ ràng trước kia nói xong rồi muốn tiêu diệt rơi Huyết Thần Cốc mới có thể có đến Huyền Phượng Châu, hiện tại muốn là cái gì cũng không làm có được Huyền Phượng Châu, Hàn Phong bên trong lòng mình cũng làm khó dễ đạo kia hố. Tiểu tử, đừng đem sự tình nghĩ đến quá nghiêm trọng. Chỉ là đồn đại Huyết Thần Cốc cùng Ly Thiên Đế Tử giao hảo mà thôi, Ly Thiên Đế Tử cũng không đại biểu xuống Ly Thiên Tông, Huyết Thần Cốc muốn nịnh bợ Ly Thiên Tông, lại cũng không có nghĩa là Ly Thiên Tông có tiếp thu, đồng thời nguyện ý vì Huyết Thần Cốc ra tay. Như Ly Thiên Tông thực sự nguyện ý vì Huyết Thần Cốc ra tay, lại có sợ gì? Nói đến đây, Hàn Phong cả người tản mát ra tràn đầy tự tin. Cùng Huyết Nhật Thiên Đế cùng với Huyết Nguyệt Thiên Đế đánh một trận, Hàn Phong xác định mình đã có tuyệt đỉnh thiên đế chiến lực, không phải là ngụy tuyệt đỉnh, là chân chính tuyệt đỉnh thiên đế, có thể xông không đến nguyên tháp tầng thứ 15, có thể xông đến tầng thứ 14 vẫn có thể đủ làm được. Thiên đế bảng trong, trừ bỏ trước thập, còn dư lại trên cơ bản đều là tầng thứ này. Nói cách khác, Ly Thiên Tông nếu muốn giết hắn, phải phái ra đứng hàng thiên đế bảng trước 10 tôn siêu cấp thiên đế. Ly Thiên Tông sẽ vì chính là Huyết Thần Cốc, xuất ra động nhóm cường giả sao? Mạc Hồng Hy gặp Hàn Phong tự tin như vậy, cũng chỉ có thể đè xuống lo âu trong lòng, theo Hàn Phong đi Huyết Thần Thành. Huyết Thần Cốc tọa lạc tại nội vực phương Tây, Huyết Thần Thành là muốn đến Huyết Thần Cốc nhất định phải đi ngang qua một tòa thành trì, hoặc là nói Huyết Thần Thành chính là Huyết Thần Cốc cái thứ nhất phòng tuyến. Muốn xâm lấn Huyết Thần Cốc, nhất định phải đi qua Huyết Thần Thành. Huyết Thần Thành thành chủ từ trước cũng đều là Huyết Thần Cốc Thiên Đế đảm nhiệm, phụ trách Huyết Thần Thành an toàn. Huyết Thần Cốc. Huyết Thần Thiên Đế đã biết được liền Huyết Nguyệt Thiên Đế hồn ngọc cũng vỡ vụn tin tức, sắc mặt âm trầm vô cùng, đen kịt như mực. Huyết Thần Thiên Đế trăm triệu không nghĩ tới, Huyết Nguyệt Thiên Đế bất quá là đi phát tiết một chút lửa giận, dĩ nhiên cũng bỏ mình, hơn nữa rơi xuống nhanh như vậy. Dựa theo Huyết Nguyệt Thiên Đế tốc độ đến xem, hẳn là vừa đến trung vực không lâu, chẳng lẽ hung thủ đến từ trung vực? Có thể trung vực lại có đâu cao thủ có thể giết được Huyết Nhật Thiên Đế cùng Huyết Nguyệt Thiên Đế? Không phải là Huyết Thần Thiên Đế coi khinh trung vực, mà là trung vực Thiên Đế, thật sự là không sao đáng giá chú ý cao thủ. Hay là nói hung thủ là đến từ nội vực, chỉ là trùng hợp đi trước trung vực. Bởi vì Huyết Nguyệt Thiên Đế chết quá nhanh, Huyết Thần Thiên Đế căn bản không có hướng Hàn Phong trên người muốn đi. Xem ra là có người cố tình nhằm vào ta Huyết Thần Cốc, Thiên Ngai Cốc, Linh Thảo Môn, hay là Cổ Kiếm Tông. Huyết Thần Thiên Đế tâm tư trong hiện lên từng cái một cùng Huyết Thần Cốc có mâu thuẫn thế lực, lại nghĩ không ra rốt cuộc có thế lực kia có năng lực giết chết Huyết Nhật Thiên Đế cùng Huyết Nguyệt Thiên Đế. Huyết Thần huynh, không biết đã xảy ra chuyện gì? Huyết Thần Thiên Đế bên cạnh, một thân mặc nho bào nam tử trẻ tuổi hàm cười hỏi. Nam tử này trên người có một cổ khí chất không nói ra được, khiến người ta thấy có một loại tâm duyệt thần phục cảm giác. Ly Thiên Đế tử, không có ý tứ, là Huyết Mỗ chậm trễ đế tử. Huyết Thần Thiên Đế đột nhiên nghĩ đến bản thân lúc này chính đang chiêu đãi Ly Thiên Đế tử, dù cho trong lòng rất muốn đem hung thủ giết chết, hiện tại cũng phải lấy hoàn thành đối với Ly Thiên Đế tử chiêu đãi làm đầu. Tại có không biết tên cường giả nhằm vào Huyết Thần Cốc tình huống hạ, càng không thể chọc Ly Thiên Đế tử không hài lòng. Ly Thiên Đế tử sao lại không biết Huyết Thần Thiên Đế có chuyện trong lòng, chỉ là Huyết Thần Thiên Đế không nói, hắn Ly Thiên Đế tử cũng sẽ không hỏi. Ly Thiên Đế tử đến Huyết Thần Cốc, bất quá là hy vọng mời chào Huyết Thần Thiên Đế thôi. Huyền Phượng tiểu thế giới mở ra sắp tới, nếu là dưới trướng có thể có Huyết Thần Thiên Đế bực này chiến lực, tại Huyền Phượng tiểu thế giới bên trong nhất định có thể được đến không ít chỗ tốt. Ly Thiên Tông tuy rằng cũng có như Huyết Thần Thiên Đế cao thủ như vậy, thậm chí còn có mạnh hơn Huyết Thần Thiên Đế, có thể cao thủ như vậy đều là nhất tông gốc rễ, vạn nhất bỏ mạng ở Huyền Phượng tiểu thế giới bên trong nên làm cái gì bây giờ? Còn nếu là chiêu mộ những tông môn khác cùng với tán tu cao thủ, lấy được chỗ tốt nhiều, phân cho những tán tu này chính là, còn có Ly Thiên Tông hữu nghị, sợ rằng những tán tu này cùng phổ thông tông môn cao thủ cũng là rất cần, Ly Thiên Tông khối này đại chiêu bài, vẫn rất có dùng. Đương nhiên, như là chết, đối với Ly Thiên Tông đồng dạng không có tổn thất. Huyết Thần Thành. Hàn Phong ba người tới Huyết Thần Thành bên trong nhất đại khách sạn, có người nói khách sạn này lão bản sau màn, cùng huyết thần cốc cũng có chút quan hệ. Đại nhân, ngài kế tiếp nên chuẩn bị làm sao bây giờ? Mạc Hồng Hy ngồi ở Hàn Phong bên cạnh, hiếu kỳ hỏi. Hàn Phong ha ha cười, không cần chúng ta chuẩn bị, tự có huyết thần cốc người tới tìm chúng ta. Đừng quên các ngươi trong cơ thể huyết thần ấn. Mạc Hồng Hy cùng Mạc Hồng Nguyệt liền bừng tỉnh. Huyết thần thành khoảng cách huyết thần cốc gần như vậy, chỉ sợ huyết thần cốc bên trong cao tầng đã có sở cảm ứng. Huyết thần cốc. Huyết thần thiên đế còn không có cùng Ly thiên đế tử trò chuyện với nhau vài câu, đột nhiên cảm ứng được huyết thần ấn động tĩnh. Đây là... Huyết thần thiên đế đồng tử co rụt lại. Đây là khắc ở Mạc gia hai cái tạp chủng trên người huyết thần ấn, hai cái tạp chủng làm sao tới. Đợi một chút. Huyết nhật thiên đế là ở bắt hai cái tạp chủng nhiệm vụ trong chết đi, huyết nguyệt thiên đế cũng là tại trên đường ngã xuống, hai cái này tạp chủng cũng đột nhiên xuất hiện ở huyết thần thành, chẳng lẽ... Huyết thần thiên đế đem hết thể sự tình chuỗi liền cùng một chỗ, coi như nghĩ tới điều gì, đột nhiên sắc mặt đại biến. Chương 2004, Huyết thần quân đoàn, thượng. Huyết thần thiên đế đột nhiên ý thức được, bản thân cho tới nay ý nghĩ. Có thể sai rồi. Huyết nhật thiên đế rất có thể không phải là chết ở cái gì ẩn số trong tay cường giả. Huyết nhật thiên đế ngã xuống, vô cùng có khả năng cùng Mạc gia hai cái tạp chủng có quan hệ. Chính là Mạc gia hai cái tạp chủng. Coi như cộng thêm cái kia trong vòng điều tra thiên tôn cự đầu, lại là như thế nào đánh chết huyết nhật thiên đế. Chẳng lẽ nói lại có mới giúp đỡ? Căn cứ huyết thần ấn cảm ứng, đối phương hẳn là tại huyết thần thành bên trong. Ta nhớ không lầm, huyết thần thành thành chủ chắc là một tôn trung đẳng thiên đế, nhưng nếu liền huyết nhật thiên đế cùng huyết nguyệt thiên đế ngã xuống đều cùng Mạc gia hai cái tạp chủng có quan hệ, chỉ sợ chính là trung đẳng thiên đế cũng không làm gì được bọn họ. Đã như vậy, tiêu truyền tin cho huyết trầm thiên đế. Làm cho huyết trầm thiên đế mang theo huyết thần cốc mấy tôn trung đẳng thiên đế, cùng huyết thần thành thành chủ, đi chọc nã này Mạc gia người. Huyết trầm thiên đế chính là thượng đẳng thiên đế trong nhân vật đứng đầu, mấy tôn trung đẳng thiên đế nếu là triển khai huyết thần quy nguyên trận, cũng đủ để tương đương với huyết nhật thiên đế cùng huyết nguyệt thiên đế cái này nhóm cao thủ, nếu là còn bắt không được, chỉ có thể bản tọa xuất thủ. Huyết thần thiên đế sắc mặt âm trầm nghĩ. Ly thiên đế tử ngồi ở một bên, mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì hiếu kỳ không thôi. Nhìn huyết thần thiên đế bộ dáng này, xem ra lúc này đây huyết thần cốc gặp phải vấn đề rất lớn, không biết rốt cuộc là phiền phải gì. Thôi, huyết thần thiên đế nếu không nói, ta cũng không tiện đi hỏi. Lấy tư cách Ly Thiên Tông thiếu chủ, hay là nội vực bảy đại đế tử một trong, Ly Thiên đế tử tự nhiên sẽ không có hạ thân đoạn đi chủ động hỗ trợ, chỉ biết chúng huyết thần thiên đế chủ động xin giúp đỡ. Huyết thần thành. Hàn Phong ba người an tĩnh ngồi ở trong khách sạn một chỗ trong góc phòng. Chỉ là dù vậy, ba người cũng hấp dẫn không ít người chú ý của, đáp bởi vì Mạc Hồng Hy cùng Mạc Hồng Nguyệt lượng huynh muội tu vi quá kém. Chính là hai kiếp chân thần tu vi, đặt ở huyết thần thành, hoàn toàn là tầng dưới chót trong tầng dưới chót. Có thể thấp như vậy tu vi, hết lần này tới lần khác vẫn là tuấn nam mỹ nhân, sao lại không hấp dẫn nhân chú ý. Không thiếu công tử ca tầm mắt rơi vào Mạc Hồng Nguyệt trên người. Mạc Hồng Nguyệt là một cái xấu hổ tính tình, qua nhiều năm như vậy nói cũng không nhiều, chính là cùng huynh trưởng Mạc Hồng Hy, trao đổi cũng không phải nhiều lắm. Giống nhau mới gặp đến sự tình, tiểu tránh sau lưng Mạc Hồng Hy. Lúc này, Mạc Hồng Nguyệt cũng là như vậy, tránh sau lưng Mạc Hồng Hy, để tránh mở đông đảo không có hảo ý tầm mắt. Đương nhiên, cũng có một chút vật phẩm tốt đặc biệt tầm mắt rơi vào Mạc Hồng Hy trên người. Sống thời gian dài, luôn có chút cường giả muốn đổi lại cái nhiều kiểu vui lùa một chút. Không biết thế nào, cảm giác được những cái kia quỷ dị ánh mắt, Mạc Hồng Hy nghĩ một hồi ác hàn, sau lưng bất an giấy rùa. Chỗ tối tầm mắt tràn ngập không có hảo ý cùng quỷ dị. Chẳng qua là khi những thứ này tầm mắt rơi vào Hàn Phong trên người thời điểm, từng cái một chuyển hóa thành ngưng trọng. Bọn họ nhìn không thấu Hàn Phong tu vi. Chính là bởi vì nơi này, bọn họ mới không có tùy tiện xuất thủ. Đương nhiên, mọi việc luôn có ngoại lệ. Trong lúc bất chợt, có cái gã sai vặt tan mặc hèn mọn nam tử vênh váo tự đắc đi tới Hàn Phong một bàn này, rất là cao ngạo xuất ra một khối tướng cấp nguyên tinh. Đem tiểu cô nương giao cho chúng ta thiếu gia chơi một chút, khối này tướng cấp nguyên tinh chính là của các ngươi. Gã sai vật vẻ mặt, tràn ngập tự đắc, nhìn về phía Hàn Phong ba người, giống như đang nhìn đến từ hẻo lánh địa phương nhỏ nhà quê. Cô lỗ. Không ít tầm mắt thân mật rơi vào gã sai vật trong tay tướng cấp nguyên tinh trên mặt. Trong khách sạn, đại bộ phận đều là cựu kiếp chân thần, một số ít là thiên tướng, còn có vô cùng cá biệt là thiên quân. Thiên quân không nói nhiều, những thiên tướng đó cùng cựu kiếp chân thần, muốn tu hành tiến nhanh, tướng cấp nguyên tinh là không thể thiếu. Một cái tướng cấp nguyên tinh. Không biết tiết kiệm bọn họ bao nhiêu thời gian. Vị tiểu ca này, không biết tiểu nữ tử thế nào a? Một cái tự cho là có phần tư sắc thiên tướng nữ tử lắc lắc eo thon nhỏ đã đi tới, vẻ mặt hâm mộ. Cút, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi là ai, không phải là đại danh đỉnh đỉnh hoa quả phụ sao, cũng không biết bị bao nhiêu nam nhân chơi qua, đâu có tư cách làm cho lão tử thiếu chủ chơi. Gã sai vật mặt xem thường. Ngươi! Hoa quả phụ giận tím mặt, trong tròng mắt hiện lên một tia sắc ý, chính là cựu kiếp chân thần, dám! Ngươi dám ra tay với ta! Ngươi nếu như xuất thủ, thiếu chủ tuyệt đối không tha cho ngươi. Gã sai vật không sợ chút nào. Hoa quả phụ vẻ mặt rùng mình, tầm mắt đảo qua, phát hiện một cái bàn chỗ đó ngồi một vị mặc áo bào tím thanh niên, thanh niên cau mày, quét về phía ánh mắt của nàng tràn ngập chán ghét. Thanh niên hai bên, phân chớ đứng hai vị lão giả, tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức. Đó là Lý gia nhị thiếu chủ Lý Khuê. Hoa quả phụ trong tròng mắt sát ý trong nháy mắt lui tán. Lý gia vốn chỉ là huyết thần thành nhị lưu gia tộc, trong tộc người mạnh nhất bất quá là thiên quân. Nhưng mà theo Lý gia công tử Lý Mánh quật khởi, Lý gia cũng lớn mạnh làm nhất lưu gia tộc, bây giờ Lý Mánh không những có thiên tôn tu vi, còn đảm nhiệm huyết thần quân đoàn phó đoàn trưởng. Chọc Lý gia, Lý Mánh tùy tiện điều phái đến một đội huyết thần vệ, cũng đủ để giết chết thông thường nhất lưu gia tộc. Nàng hoa quả phụ chính là một cái thiên tướng, hay là thiếu chọc thì tốt hơn. Hoa quả phụ ngượng ngùng xuống lui ra. Nguyên bản còn có chút chuẩn bị tự tiến cử nữ tử, thấy vậy hào hào lui tán. Có thể vì tướng cấp nguyên tinh mà dâng ra các nàng thân thể, các nàng tự nhiên cũng không phải cái gì coi trọng trinh tiết nữ tử, tự nhiên không còn gì thanh bạch đáng nói. Cái này không thích ở vào nữ Lý gia nhị thiếu, sợ rằng trướng mắt bọn họ. Gã sai vật cáo mượn oai hùng dọa lui thiên tướng cao thủ cấp bậc, nội tâm càng đắc ý, về sau nhìn về phía Hàn Phong, tướng cấp nguyên tinh đã cho ngươi, đem tiểu cô nương giao cho ta đi. Nói xong, hắn tay bẩn chuẩn bị kéo đi Mạc Hồng Nguyệt. Mạc Hồng Nguyệt kinh hô một tiếng, Mạc Hồng Hy càng muốn trực tiếp đẩy ra gã sai vật tay. Gã sai vật mặt khinh miệt, coi như hắn là gã sai vật, đó cũng là cựu kiếp chân thần, há là nho nhỏ hai kiếp chân thần có thể động. Gã sai vật đang muốn phát huy, sau một khắc vẫn là sắc mặt đột ngột nhất biến. Cổ tay của hắn bị một cái nhìn qua vô cùng trắng đoạn, phảng phất không có trải qua cái gì lao vụ tay bắt được. Cái tay này khí lực cực đại, hắn dĩ nhiên thoát khỏi không được. Ngươi làm gì? Gã sai vật ngoài mạnh trong yếu gầm lên Hàn Phong. Cút! Hàn Phong nhàn nhạt nói một câu, trực tiếp đem gã sai vật cho ném ra ngoài, ven đường gã sai vật ngụm lớn hộp tiên huyết, ngã xuống đất sinh tử không biết. Đừng xem Hàn Phong chỉ là tùy ý ném một cái, kỳ thực tại ném ra gã sai vật đồng thời, đã đem một tia tử cực thiên hỏa đưa vào đến gã sai vật trong cơ thể, cắn nuốt gã sai vật trong cơ thể cơ quan. Gã sai vật này không thể cứu. T. Thấy Hàn Phong động thủ, không ít người ngược hít một hơi, lập tức đều lộ ra xem náo nhiệt dáng tươi cười. Thật can đảm, liền bản thiếu người cũng dám chạm. Lý Khuê hừ lạnh một tiếng, bên người hai cái lao giả cũng trong lúc đó tản mát ra kinh khủng uy áp áp bách hướng Hàn Phong. Chính là thượng đẳng thiên quân. Hàn Phong khỏe miệng quét một cái châm chọc độ cung, thần hồn liền đánh ra, trực tiếp đánh vào hai cái lao giả thần hồn trên thế giới. Tại Lý Khuê không thể tin trong ánh mắt, hai cái lao giả đầu trong nháy mắt nổ tung, tiên huyết bắn vào Lý Khuê trên mặt, sợ đến Lý Khuê hét thảm thốt ra. Lý Khuê phát thệ, hắn lớn như vậy, chưa từng có bị như thế kích thích. Nhận thấy được Hàn Phong tầm mắt rơi vào trên người của hắn, Lý Khuê rốt cục cảm giác được một chút sợ hãi, tại huyết thần thành ỷ vào Lý Mánh quan hệ thói quen, Lý Khuê chẳng bao giờ như hôm nay có cái này ý nghĩ, tử vong cách hắn là như vậy tiếp cận. Ta đại ca là huyết thần quân đoàn phó đoàn trưởng, ngươi dám giết ta đại ca tuyệt không tha cho ngươi. Lý Khuê lớn tiếng giống giận. Huyết thần quân đoàn. Hàn Phong thân thể vừa dừng lại, nguyên vốn chuẩn bị xuất thủ động tác trong nháy mắt bị kiểm hãm. Chương 2005, huyết thần quân đoàn, hạ. Hừ, sợ rồi sao? Lý Khuê nhìn thấy Hàn Phong đột nhiên thu hồi động tác, cho là Hàn Phong sợ hãi từ huynh trưởng mình, lúc này lại đắc ý. Lý Khuê dương dương đắc ý nói, có thể đánh chết bản công tử hai cái thủ hộ giả, ngươi phải có thiên tôn cấp bậc thực lực đi, nhưng huyết thần quân đoàn bên trong huyết thần vệ, thiên tôn số lượng cũng không thiếu, các đại đội đội trưởng đều là trung đẳng thiên tôn. Mà phó đoàn trưởng còn lại là thượng đẳng thiên tôn, đoàn trưởng càng thiên tôn cự đầu, coi như ngươi là thiên tôn, thì như thế nào ngăn cản ta đại ca nhị đoàn huyết thần vệ. Huyết thần thành huyết thần quân đoàn, cùng sở hữu ba đoàn, theo thứ tự là một đoàn, nhị đoàn, ba đoàn. Mỗi đoàn đều có một vị quân đoàn trưởng cùng bốn vị phó đoàn trưởng. Quân đoàn trưởng có thiên tôn cự đầu chiến lực, ba cái đoàn tổng cộng 12 vị phó đoàn trưởng, cũng đều là thượng đẳng thiên tôn, thậm chí ở trên chúng thiên tôn trong cũng không thể tính yếu, yếu nhất cũng muốn so với cổ thiên môn đại trưởng lão mạnh. Mỗi đoàn lại có 12 đội, phân biệt bị bốn vị phó đoàn trưởng thống lĩnh, đội trưởng hoặc là chiến lực cực kỳ xuất chúng trung đẳng thiên tôn, hoặc là chính là chiến lực thông thường thượng đẳng thiên tôn. Mà hạ đẳng thiên tôn cùng thông thường trung đẳng thiên tôn chỉ có thể đảm nhiệm mỗi một đội huyết thần vệ đội phó. Thiên quân cấp bậc, hơn nữa còn là thiên quân cấp bậc trong người nổi bật, là bình thường nhất huyết thần vệ. Ba đoàn huyết thần vệ cộng lại, số lượng vượt qua 500, trong đó 70% thành viên đều đến từ huyết thần quốc. Huyết thần thành là huyết thần quốc đạo thứ nhất phòng tuyến, huyết thần quốc hiển nhiên tại huyết thần thành thủ vệ bên trong trên mặt xuống đại lực khí. Như vậy huyết thần quân đoàn, nếu là đặt ở trung vực, tuyệt đối là làm người ta sợ lực lượng, đủ để bao vây tiêu trừ cổ thiên môn như vậy thế lực. Cho nên, Lý Khuê rất xác nhận Hàn Phong là sợ hãi. Lý Khuê cao ngạo chỉ vào Hàn Phong, nhìn tại thực lực ngươi tốt phân thượng, bản thiếu bỏ qua cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi nguyện ý tại đây vì bản thiếu hiệu lực, đồng thời dâng ra cái kia tiểu nữ. Lý Khuê một tay chỉ hướng Mạc Hồng Nguyệt. Lý Khuê nước bọt đều nhanh chảy ra, lấy hắn qua nhiều năm như vậy nhãn lực cùng từng trải, cái này tiểu nữ tuyệt đối là ở xử nữ trong cực phẩm. Hàn Phong đôi mắt lạnh lẽo, tay áo bào một quyển, giống như một lòng bàn tay hung hăng vỗ vào Lý Khuê trên mặt. Lúc này Lý Khuê trên không trung lật vài vòng, miệng phun tiên huyết, trong đó còn kèm theo mấy viên răng hàm, về sau Lý Khuê tầng tầng lớp lớp ngã xuống đất. Ngươi! Ngươi! Đáng chết! Lúc này đây, Lý Khuê là chân tránh nổi giận. Nhà quê, bản thiếu đã thông chi ta đại ca, các ngươi xong. Lý Khuê tàn bạo trừng mắt Hàn Phong. Huyết thần quân đoàn phó đoàn trưởng. Cũng tốt, Hàn Mỗ chính muốn kiến thức một chút. Hàn Phong thản nhiên nói, chợt trực tiếp ngồi xuống, đúng là không có lại để ý tới Lý Khuê. Đại nhân, ngươi cái này là ý gì? Mạc Hồng Hy khó hiểu truyền âm. Hàn Phong nhàn nhạt hồi phục, không sao, chỉ là xem chúng ta ở chỗ này cũng ngồi không lâu, huyết thần quốc cường giả lại còn chưa tới, trước kích thích hắn một chút môn, không tin huyết thần thành thành chủ không ra tay. Chúng đánh bại huyết thần thành thành chủ, tự nhiên không lo huyết thần thiên đế tự mình đến đây. Huyết thần quốc có thể là địch nhân đại bản doanh, ai cũng không biết huyết thần quốc trong đến tột cùng có nhiều bẫy dập cùng với con bài chưa lật, vạn nhất có trận pháp gì các loại. Hàn Phong tuy rằng từ phó như cũ có năng lực đánh vỡ, nhưng hiển nhiên cũng có rơi vào một phen khổ chung. Cùng với như thế, còn không bằng làm cho đối phương chủ động ly khai huyết thần cốc. Huyết thần thành, huyết thần quân đoàn nhị đoàn. Một người dáng dấp cùng Lý Khuê có chút tương tự chính là nam tử đạt được Lý Khuê tin tức truyền đến, sắc mặt chợt một âm, hôn đàn này, cả ngày đã biết gây phiền toái cho ta. Bất quá. Coi như đệ đệ ta không chịu thua kém, vậy cũng chỉ có thể do ta để giáo huấn. Đệ đệ ta há là ai đều có thể giáo huấn, xem ra trên trăm năm không có xuất thủ, ta Lý Mánh tại huyết thần thành danh vọng có chút giảm xuống a, tùy tiện đến cái tiểu miêu tiểu cầu, cũng dám tại ta Lý Mánh trên đầu dương ai. Khoe miệng mang theo một tia cười lạnh, Lý Khuê lúc này truyền lệnh, để cho mình dưới trướng đội một theo bản thân ly khai huyết thần quân đoàn, diệt trừ dám mạo hiểm phạm đệ đệ mình xa lạ thiên tôn, vừa lúc ở huyết thần thành trong lần thứ hai lập một chút uy. Lý Mánh không có đem bản thân dưới trướng ba đội toàn bộ dẫn đi. Bất quá là chính là một cái thiên tôn mà thôi, một chỉnh đốn đội ngũ hơn 10 người thiên quân lại thêm mấy cái hạ đẳng, trung đẳng thiên tôn, lại thêm bản thân của hắn, còn không đối phó được. Nhưng mà, ngay Lý Mánh xuất lĩnh dưới trướng sắp ly khai huyết thần quân đoàn nhị đoàn thời điểm, nhị đoàn bên trong đột nhiên vang lên một hồi liên tục bén nhọn tiếng vang. Lý Mánh đồng tử co rụt lại, đó là quân đoàn lệnh triệu tập, hơn nữa còn là thành chủ ban bố tấn cấp lệnh triệu tập, một đoàn, nhị đoàn. Ba đoàn quân đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng phải có mặt. Cùng giáo huấn Hàn Phong so sánh với, thành chủ lệnh triệu tập hiển nhiên quan trọng hơn, Lý Mánh cần phải buông tha ly khai huyết thần quân đoàn, ngược lại bay đi huyết thần thành phủ thành chủ. Phủ thành chủ, huyết thần thành thành chủ nhất thân huyết bào đứng ở một bên, tại huyết thần thành thành chủ một bên, ngồi một cái bóng người cao lớn, đúng là huyết trầm thiên đế. Ba đoàn ba vị quân đoàn trưởng cùng 12 vị phó đoàn trưởng có mặt, nhìn thấy chuyện này hình ảo ảo biến sắc. Bọn họ vốn tưởng rằng là thành chủ triệu tập bọn họ, bây giờ nhìn đi tới, dĩ nhiên là đến từ huyết thần quốc bên trong thiên đế sứ giả. Huyết trầm thiên đế lấy tư cách huyết thần quốc tam đại thượng đẳng thiên đế, tự nhiên không phải là người nào đều có thể đủ nhìn thấy, như Lý Mánh bực này phó đoàn trưởng, căn bản không có gặp qua. Vẫn là huyết thần thành người một phen giới thiệu, Lý Mánh bọn người mới hoảng sợ trực tiếp quỳ xuống đất. Huyết trầm thiên đế A, so với bọn hắn thành chủ đều phải mạnh hơn nhiều lắm. Tham kiến huyết trầm thiên đế. Lý Mánh mọi người hào hào sắc mặt cung kính giống to hơn, không dám có chút bất kính. Biết được thân phận của huyết trầm thiên đế, nhìn nữa huyết thần thiên đế bên cạnh ba người, như vậy khí tức. Bất ngờ cũng là thiên đế cấp bậc. Nhìn qua không có thành chủ mạnh, đại khái là hạ đẳng thiên đế cấp bậc. Lý Mánh bọn người âm thầm kinh hãi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên làm cho huyết thần quốc xuất động nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa nhìn tình hình, bọn họ huyết thần quân đoàn, chỉ sợ cũng muốn dốc toàn lực xuất động. Đây là huyết thần quân đoàn từ thành lập tới nay lần đầu tiên. Lần này bản tọa xuất thủ, là muốn bắt hai cái chúng ta huyết thần cốc đã sớm muốn bắt đào phạm, hai cái này đào phạm thực lực không mạnh, nhưng bên người rất có thể đi theo một cái không kém gì bản tọa cao thủ. Cho nên lúc này đây, bản tọa cần các vị xuất thủ giúp một tay. Huyết Trầm Thiên Đế chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, vẫn là mang cho mọi người lớn lao áp lực. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực, là đại nhân chóc nã đảo phạm. Lý Minh chúng trong lòng người giật mình, dĩ nhiên có thể gặp được không kém gì Huyết Trầm Thiên Đế cao thủ. Mà giờ khắc này tại Huyết Trầm Thiên Đế trước mặt, Lý Minh tự nhiên không có khả năng biểu hiện ra do dự. Tốt, nếu là lúc này đây nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành, bản tọa nhất định báo cáo cho Huyết Thần Thiên Đế đại nhân, cho các vị đông đảo tưởng thưởng. Huyết Trầm Thiên Đế một bộ rất hài lòng thần sắc, ngay sau đó hai tròng mắt tàn khốc lóe lên rồi biến mất, các vị theo bản tọa đến. Trong nháy mắt, Huyết Trầm Thiên Đế hóa thành một đạo huyết sắc hồng quang, ầm ầm lao ra phủ thành chủ. Sau một khắc, liên tục mấy trăm đạo huyết quang trong sen lẫn cái khác quang mang, bay ra khỏi thành người phủ, theo sát Huyết Trầm Thiên Đế. Lúc này, cộng thêm Huyết Trầm Thiên Đế cùng Huyết Thần thành người, tổng cộng ngũ đại thiên đế cao thủ cấp bậc, xuất lĩnh toàn bộ huyết thần quân đoàn, bạo xạ hướng một cái phương vị. Chương 2006, Huyết Thần Quy Nguyên Trận, thượng. Phương vị này là lộ trình hàng tới một nửa, Lý Mánh Hậu Chi Hậu Giác phát hiện, cái này không phải là mình cái kia quần áo lụa là đệ đệ trô ở vị trí sao. Chẳng lẽ nói, Huyết Thần Cốc muốn cầm đào phạm, vừa lúc cùng Lý Khuê tại đồng nhất cái khách sạn bình dân. Thật không nghĩ tới cuối cùng vẫn muốn tới đến cái kia khách sạn bình dân, đã như vậy, tiểu thuận tiện giúp Lý Khuê đem tiểu tử kia vấn đề giải quyết đi. Lý Mánh thầm nghĩ, bên trong khách sạn, Hàn Phong khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười, bọn họ tới, hơn nữa cường giả không ít, xem ra mặc dù là không có Huyết Thần quân đoàn, Huyết Thần Cốc cường giả cũng đã đến. Hàn Phong muốn dẫn Huyết Thần quân đoàn, cũng là muốn mượn nơi này dẫn Huyết Thần thành người cùng với Huyết Thần Cốc cao thủ, lúc này xem ra, ngược lại làm điều thừa. Mạc Hồng Hy cùng Mạc Hồng Nguyệt thần sắc liền dùng mình, về sau song song trong con ngươi hiện lên khắc cốt ghi tâm hận ý. Bọn họ Mạc gia sở hữu thân nhân bị diệt, chính là chết bởi Huyết Thần Cốc chi trong tay của người. Lúc này, đồng dạng phát hiện không đúng cường giả cũng không thiếu, đương có người ly khai khách sạn bình dân thấy đông nghịt một mảnh Huyết Thần quân đoàn thân ảnh của, từng cái một hoảng sợ thất xác, bỏ đang lúc trước tiên nghĩ tới chính là muốn thoát đi. Chết! Huyết Thần thành người bàn tay vung lên, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái huyết sắc đại thủ, hung hăng rơi vào trốn chạy vài cái thiên quân trên người. Một đạo huyết quang cùng với tiếng oanh minh vang vọng bầu trời, vài cái thiên quân đã hóa thành hư không. Chuyện gì xảy ra? Lão Thiên, là Huyết Thần quân đoàn. Làm sao có thể? Nhìn số lượng này, Huyết Thần quân đoàn dĩ nhiên toàn bộ xuất động, rốt cuộc là ai dẫn tới nhiều cao thủ như vậy đến đây? Trời ạ, là ai vậy? Đó là Huyết Thần thành người. Ta còn nhớ khách sạn bình dân tầng 2 có người đắc tội Lý Khuê, chẳng lẽ là vì người kia tới? Không có khả năng, Lý Mánh đâu có năng lực mệnh lệnh toàn bộ Huyết Thần quân đoàn, huống chi là Huyết Thần thành người. Bên trong khách sạn sở hữu võ giả đều thất kinh, thật sự là bực này trận thế quá to lớn. Tại Huyết Thần thành ngây người lâu như vậy, trước đây chưa từng gặp. Lý Khuê nguyên bản còn rào rạt đắc ý, kết quả thấy nhiều người như vậy có mặt, cũng ngây dại nhãn. Lý Khuê tuy rằng bình thường cáo mượn oai hùng, không ai bị nổi, đầu óc nhưng cũng không phải là thực sự si ngốc, tự nhiên rõ ràng từ huynh trưởng mình tại Huyết Thần quân đoàn trong quyền lợi tuy lớn, cũng tuyệt đối đại không đến trình độ này. Bản tọa là Huyết Trầm Thiên Đế, nơi đây có ta Huyết Thần cốc muốn cầm vài cái đào phạm, mọi người nghe, đều ngây ngô đừng động. Bằng không bản tọa hết thảy đem làm đảo phạm đồng đảng đối đãi. Huyết Trầm Thiên Đế thanh âm ầm ầm rung động, truyền vào trong thai của mọi người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngốc trệ. Huyết Trầm Thiên Đế, trời ạ, không chỉ có Huyết Thần thành người ra tay, vẫn còn có Huyết Trầm Thiên Đế cái này nhân vật số 1. Huyết Trầm Thiên Đế là ai? Đây chính là Huyết Thần cốc thứ nhân vật số 2, gần với Huyết Thần Thiên Đế cường đại tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong khách sạn từng cái một thiên tướng, thiên quân thật đúng là không dám vọng động. Sợ bị xem như đảo phạm đồng bọn, bị Huyết Thần cốc cường giả tiêu diệt hết, trước kia muốn trốn chạy không phải là vết xe đổ. Huyết Trầm Thiên Đế hai tròng mắt ngưng mắt nhìn khách sạn bình dân nơi nào đó, ở nơi này, hắn đã cảm nhận được Huyết Thần ấn chỗ. Lạnh lùng cười, Huyết Trầm Thiên Đế thầm nghĩ, cho tới bây giờ còn chấn định như thế, đúng là tĩnh tao à, bất quá vừa lúc, cho bản tọa thi triển Huyết Thần Quy Nguyên trận công phu. Huyết Thần Quy Nguyên trận một khi triển khai, trừ phi giết sạch trong trận mọi người, bằng không bỏ muốn rời đi. Các vị, kết Huyết Thần Quy Nguyên trận. Huyết Trầm Thiên Đế trầm giọng quát lên. Bao gồm Huyết Thần thành người ở trong, không ít cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Muốn kết Huyết Thần Quy Nguyên trận. Bọn họ chính là biết, Huyết Thần Quy Nguyên trận cùng sở hữu hai đại tác dụng, một là tương tự với Khốn trận tác dụng, mà cái kia, phát cái gì ngây ngô, còn không mau một chút kết khởi đại trận. Huyết Trầm Thiên Đế thấy mọi người do dự, không khỏi giận quát một tiếng. Là, không muốn chọc cho Huyết Trầm Thiên Đế giận dữ, cũng không muốn bị Huyết Thần cốc sau tìm phiền toái, Lý Mánh bọn người không thể làm gì khác hơn là cắn răng kết khởi huyết thần quy nguyên trận. Đây là... Hàn Phong rất nhanh phát hiện xung quanh thiên địa biến hóa. Tiểu bàn, có thể nhìn ra cái gì? Đây cũng là tương tự với khốn trận trận pháp, hơn nữa chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy trận pháp này có chút nguy hiểm. Hàn Phong, nên xuất thủ tiểu ra tay đi. Tiểu bàn đạo, gặp nguy hiểm sao? Hàn Phong đôi mắt híp lại, đối với tiểu bàn phán đoán, Hàn Phong dĩ nhiên là tin tưởng. Lúc này, Hàn Phong bay lên trời, trong nháy mắt bay về phía bầu trời. Lý Khuê thấy vui vẻ, tiểu tử này quả thực đầu có cái lỗ. Rõ ràng huyết trầm thiên đế tất cả nói không phải ly khai, còn không phải là muốn đi ra ngoài. Chương 2007, huyết thần quy nguyên trận, hạ. Ngươi đây là ý gì? Huyết trầm thiên đế thấy Hàn Phong bộ dáng này, sắc mặt âm trầm vô cùng. Dĩ nhiên là cười các ngươi huyết thần cốc liền hung thủ cũng không biết là ai. Hàn Phong chào cười ra tiếng. Muốn chết, ngươi đã không nói ra đồng bọn của ngươi, vậy thì đi tìm chết đi. Bản tọa cũng không tin, chờ ngươi lúc sắp chết, ngươi đồng bọn còn không hiện thân. Huyết trầm thiên đế quanh thân huyết khí tận trời, hóa thành một đầu dữ tợn huyết sắc cự thú. Cự thú gầm thét, đạp không tới, cắn một cái hướng Hàn Phong. Cùng lúc đó, Lý Mạnh bọn người vẫn còn ở kết xuống huyết thần quy nguyên trận, chỉ kém 2-3 phần liền có thể hoàn toàn cấu thành huyết thần quy nguyên trận, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ ra tay vây giết Hàn Phong. Đối mặt huyết trầm thiên đế xuất thủ, Hàn Phong không dám kinh thường, đây chính là một vị so với huyết nhật thiên đế cùng với huyết nguyệt thiên đế mạnh hơn nhân vật. Chỉ sợ huyết nhật thiên đế cùng huyết nguyệt thiên đế liên thủ, cũng chỉ có thể khó khăn lắm cùng huyết trầm thiên đế bất phân thắng bại, một cái sơ sẩy càng có thể bị thua. Huyết trầm thiên đế một kích, cho dù chỉ là thật đơn giản tuyệt học, cũng có đánh ra vô cùng tuyệt luân lực lượng. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, quần quận thần nguyên tuôn ra, lực lượng không giữ lại chút nào, tử văn viêm thần thương xuất hiện ở trong tay phải, giống như dao long ầm ầm đâm ra, hư không tại một sát na này đều là run lên bần bật. Viêm thần sát, mênh ngông hỏa diễm long quyển, coi như theo ngân hà tới, mang theo ba đảo cuộn trào mãnh liệt vậy hỏa diễm vi năng. Huyết sắc cự thú gầm thét, hung hăng cùng viêm thần sát oanh cùng một chỗ, trong phút chốc cầm ầm vang vang vọng huyết thần thành, ngay cả huyết thần cốc bên trong đều trong lúc mơ hồ có thể nghe được một chút. Huyết thần thành phía sau chính là huyết thần cốc, trong lúc đó khoảng cách cũng không xa. Phảng phất hai đầu viễn cổ hung thú va chạm, bầu trời đang lúc tràn ngập ra cổ hung hãn kinh khủng khí tức, huyết sắc cùng hỏa diễm tứ tán. Trong khách sạn, tất cả mọi người sợ ngây người. Nhất là thấy qua Hàn Phong cùng Lý Khuê xung đột nhân, càng thiếu chút nữa không có đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, người này lực lượng có kinh thiên động địa đến trình độ như vậy, đây chính là huyết trầm thiên đế à, dĩ nhiên cùng huyết trầm thiên đế đánh một trận mà không rơi vào hạ phong. Bực này lực lượng, há là Lý Mạnh có thể so. Lý Khuê muốn dựa vào Lý Mạnh báo thủ, quả thực buồn cười. Không ít ánh mắt của người rơi vào Lý Khuê trên người, trong con ngươi hiện lên vẻ thương hại, dĩ nhiên treo chọc bực này đại địch. Chỉ cần đối phương bất tử, có thể tại huyết trầm thiên đế trong tay chạy đi, Lý Khuê ngày sau còn có thể có tốt. Lý Khuê lúc này đâu có còn có thời gian đi quan tâm những người khác thần sắc, hắn sớm đã bị sợ đến thân thể mềm nhũn, sủi lơ đến trên mặt đất. Sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? May mắn trước hắn không có cùng ta tính toán. Nghĩ tới đây, Lý Khuê nghĩ lại mà sợ sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Huyết trầm thiên đế là nhân vật nào, người này coi như lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể là huyết trầm thiên đế đại đối thủ của người sao? Chỉ cần người này bị huyết trầm thiên đế đánh chết, ta tiểu an toàn. Đúng vậy, ta nhất định sẽ an toàn. Lý Khuê trọng trọng gật đầu, phảng phất điều này có thể cho mình dũng khí tựa như. Khách sạn bình dân bên ngoài hư không? Huyết trầm thiên đế sắc mặt của không hề biến hóa, đến thiên đế cấp bậc này, người nào trong tay không có cực phẩm thần khí, hơn nữa còn là cực phẩm thần khí trong đỉnh tiêm. Như tử văn viêm thần thương bậc này cường đại thần khí, huyết trầm thiên đế đã không phải là không có. Một luồng lũ tơ máu mang tất cả xuất ra, rất nhanh tại huyết trầm thiên đế trên đầu không ngưng tụ ra huyết sắc trùng lớn, nặng nề di động, liên tục phóng xuất ra huyết sắc uy năng. Đi. Huyết trầm thiên đế khẽ quát một tiếng, huyết sắc trùng lớn uyển như một tòa huyết sắc cự sơn, hung hăng oanh áp đi. Hàn Phong một đấu súng ra, trong nháy mắt đâm vào huyết sắc cự sơn trên mặt, lực lượng khổng lồ hành tới tử văn viêm thần thương, lại theo tử văn viêm thần thương dũng mãnh vào Hàn Phong thể trong. Bước bách Hàn Phong liên tiếp lui về phía sau hơn 1.000 trượng, mới miễn cưỡng ngăn cản huyết sắc chuông lớn uy lực. Huyết trầm thiên đế hừ lạnh một tiếng, huyết sắc chuông lớn chợt đằng nhập càng cao không, sau đó mang theo càng bàng bạc lực lượng, ầm ầm hạ xuống. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, trong lúc bất chợt thân thể cuốn ra làm người ta kinh hãi lực lượng, không gian rung động. Đại nhật viêm thể, thần diễm chiến thể, kim tiên thể giờ khắc này thôi động đến mức tận cùng. Phá! Hàn Phong giống to hơn thốt ra. Tử văn viêm thần thương lần thứ hai giết ra, viêm thần sát cơ hồ bị Hàn Phong thôi động đến mức tận cùng. Khắp bầu trời, giờ khắc này trong thoáng chốc thành hai cái thế giới, một bên thế giới từ trên xuống dưới tràn ngập huyết sắc, bên kia thế giới còn lại là tràn đầy hừng hực liệt diễm. Ân, cổ lực lượng này. Huyết Trầm Thiên Đế vẻ sợ hãi động dung. Nguyên bản, Huyết Trầm Thiên Đế chỉ là đem Hàn Phong xem như trung đẳng thiên đế mà đối đãi, rất giỏi cũng chính là trong đó chờ thiên đế trong nhất lưu hoặc là đỉnh tiêm trình độ thôi. Nhưng lúc này Hàn Phong triển hiện ra lực lượng, đã không thuộc về trung đẳng thiên đế trình độ, đó là chỉ có đạt đến thượng đẳng thiên đế mới có thể bày ra lực lượng. Đồng thời cổ lực lượng này, ở trên chờ thiên đế trong đều đã đúng là không kém. Nếu không có đồng bọn, bản tọa cũng có thể toàn lực xuất thủ, chu diệt nơi này liêu. Cho tới bây giờ, Huyết Trầm Thiên Đế cũng không có triển khai thần thể, cũng không có vận chuyển bản thân cường đại nhất thần kỹ, làm chính là đối kháng Hàn Phong ẩn số đồng bọn, cũng chính là giết chết Huyết Nhật Thiên Đế cùng Huyết Nguyệt Thiên Đế đích sát hung. Bất quá bây giờ, tự nhiên không cần còn nữa giữ lại. Huyết Trầm Thiên Đế không biết tên thần thể triển khai, huyết sắc trong nháy mắt ngưng tụ thành phong bạo, mang tất cả thiên địa. Huyết Trầm Đoạn Hồn Thủ. Tầng một lại một tầng huyết sắc quang vượng ở trên trời hiện lên, sau đó hóa thành một cái huyết sắc đại thủ. Huyết sắc đại thủ trong có một đạo đạo màu đen lưu quang bắt đầu khởi động, làm cho toàn bộ huyết sắc đại thủ có vẻ càng đáng sợ. Tử Vân Thần Thí. Hàn Phong thu Tử Vân Viêm Thần Thương, cái này cái bàn tay đã không phải là Viêm Thần Sát có khả năng đủ chống lại. Hàn Phong thần sắc nghiêm nghị, trong cánh tay phải từng cổ một ngông cuồng phách vô cùng lực lượng hiện lên, sắc bạo phát. Chỉ dựa vào nơi này, uy lực hiển nhiên còn so ra kém Tử Vân Viêm Thần Thương đánh giết ra Viêm Thần Sát. Cho nên Hàn Phong rất nhanh làm cho Tử Cực Thiên Hỏa dung nhập vào trong cánh tay phải. Hàn Phong coi như biến thành một tôn cự ma, cơ khổng lồ tử sắc hỏa diễm ma cánh tay, quét ngang đi. Kinh thiên động địa va chạm xảy ra, giống như hai khối hàng tình to lớn đụng vào nhau, tử sắc hỏa diễm cự cánh tay hung hăng đánh vào huyết sắc cự trường trên mặt, thiên địa vào giờ khắc này đều trở nên rung động. Từng cổ một huyết sắc phong bạo cùng hỏa diễm cụ phong chung quanh tràn ngập, nhật nguyệt vào giờ khắc này đều ảm đạm không liên quan. Huyết Trầm Thiên Đế một kích này không thể bảo là không mạnh, Huyết Trầm Thiên Đế ở trên chờ Thiên Đế cấp này tầng tu vi trong, vốn là ở vào trung đoạn tiếp cận cao đoạn chừng đó. Bộc phát ra cực mạnh thân thể cùng cực mạnh thần kỹ, cơ hồ là gần với Ngụy Tuyệt đỉnh chiến lực. Nhưng Hàn Phong càng mạnh, Hàn Phong một kích này là chân chính đạt tới Ngụy Tuyệt đỉnh, hắn thắng bại có thể nghĩ. Tại Huyết Trầm Thiên Đế ánh mắt kinh hãi trong, máu của mình sắc cự trường bị phá, tử quang hoàn toàn doanh đến. Không tốt. Huyết Trầm Thiên Đế trước mặt đột nhiên xuất hiện tầng một huyết sắc màn sáng, nhưng này huyết sắc màn sáng đang bị tử quang bắn trúng sau, trong nháy mắt răng rắc rung động, vết nứt răng đầy. Chương 2008, Huyết Thần Thiên Đế. Đại nhân nguy hiểm, chúng ta xuất thủ. Sự tình phát sinh quá nhanh, bao gồm huyết thần thành người ở trong, đều có chút không có phản ứng kịp. Trước kia rõ ràng giao thủ đều là 8 lạng nửa cân, làm sao tại Huyết Trầm Thiên Đế đại nhân toàn lực công kích sau, trái lại bị đối phương lấy thế lôi đỉnh đánh tan. Bất quá ở đây đều không phải là người yếu, tại phản ứng kịp sau, huyết thần cốc ba vị hạ đẳng thiên đế, cùng với huyết thần thành người lập tức xuất thủ gia nhập vào lực lượng phòng ngự trong. Có 4 vị thiên đế cao thủ cấp bậc tương trợ, huyết sắc màn sáng lập tức ổn định rất nhiều. Hàn Phong mâu quang lóe lên, lập tức gia tăng độ mạnh yếu, không chỉ là đem Tử Vân Thần Tí đệ thập nhị trọng đỉnh phong chế tạo đến cực hạn, cũng đem Tử Cực Thiên Hỏa toàn bộ hiện lên đi ra. Giang giác. Huyết sắc màn sáng cuối cùng vẫn cái gì cũng không có ngăn cản, hoàn toàn vỡ vụn. Tử sắc hỏa diễm ngập trời, như thao thao trường giang và hoàng hà, che hết bao gồm Huyết Trầm Thiên Đế ở trong 5 vị thiên đế. Đại nhân, huyết thần quân đoàn người nhất tề kinh hãi. Hàn Phong khí thế như hồng, ở trên hư không bước chậm, từng bước một đi tới, mang cho huyết thần quân đoàn lớn lao áp lực. Không ít huyết thần quân đoàn thành viên mồ hôi lạnh nhễ nhại, nhìn Hàn Phong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Hàn Phong mỗi đi hướng bọn họ một bước, bọn họ liền hướng phía sau lui một bước. Bất quá khi không thể lui được nữa lúc, Hàn Phong khí thế của áp bách trái lại khơi dậy một ít huyết thần quân đoàn hung tính chất. Không nhịn được, đi tìm chết. Một đoàn quân đoàn trưởng hung hãn xuất thủ, có thể hắn một thân công kích, còn chưa đến gần Hàn Phong, liền trực tiếp bị ngọn lửa màu tím thôn phệ, trái lại gia tăng thật lớn tử sắc hỏa diễm uy năng. Tử Cực Thiên Hỏa hiện tại đã có thể tùy ý cắn nuốt hết tương đương với trung đẳng thiên đế công kích năng lượng, cho nên Hàn Phong không sợ nhất chính là như vậy quần chiến, bởi vì này chút huyết thần quân đoàn công kích, ngược lại là Tử Cực Thiên Hỏa lực lượng cội nguồn. Hàn Phong giống như là một đầu hung hổ tiến nhập bầy dê, trong phút chốc huyết thần quân đoàn người tiểu phát ra liên tục kêu thảm thiết. Đúng vào thời khắc này, hầu như đem nửa tòa huyết thần thành bao phủ lại huyết sắc kết giới đột nhiên mở. Hoàn thành. Lý Mánh mặt sắc mặt vui mừng. Huyết thần quy nguyên trận, rốt cục thành công bố trí ra. Ân. Hàn Phong ngẩng đầu, cao mày đại lượng cái này bao phủ cái này phiến thiên địa huyết sắc đại trận. Tại đây trong trận, Hàn Phong dĩ nhiên phát hiện lực lượng của chính mình trong lúc mơ hồ có bị áp chế khuynh hướng. Không tồi Hàn Phong, ngươi hôm nay chiến lực tăng lên tới vô cùng trình độ kinh khủng, bằng không tốt nhất sẽ bị áp chế 2-3 thành lực lượng. Hôm nay đại khái chỉ áp chế ngươi nửa thành, cũng chính là 1/4 thành. Tiểu bàn thanh âm truyền vào Hàn Phong trong tai. 1/4 thành, đích thật là áp chế không nhiều lắm. Có thể chẳng biết tại sao, Hàn Phong đáy lòng còn là tuôn ra một cẩu nguy hiểm cảm giác. Tiểu tử, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất lần thứ hai làm cho bản tọa người bị thương. Bất quá bây giờ huyết thần quy nguyên trận đã mở ra, ngươi xong. Huyết trầm thiên đế thân ảnh của đột nhiên xuất hiện ở phía sau, tái nhợt sắc mặt trên tràn đầy âm trầm. Còn lại ba vị thiên đế cùng huyết thần thành người mặt may mắn bọn họ thực sự làm ra huyết thần quy nguyên trận, bằng không bọn hắn bây giờ không làm được thực sự chỉ có thể ngồi chờ chết. Huyết thần quy nguyên đại pháp. Huyết trầm thiên đế giống giận thốt ra. Á á á á. Một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Hàn Phong tầm mắt đảo qua, đồng tử trong nháy mắt co rụt lại. Chỉ thấy huyết thần quân đoàn những thiên quân kia, lập tức thành xương bọc ra, cả người tiên huyết cùng với thân thể tinh hoa hóa thành từng cổ một huyết sắc năng lượng, rót vào đến huyết trầm thiên đế trong cơ thể. Trước sau bất quá một cái chớp mắt hơi thở công phu, huyết thần quân đoàn chỉ còn lại có thiên tôn cấp nhân vật khác. Nhìn nữa huyết trầm thiên đế, từng cổ một đáng sợ lực lượng tràn ngập xuất ra, huyết sắc năng lượng như biển giống nhau vây quanh huyết trầm thiên đế. Huyết trầm đoạn hồn thủ. Huyết sắc đại thủ tái hiện, nếu như nói trước một cách này, lực lượng chỉ là tiếp cận ngụy tuyệt đỉnh tầng thứ nói, như thế lúc này đây tiểu chân chính đạt tới ngụy tuyệt đỉnh. Mặc dù là ngụy tuyệt đỉnh, cũng chia cao thấp. Hàn Phong giật mình chỉ là trong nháy mắt đón tiểu mặt vô biểu tình. Thiên đế bảng tổng cộng chỉ đứng vào hàng ngũ 81 vị, mà cái này 81 vị cao thủ trong, chỉ có đại khái trước mặt 5-60 vị là chân chính tuyệt đỉnh thiên đế, còn lại đều là ngụy tuyệt đỉnh. Có thể nội vực ngụy tuyệt đỉnh, cũng chỉ có như vậy 2-30 cái sao. Cũng không phải là như thế. Nội vực chỉ là trên mặt nổi ngụy tuyệt đỉnh, tiểu ít nhất tại 100 vị trở lên, coi là ngầm, số lượng chỉ biết càng nhiều. Những thứ này ngụy tuyệt đỉnh, thực lực trong lúc đó trên lệch cũng là rất rõ ràng. Ngụy tuyệt đỉnh, chỉ tiêu là có thể xông đến nguyên tháp tầng thứ 13. Nhưng khó khăn lắm xông vào đến tầng thứ 13, chỉ có thể ở tầng 13 ngây ngốc ngắn ngủi chốc lát thời gian, có thể cùng tại tầng 13 ngây ngốc mấy ngày, mấy tháng so với sao. Mà ngây ngốc chừng mấy ngày, có thể cùng tiểu thiếu chút nữa tiểu xông vào đến tầng thứ 14 so với sao. Theo Hàn Phong, thời khắc này huyết trầm thiên đế, kỳ lực lượng tuy rằng đạt tới ngụy tuyệt đỉnh trình độ, vẫn là ngụy tuyệt đỉnh trình độ trong hạ đẳng nhất. Chỉ là một đám thiên quân bị hiến tế, còn có thể đủ cho thiên đế mang đến bao nhiêu đề thăng. Thần diễm chiến quyền. Hàn Phong đầu tiên là chợt lui về phía sau đó một quyền đánh ra, thậm chí vẫn chưa đem thần diễm chiến quyền đề thăng tới cực hạn, cũng chính là cái gọi là đệ tứ trọng đỉnh phong. Hàn Phong chỉ phát huy ra tương đương với đệ tứ trọng hậu kỳ lực lượng mà thôi. Đệ tứ trọng hậu kỳ thần diễm chiến quyền, tại uy lực trên cùng Tử Vân thần tí đệ thập nhị trọng đỉnh phong cũng không bất đồng. Nhưng mà cửu diễm dị hỏa quyết cùng thần diễm chiến quyền đều là xuất từ thiên hỏa tháp, là đồng bộ, vì vậy tử cực thiên hỏa cùng thần diễm chiến quyền dung hợp trình độ là nhất hoàn mỹ 10 thành. Điểm này, Tử Vân thần tí đại khái chỉ có thể cùng tử cực thiên hỏa dung hợp cái 6-7 thành, 7-8/10. Cố mà một khi dung nhập tử cực thiên hỏa, đệ tứ trọng hậu kỳ thần diễm chiến quyền, tại sức bật trên đã vượt qua Tử Vân thần tí. Ung ung. Huyết sắc đại thủ cùng giống như sao băng bình thường hỏa diễm cử quyền hung hăng va chạm đến cùng nhau, tử sắc hỏa diễm cử quyền trong nháy mắt bao gồm huyết sắc đại thủ trong nháy mắt hóa thành tử sắc hỏa diễm đại thủ, cũng từ từ tiêu tán. Không có khả năng. Tại sao phải như vậy? Huyết trầm thiên đế không thể tin giống giận tốt ra. Huyết thần quân đoàn lý mãnh bọn người, sắc mặt đều trở nên xanh mét. Huyết trầm thiên đế nếu là còn muốn hiến tế, chỉ sợ tiểu đến phiên bọn họ. Tử cực thiên hỏa cắn nuốt hết huyết sắc đại thủ, bởi vì huyết sắc đại thủ năng lượng đẳng cấp rất cao, tử cực thiên hỏa cũng không có hóa bao nhiêu cho mình sử dụng. Thần diễm chiến quyền, mang theo không thể địch nổi lực lượng, tiếp theo một cái chớp mắt sẽ rơi xuống huyết trầm thiên đế nhất phương cường giả trên người. Kinh khủng như vậy một kích, có thể đoán trước đến, chỉ cần huyết trầm thiên đế nhất phương bị đánh trúng, 10/89 có ngã xuống. Huyết thần nộ. Phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên, một đạo mênh mông cột máu ầm ầm nổ bắn ra tới, trong nháy mắt cùng thần diễm chiến quyền hoành cùng một chỗ. Một cổ huyết sắc phong bạo liền cuốn ra. Huyết trầm thiên đế bọn người bị huyết sắc phong bạo cho cuốn ra ngoài, làm cho huyết trầm thiên đế bọn người bị thương không nhẹ, nhưng mấy người vẫn là bảo vệ tính mệnh. Hàn Phong xoay người, chỉ thấy một thân mặc huyết bào trung niên nhân từ xa xa chậm rãi đi tới, quanh thân huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt, coi như từ huyết sắc trong địa ngục trở về sứ giả. Huyết thần diễm. Xem ra các hạ chính là huyết thần thiên đế. Hàn Phong thản nhiên nói. Chương 2009, huyết thần diễm vs tử cực thiên hỏa. Huyết sắc hỏa diễm như dao long tại huyết thần thiên đế quanh thân xoay quanh, tản mát ra từng cổ một đáng sợ nhiệt độ cùng với khí tức. Huyết Thần Thiên Đế hai tròng mắt rơi vào Hàn Phong trên người, rung động trong lòng phi thường. Huyết Thần Thiên Đế điều tra Hàn Phong đã lâu, tự nhiên biết Hàn Phong răng rấp, cũng biết Hàn Phong là một vị thiên tôn cự đầu, cũng bởi vì nơi này, Huyết Thần Thiên Đế mới thẳng tuốt không có đem giết chết Huyết Nhật Thiên Đế cùng Huyết Nguyệt Thiên Đế hung thú cùng Hàn Phong liên lạc với cùng nhau. Thẳng đến cảm ứng được Huyết Thần ấn ngay Huyết Thần Thành, biết Mạc Gia hai cái còn người sống đi tới nội vực, Huyết Thần Thiên Đế mới có hoài nghi, nhưng cũng chỉ là hoài nghi Hàn Phong cùng với Mạc Hồng Hy hai huynh muội tìm tới cái khác giúp đỡ thôi. Trăm triệu không nghĩ tới, hung thủ đúng Hàn Phong. Hơn 20 năm trước thiên tôn cự đầu, hôm nay rốt cuộc chính mình đáng sợ như vậy thực lực, đây là bực nào nghịch thiên tốc độ tu luyện. Nội vực bảy đại đế tử cùng người này vừa so sánh với, lập tức tiểu theo nghịch thiên thiên tài rơi thành tài trí bình thường. Sau khi hết khiếp sợ, Huyết Thần Thiên Đế trong lòng không thể ngăn chặn mọc lên một khẩu ngập trời sát ý, Hàn Phong trưởng thành tốc độ làm cho Huyết Thần Thiên Đế rất là kiêng kỵ, như vậy yêu nghiệt nếu như lại mặc cho trưởng thành xuống phía dưới, sợ rằng sẽ là huyết thần cốc họa lớn. Huyết Thần Thiên Đế một bên, đáp xuống một đạo trẻ tuổi thân ảnh, đúng là Ly Thiên Đế tử. Ly Thiên Đế tử tò mò quan sát Hàn Phong, chính là cái này nhân dẫn tới Huyết Thần Cốc nhiều cường giả như vậy xuất động. Người này, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Lại vì sao bị Huyết Thần Cốc phái ra nhiều như vậy cường giả đối đãi? Cuối cùng, càng liền Huyết Thần Thiên Đế bản thân đều ra tay. Trong khách sạn, đông đảo Huyết Thần Thành võ giả thấy Huyết Thần Thiên Đế xuất hiện, đều là nuốt nước miếng một cái. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy bực này đại nhân vật. Tiểu tử, là Huyết Nhật Thiên Đế cùng Huyết Nguyệt Thiên Đế đền mạng đi. Bàng bạc huyết sắc hỏa diễm, trong nháy mắt như dao long tập ra, mở giữ tận ngụm lớn, đánh về phía Hàn Phong. Huyết thần diễm vừa ra, huyết thần quy nguyên trận bên trong khoảnh khắc biến thành một mảnh huyết sắc hỏa hải. Hừ. Hàn Phong một tiếng hừ lạnh, tử cực thiên hỏa đồng thời bạo dũng xuất ra, tử sắc hỏa diễm ngập trời, trong nháy mắt xông vào đến huyết sắc trong biển lửa. Tại mọi người ánh mắt kinh sợ trong, huyết sắc hỏa diễm cùng tử sắc hỏa diễm là tốt rồi tựa như hai tôn hỏa diễm cự thú, bắt đầu rồi kịch liệt va chạm. Thật mạnh hỏa diễm. Ngọn lửa này, đã mạnh có cái gì không đúng? Hai đại hỏa diễm mới vừa đụng đụng, Huyết Thần Thiên Đế liền phát hiện không thích hợp. Huyết Thần Thiên Đế biết mình hỏa diễm kinh khủng, đó là đã đạt đến đỉnh cấp tuyệt phẩm trình độ đứng đầu nhất trình độ, tùy ý đốt chết một người thượng đẳng thiên tôn đều không là vấn đề. Tiểu Liên Thiên Đế cũng sẽ phải chịu một chút uy hiếp. Tiến thêm một bước, đó chính là đạt đến cổ thần tầng thứ hỏa diễm. Mà đối phương hỏa diễm vẫn là vượt qua đỉnh cấp tuyệt phẩm hỏa diễm trình độ. Tuy rằng còn không bằng cổ thần hỏa diễm, lại là có thể thực sự đối với thiên đế sản sinh kịch liệt uy hiếp, có thể chết cháy chiến lực tương đối thông thường hạ đẳng, trung đẳng thiên đế. Phô thiên cái địa tử sắc hỏa diễm, rất nhanh thì chiếm cứ thượng phòng, giống như thiên trọng lãng, che giả măng mọc không ngừng ức hiếp huyết sắc hỏa diễm, sau đó đánh phía Huyết Thần Thiên Đế. Huyết Thần Thiên Đế hai tròng mắt ngưng trọng, tay áo bào cuốn lên, huyết sắc hỏa diễm rốt cuộc biến thành đầy trời huyết bức, chi chít khiến người ta rợn cả tóc gáy. Tử cực thiên hỏa công kích, bị huyết bức cản trở lại. Đây là Huyết Thần Thiên Đế cường đại thần kỹ một trong, Huyết Bức Ngông Cuồng Tập. Rất hiển nhiên, một chiêu này Huyết Bức Ngông Cuồng Tập đã sáp nhập vào Huyết Thần Diễm. Lấy Huyết Thần Thiên Đế cực hạn tu vi, một chiêu này tại Ngụy Tuyệt đỉnh chiến lực trong đều tuyệt đối không tính là kém. Hàn Phong không chút nào sợ hãi, Thần Diễm chiến quyền dung nhập Tử Cực Thiên Hỏa, một chiêu đánh tới. Ùng ùng. Cuồng mãnh hỏa diễm cuồng quyển xuất ra, hư không phảng phất nhấc lên hỏa diễm hải khiếu. Hàn Phong cùng Huyết Thần Thiên Đế song song lui về phía sau, bị từng cổ một chống lực đánh vào đánh hơi có chút chật vật. Lúc này đây giao phong, song phong dĩ nhiên liều mạng cái tương xứng. Quả thật Hàn Phong chỉ là thôi động Thần Diễm chiến quyền đệ tứ trọng hậu kỳ, mà không phải đỉnh phong, có thể Huyết Thần Thiên Đế hiển nhiên cũng không có đem hết toàn lực. Bất kể là cường đại chiêu số, hay là thần hỏa, uy lực nếu so với bản tọa mạnh, có thể bản tọa là chân chánh thiên đế cực hạn, đối phương bất quá là mượn đông đảo thủ đoạn mới mạnh mẽ tăng lên tới thượng đẳng thiên đế sơ trung đoạn trình độ, trận chiến này ta ắt thắng. Uống. Khẽ quát một tiếng, Huyết Thần Thiên Đế triển khai bản thân cường đại nhất thân thể, cả người to lớn hóa vài phần, thân cao tăng cao đến chừng 3 thước cao trình độ. Huyết Diễm Thần Quyền. Huyết sắc hỏa diễm như quần cuộn trường giang, sóng lớn đi, hóa thành một cổ đáng sợ hồng lưu, theo phía chân trời hoành đến, bạo xạ hướng Hàn Phong. Một quyền này, thanh thế vô cùng lớn, hiển nhiên vì đánh chết Hàn Phong, Huyết Thần Thiên Đế đã vận dụng cực mạnh tuyệt học. Một quyền này lực lượng có thể nói là vô hạn tiếp cận chân chính tuyệt đỉnh thiên đế. Khá lắm, cái này Huyết Thần Thiên Đế, rốt cuộc giấu giếm thực lực, lấy thực lực như vậy, cũng sẽ không chỉ là thiên đế bảng bài danh sau nhóm tồn tại, tối thiểu có thể sắp xếp nhập thứ 60. Ly Thiên Đế tử mâu quang lóe lên. Hàn Phong sắc mặt cũng là nhất biến, cái này Huyết Thần Thiên Đế biểu hiện ra lực lượng, so với Hàn Phong tưởng tượng trong mạnh hơn một chút. Hít thở sâu một hơi, xem ra không bại lộ lực lượng chân chính, là không cách nào giải quyết huyết thần thiên đế. Tử cực thiên hỏa, dung. Tử cực thiên hỏa tự bên trong đan điền bắn ra ngoài, nhanh chóng dung nhập vào đại nhật viêm thể, thần diễm chiến thể, kim tiên thể trong, Hàn Phong toàn thân tu vi trình độ, lập tức tăng vọt tới thiên đế cực hạn. Không, so với thiên đế cực hạn mạnh hơn. Thần diễm chiến quyền. Vẫn như cũng là thần diễm chiến quyền đệ tứ trọng, Hàn Phong vẫn chưa đem thần diễm chiến quyền triển khai tới đỉnh phong. Có thể ngay cả như vậy, Hàn Phong sức bật cũng đồng dạng là kinh người vô cùng. Tầng thứ 7 hậu kỳ trung đoạn tử cực thiên hỏa, dung nhập vào đệ tứ trọng hậu kỳ thần diễm chiến quyền trong, đủ để so sánh siêu phẩm thần kỹ. Dù cho chỉ là so sánh siêu phẩm thần kỹ trong tương đối kém, như cũng không phải là cực phẩm thần kỹ có thể so với. Trung trung điệp điệp, phảng phất vô cùng vô tận ngông cuồng phách lực lượng tự Hàn Phong một quyền này bộc phát ra, tịch quyển thiên hạ. Phúc. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, huyết thần thiên đế huyết diễm thần quyền không chịu nổi một kích, huyết sắc hồng lưu bị thần diễm chiến quyền một đường liên tục đánh tan, cuối cùng thần diễm chiến quyền rơi vào huyết thần thiên đế trên người, lúc này kỳ hoàn toàn đánh bay. Ly thiên đế tử cả người lông tơ đứng thẳng, đồng tử hơi co lại, thật mạnh, người này là ai, tại chân chính tuyệt đỉnh thiên đế trong, cái này nhất thân lực lượng cũng không phải xếp chót, đâu có nhô ra cường nhân. Đáng chết. Người hỗn đản này. Một cổ huyết sắc sóng biển ba đảo cuộn trào mãnh liệt lao ra, huyết thần thiên đế mặt dữ tợn đáng sợ, gầm thét chân của dẫm lên huyết hải bay lên không. Huyết thần quy nguyên đại pháp. Bang bang phanh. Huyết thần thiên đế thi triển cùng trước kia huyết trầm thiên đế đồng dạng đại pháp, chặt tận lực bồi tiếp từng đợt thân thể hỏng mất thanh âm. Toàn bộ huyết thần quy nguyên trận bên trong, trừ bỏ huyết thần thành chủ hòa mấy tôn thiên đế, còn thừa lại mọi người, bao gồm bên trong khách sạn cùng với huyết thần quân đoàn thiên quân, thiên tướng, dĩ nhiên thân thể trực tiếp vỡ ra. Máu lao ra bầu trời, truyền thụ tới huyết thần thiên đế trong cơ thể. Huyết thần thiên đế bộc phát như một cái quái vật, thân thể cũng bành trướng đến chừng 5 thước cao, quả thực như là một cái huyết nhân. Mà giờ khắc này huyết thần thiên đế, khí tức cũng bành trướng đến một cổ cực kỳ kinh người tình trạng. Chương 2010, trấn áp huyết thần thiên đế. Kết kết khắc. Tiểu tử, lần này bản tọa nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Huyết thần thiên đế giống như quái vật giống nhau nhếch môi, trong miệng phun ra huyết thần diễm. Ly thiên đế tử lui về phía sau mặt lui hơn 1.000 thước, trong con ngươi hiện lên một tia chán ghét, đó là đúng vậy huyết thần thiên đế lúc này quái vật vậy bộ dáng ghét bỏ. Sau đó, ly thiên đế tử quay đầu nhìn Hàn Phong liếc mắt, trong con ngươi hiện lên một tia dị dạng. Không nghĩ tới, trừ bỏ ta bảy đại đế tử, còn có người lĩnh ngộ đồng thời nắm trong tay siêu phẩm thần kỹ. Đồng thời, trừ bỏ phần diệt đế tử cùng cửu lũ đế tử, bọn ta năm cái đế tử chỉ là bước đầu lĩnh ngộ siêu phẩm thần kỹ. Chỉ có thể xem như là nửa siêu phẩm thần kỹ, vẫn chưa hết chỉnh siêu phẩm thần kỹ uy lực, cái này trước kia thi triển siêu phẩm thần kỹ, đã không thua kém phần diệt đế tử cùng cửu lũ đế tử. Không. Có thể liền phần diệt đế tử cùng cửu lũ đế tử cũng không sánh bằng. Tại siêu phẩm thần kỹ trên, cái này dĩ nhiên đi tới bọn ta đế tử hàng đầu. Ly thiên đế tử bộc phát đúng vậy Hàn Phong cảm thấy hứng thú. Đồng thời, ly thiên đế tử đúng vậy Hàn Phong nổi lên khác tâm tư. Đương nhiên. Hàn Phong biểu hiện ra lực lượng tuy rằng cường đại, Ly Thiên Đế Tử lại cũng không có đấu kỵ cái gì, cũng không phải là Ly Thiên Đế Tử lòng dạ rộng, mà là Ly Thiên Đế Tử căn bản không cho rằng Hàn Phong sẽ là giống như hắn ngàn tuổi dưới trẻ tuổi. Theo Ly Thiên Đế Tử, Hàn Phong chỉ sợ là tu hành mấy nghìn năm hơn vạn năm thiên đế. Cho dù, trước kia nhiều năm như vậy, chưa từng nghe đã đến Hàn Phong danh hiệu điểm này có phần kỳ quái. Bất quá trên cái thế giới này khiêm tốn khổ tu sĩ đã không phải là không có. Vì vậy Ly Thiên Đế Tử cũng không có miệt mài theo đuổi. Huyết Diễm Thần Quyền. Sóng lớn huyết diễm hồng lưu quán thông thiên đế, quét ngang tới, Hàn Phong lấy thần diễm chiến quyền để ngăn cản. Ùng ùng. Thiên địa rung động, tinh thần không liên quan, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng huyết thần quy nguyên trận. Hàn Phong liên tục lui về phía sau, lấy tá rơi đánh vào trên người mình lực đánh vào, huyết thần thiên đế đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào. Lúc này đây giao phong, hai người đúng là 8 lạng nửa cân. Không có khả năng. Rõ ràng đã tăng lên nhiều như vậy, vì sao? Không tốt. Huyết thần thành người chúng thiên đế trong lòng liền một hãi, thấy huyết thần thiên đế sắp điên cuồng sắc mặt, bọn họ đâu có không biết huyết thần thiên đế muốn làm gì. Huyết thần quy nguyên đại pháp. Á á á. Theo huyết thần thiên đế giống giận, huyết thần thành người chúng thiên đế cường giả hét thảm thốt ra, cùng những thiên quân kia cùng với thiên tôn bất đồng, thực lực đạt đến thiên đế tầng thứ bọn họ, vẫn còn có chút cho phép chống lại lực. Thật vất vả tu luyện đến thiên đế trình độ. Bọn họ sao lại nguyện ý cứ như vậy ngã xuống, cho dù là vì huyết thần thiên đế. Vài cái thiên đế trong, cũng chỉ có huyết trầm thiên đế không có chút nào chống lại. Tới trước huyết trầm thiên đế chính là huyết thần thiên đế trung thành. Thứ hai, huyết trầm thiên đế đồng dạng đúng vậy Hàn Phong căm hận, đồng thời minh bạch nếu như huyết thần thiên đế đã chết, hắn huyết trầm thiên đế sớm muộn có đi vào huyết thần thiên đế theo gót. Nếu mặc kệ thế nào đều là một cái chết, vì sao không đem lực lượng của chính mình giao cho huyết thần thiên đế, đánh chết Hàn Phong, tốt xấu coi như là báo thủ. Hà tất dây ruột nghi, hóa thành huyết thần thiên đế đại nhân lực lượng đi. Huyết trầm thiên đế nhe răng cười một tiếng, trở nên đúng vậy huyết thần thành người chúng bốn vị thiên đế xuất thủ. Nguyên bản huyết thần thành người chúng bốn cái thiên đế cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại, hôm nay bị huyết trầm thiên đế đánh lén, bốn cái thiên đế cũng nhịn không được nữa, thân thể hào hào nổ tung. Huyết thần thiên đế hấp thu năm vị thiên đế lực lượng, khí tức lần thứ hai tăng vọt. Nhất là huyết trầm thiên đế, làm một ở trên chúng thiên đế trong cũng tu hành đến trung đoạn tiếp cận sau đoạn siêu cấp cường giả, cho huyết thần thiên đế cung cấp siêu cấp lực lượng cường đại. Ha ha ha, lực lượng. Lực lượng thật là cường đại, đây là chân chính tuyệt đỉnh thiên đế siêu cấp chiến lực sao? Huyết thần thiên đế điên cuồng lớn nhỏ, đã có chút say mê vu phần này lực lượng cường đại. Thần diễm chiến quyền. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, Hàn Phong muốn ngăn cản cũng không kịp, hôm nay chém ra một quyền tại vừa đến huyết thần thiên đế trước mặt của. Hừ. Huyết thần thiên đế một tiếng hừ lạnh, huyết thần diễm hóa thành một cái to lớn nằm đấm, hung hăng cùng thần diễm chiến quyền va chạm. Một cổ không có gì sánh kịp huyết sắc hỏa diễm phong bạo mang tất cả xuất ra, tàn sát bừa bãi thương khung. Mênh mông huyết sắc phong bạo đánh tan từng đạo tử sắc hỏa diễm, rất nhanh oanh tới Hàn Phong trước mặt. Thần diễm chiến ấn. Tử sắc chiến ấn như một đạo bình chướng, đặt ngang ngăn ở Hàn Phong cùng huyết sắc phong bạo trong lúc đó. Huyết sắc phong bạo liên tục đánh vào tử sắc chiến in lại mặt, tử sắc chiến ấn răng rắc rung động, khe hở lan tràn. Cuối cùng, thần diễm chiến ấn vẫn là không có ngăn cản chống đỡ được, bị huyết sắc phong bạo đánh tan. Bất quá lúc này huyết sắc phong bạo cũng không có bao nhiêu lực lượng, Hàn Phong ỷ vào sáp nhập vào tử cực thiên hỏa thần diễm chiến giáp, cứng rắn kháng qua một kích này. Thần diễm chiến quyền. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, không dám lại có bất kỳ lưu thủ, đệ tứ trọng đỉnh phong lực lượng hoàn toàn đánh ra, không gian vỡ vụn. Hai cổ ngập trời lực liên tục tại giao chiến, đem thần diễm chiến quyền uy lực phát huy đến mức tận cùng, Hàn Phong chậm rãi hòa nhau xu hướng suy tàn, có thể khoảng cách chiếm thượng phong còn rất xa. Chiếu chuyện này hình xuống phía dưới, có thể cuối cùng sẽ là lưỡng bại câu thương kết quả. Ly Thiên Đế tử rất xa tránh ở một bên, hai người này lúc này biểu hiện ra lực lượng, sắp xếp nhập Thiên Đế bảng chừng 30 cũng không phải không có khả năng, huyết thần Thiên Đế còn chưa tính, dù sao dựa vào là huyết thần quy nguyên trận môn này tà môn cực kỳ trận pháp, có thể tên kia. Ly Thiên Đế tử sắc mặt động dung nhìn Hàn Phong, Ly Thiên Đế tử tự nhiên có thể cảm thụ được đến, Hàn Phong thi triển thần kỹ, lực lượng lại tăng cường. Nếu như nói trước siêu phẩm thần kỹ chỉ là siêu phẩm thần kỹ trong hạ đẳng nhất mà nói, như vậy hiện tại uy lực, đại thể tương đương với trong hạ đẳng. Rất lợi hại. Cái này huyết thần thiên đế, so với ta trong tưởng tượng lợi hại nhiều lắm. Hàn Phong không phải không thừa nhận, bản thân có chút thất sách, xem thường huyết thần thiên đế, hoặc là nói thật không ngờ huyết thần cốc có huyết thần quy nguyên trận như vậy còn bài chưa lật. May mắn ta không có trực tiếp đi huyết thần cốc, bằng không huyết thần thiên đế đem huyết thần cốc người toàn bộ cho hiến tế. Sợ rằng lực lượng sẽ tăng lên đến tiếp cận thiên đế bảng trước 10 trình độ, khi đó ta tiểu hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng, dù cho tế xuất thiên hỏa tháp. Hàn Phong trong lòng dâng lên một cổ may mắn. Trong khách sạn, Mạc Hồng Hy hai huynh muội thấy kinh hãi run sợ, sắc mặt trắng bệch, nhất là trước kia Lý Khuê bọn người toàn bộ thân thể nổ lên một màn kia, càng làm cho bọn họ sợ tới cực điểm. Đại nhân quả nhiên có dự kiến trước tiên ở ta và muội muội trên người không biết lấy cái gì phòng ngự kết giới. Bằng không hiện tại ta và muội muội chỉ sợ cũng là huyết thần thiên đế lực lượng một trong. Mạc Hồng Hy sợ không thôi, càng đối với Hàn Phong tràn đầy cảm kích. Tiểu tử, chết đi. Huyết thần thiên đế hấp thu nhiều lắm, tâm tính đã có chút vặn mẹo. Huyết diễm thần quyền không biết bành trướng gấp bao nhiêu lần, giống như một cái hỏa tinh giáng thế, truy lạc tới. Thiên hỏa tháp, ra. Hàn Phong đột nhiên tế xuất thiên hỏa tháp, lấy Hàn Phong thời khắc này lực lượng, thôi động thiên hỏa tháp, đã không cần phó ra bất kỳ giá nào. Từ khi lần trước tế xuất thiên hỏa tháp, lúc này Hàn Phong cửu diễm dị hỏa quyết đã để thăng tới tầng thứ 7 hậu kỳ trung đoạn, so với trước cửu diễm dị hỏa quyết trình độ càng cao. Nói cách khác, lúc này thiên hỏa tháp lực lượng càng hơn vu lần trước. Thiên hỏa tháp giống như đế vương hàng lâm, tản mát ra khiến người ta hít thở không thông lực lượng, tại huyết thần thiên đế thần sắc kinh khủng trong, đúng là trực tiếp chấn áp thôi huyết diễm thần quyền. Muốn chết chính là ngươi. Hàn Phong lạnh lùng nói, thiên hỏa tháp toát ra tử kim sắc ánh sáng ngọc quang mang. Giống như một tòa cự sơn, ầm ầm đi, hoàn toàn chấn áp thôi huyết thần thiên đế. Lấy Hàn Phong thời khắc này tu vi, toàn lực phóng xuất ra thiên hỏa tháp uy lực, lực phá hoại thẳng truy thiên đế bảng trước thập. Chương 2011, Ly Thiên Đế tử mời. Bộc phát ra uy lực thẳng truy thiên đế bảng trước 10 lực lượng, huyết thần thiên đế lại không năng lực phản kháng, triệt triệt để bị cửu diễm thiên hỏa tháp chấn áp. Cửu diễm thiên hỏa tháp tử kim sắc quang mang cắn nuốt huyết thần thiên đế, cắn giết huyết thần thiên đế linh hồn, ngay cả huyết thần thiên đế thân thể cũng bị phá hư toàn bộ, chỉ còn điểm tàn dư. May là như thế, Hàn Phong cũng không có lãng phí, đem huyết thần thiên đế tàn phá thân thể thu vào. Dựa vào huyết thần thiên đế một người huyết nục, chỉ sợ không cách nào để cho Bạch Đại Tân chức đến Bạch Cốt Đế Vương đỉnh phong, nhưng cái này huyết thần thiên đế hấp thu người nhiều như vậy máu, thân thể ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh người, nói không chừng. Chuyện cho tới bây giờ, Bạch Cốt lệnh đối với Hàn Phong bang trợ đã không lớn, nhưng để thăng tới Đế Vương đỉnh phong Bạch Cốt Khô Lâu, coi như là không kém trợ lực, tối thiểu chiến lực không kém gì Ngụy Tuyệt Đỉnh, hay là huyết thần thiên đế như vậy Ngụy Tuyệt Đỉnh. Huyết thần thiên đế ngã xuống, Hàn Phong tự nhiên cũng không có buông tha huyết thần thiên đế đám người chữ vật khí. Không thể không nói, huyết thần cốc qua nhiều năm như vậy tích lũy sắc thực phong phú, bất kể là huyết thần thiên đế hay là huyết trầm thiên đế, chữ vật khí bên trong sở cất giấu tu luyện tài nguyên cùng nguyên tinh nhiều kinh người. Chỉ tiếc, ta hôm nay đã là trung đẳng thiên đế, đối với ta hữu dụng quá ít. Hàn Phong thở dài, tối thiểu, trong này một cái đế cấp nguyên tinh cũng không có. Ngẫm lại cũng là, nếu là có đế cấp nguyên tinh, huyết nhật thiên đế cùng huyết nguyệt thiên đế cái này nhóm cường giả khẳng định đã sớm luyện hóa, đủ để đề thăng tới không kém gì hoặc là tiếp cận huyết trầm thiên đế tầng thứ này. Đây là đối với toàn bộ huyết thần cốc chiến lực đều vô cùng hữu ích sự tình, huyết thần thiên đế tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Huống chi đến huyết thần thiên đế bực này cấp bậc, đế cấp nguyên tinh đối với hắn cũng không có tác dụng gì, chỉ biết lớn hơn nữa phương. Tu luyện tài nguyên cũng không ít, có thể hầu như đều là tà thuộc tính, cũng được. Chờ một hồi đi huyết thần cốc nhìn có hay không có thích hợp sự tu luyện của ta tài nguyên. Coi như không có, lấy huyết thần cốc nhiều năm như vậy tích lũy, cất giấu chắc chắn phong phú, đủ để cho chí tôn môn tại tiếp được trong vòng trăm năm thực lực đại tăng. Trầm tư một lát sau, Hàn Phong chuẩn bị mang theo Mạc Hồng Hy huynh muội đi huyết thần cốc. Huyết thần cốc đã không có cao thủ, cho dù có điểm con bài chưa lật, cũng tuyệt đối vô phương lại đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Về phần Ly Thiên đế tử, Hàn Phong hoàn toàn bỏ quên. Nếu trước kia Ly Thiên Đế tử không có bang trợ huyết thần thiên đế xuất thủ, như thế Hàn Phong cũng sẽ không đối phó Ly Thiên Đế tử. Hơn nữa Hàn Phong trước kia đã chú ý tới, huyết thần thiên đế đối đãi Ly Thiên Đế tử thái độ là bất đồng, tuyệt không phải đối đãi huyết thần cốc người nên có thái độ. Cho nên Hàn Phong suy đoán, Ly Thiên Đế tử rất có thể cũng không phải là huyết thần cốc người. Liên tưởng đến ngay từ đầu nghe được có quan hệ huyết thần cốc cùng với Ly Thiên Tông đồn đãi, Hàn Phong đối với thân phận của Ly Thiên Đế tử dĩ nhiên là có suy đoán, tự nhiên càng không muốn đi đắc tội. Đương nhiên, đây cũng không phải là Hàn Phong tiểu sợ hãi Ly Thiên Tông, nếu như Ly Thiên Đế tử không biết chỉ có bề ngoài, Hàn Phong cũng không ngại cùng Ly Thiên Tông kết thành hận thù, trực tiếp giết chết Ly Thiên Đế tử. Vị bằng hữu này, đợi một chút. Ly Thiên Đế tử thấy Hàn Phong sẽ phải rời khỏi, lúc này thốt ra ngăn cản. Chuyện gì? Hàn Phong mặt không chút thay đổi nói, trong cơ thể thần nguyên đã vận sức chờ phát động. Một khi Ly Thiên Đế tử có bất kỳ không đúng, hắn chỉ biết phát động như lôi đỉnh thế tiến công. Có thể kế tiếp Ly Thiên Đế tử mà nói, vẫn là làm cho Hàn Phong kinh ngạc phi thường, chỉ nghe Ly Thiên Đế tử đạo, các hạ có đúng không Huyền Phượng tiểu thế giới có hiểu biết. Tiếp qua 2 tháng, đúng Huyền Phượng tiểu thế giới lần thứ 2 mở ra thời gian, không biết các hạ có bằng lòng hay không gia nhập bản đế tử tạo thành trong tiểu đội. Họp thành đội. Không có hứng thú. Hàn Phong không muốn cùng đế tử cấp nhân vật khác quá nhiều dính dáng, lập tức cự tuyệt. Ly Thiên Đế tử sắc mặt của cứng đờ. Trăm triệu không nghĩ tới Hàn Phong như vậy không nể mặt hắn. Ly Thiên Đế tử tại Ly Thiên Tông như thế nào thân phận? Đây chính là Ly Thiên Tông thiếu chủ, ngoại trừ Ly Thiên Tông tông chủ, trên cơ bản không ai dám đối với Ly Thiên Đế tử dùng sắc mặt. Mà ở toàn bộ nội vực, Ly Thiên Đế tử cũng là 7 đại đế tử một trong, địa vị cao quý, danh tiếng cực đại, có thể nói toàn bộ cấm cổ chi giới, có thể không nể mặt Ly Thiên Đế tử, tuyệt đối không vượt qua 50 nhân. Nếu như là tầm thường dưới tình huống, Ly Thiên Đế tử đã sớm giận tím mặt, nhưng mà Hàn Phong trước kia biểu hiện ra chiến lực, vẫn là chấn nhiếp Ly Thiên Đế tử, là lấy Ly Thiên Đế tử hít thở sâu một hơi, lần nữa khôi phục dáng tươi cười, bằng hưu thực sự không suy tính một chút sao. Hay là nói, bằng hưu đối với Huyền Phượng tiểu thế giới không có hứng thú. Phải biết rằng Huyền Phượng tiểu thế giới tuy rằng đã trải qua không ít lần tiền bối thám hiểm, bảo vật càng ngày càng ít, có thể Huyền Phượng tiểu thế giới bên trong tổng có nhiều chỗ là sẽ không thay đổi, tỉ như Thánh Thiên Bia. Thánh Thiên Bia có thể trợ nhân cảm ngộ cường đại tuyệt học, bọn ta đế tử lĩnh ngộ siêu phẩm thần kỹ cũng không hoàn chỉnh, nếu là có Thánh Thiên Bia tương trợ, nhất định có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh siêu phẩm thần kỹ. Theo ta quan sát, các hạ tuy nói có thể buộc phát ra hoàn chỉnh siêu phẩm thần kỹ uy lực, thuần túy là dựa vào cường đại thần kỹ cùng thần hỏa dung hợp mà thành. Nếu như các hạ thần kỹ tân chức đến siêu phẩm thần kỹ trình độ, dung nhập thần hỏa lại sẽ cường đại đến bậc nào trình độ đây? Các hạ tiểu thực sự không động tâm. Thánh Thiên Bia, trợ nhân lĩnh ngộ tuyệt học. Hàn Phong hai tròng mắt híp lại, nói thật đi, Hàn Phong chỉ biết là huyền phượng tiểu thế giới bên trong còn có kỳ ngộ, có thể tới cùng có cái gì hấp dẫn người kỳ ngộ, nhưng cũng không là rất lý giải. Hiện tại chỉ nghe được Thánh Thiên Bia công hiệu, Hàn Phong tiểu tim đập thình thịch. Có thể Tử Vân Thần Tí cùng Bạch Cánh Huyền Long biến có thể hay không đột phá, phải dựa vào Thánh Thiên Bia. Mặt khác, Kim Tiên Thể đã sớm đạt đến một loại cực hạn, muốn đề thăng, chỉ có thể đề thăng tới cảnh giới cao hơn. Đối với Kim Tiên Thể trên cảnh giới, ta có chừng cái mơ hồ ý nghĩ, nhưng cái ý nghĩ này quá thô ráp, có đông đảo khuyết điểm. Nếu như Thánh Thiên Bia thật có thể đủ trợ nhân lĩnh ngộ tuyệt học, ta không hy vọng xa vời Thánh Thiên Bia có thể làm cho ta Kim Tiên Thể đề thăng tới kế tiếp cảnh giới, có thể tối thiểu, cũng phải làm cho ta đối với kế tiếp cảnh giới khái niệm cùng làm sao đột phá, có cái rõ ràng nhận thức. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong đối với Ly Thiên Đế Tử gật đầu, đa tạ Đế Tử báo cho biết, nhưng Thánh Thiên Bia chỗ đó Hàn Mỗ đại khái lấy bản thân đi vào, cho nên Đế Tử đội ngũ, thứ cho Hàn Mỗ không thể với cao. Nghe được Hàn Phong đối với huyền phượng tiểu thế giới, hoặc là nói Thánh Thiên Bia có hứng thú, Ly Thiên Đế Tử ngược lại lộ ra một cái dáng tươi cười, nếu các hạ đối với Thánh Thiên Bia cảm thấy hứng thú, như thế không gia nhập bản Đế Tử đội ngũ mà nói, chỉ sợ các hạ có thể không pháp tiến nhập huyền phượng tiểu thế giới. Có ý gì? Hàn Phong xoay người, trầm giọng quát lên. Xem ra các hạ quả nhiên là khổ tu sĩ, đối với huyền phượng tiểu thế giới đích tình hình thật đúng là không hiểu rất rõ a được rồi, quyển kia Đế Tử ở chỗ này tiểu cho các hạ thật tốt nói một chút. Huyền phượng tiểu thế giới, chính là trước đây một vị lầm vào cấm cổ chi giới thần vương đại năng ngã xuống sau, sở thất lạc đan điền tiểu thế giới. Cái này tiểu thế giới ẩn thân với nội vực cùng trung vực trong lúc đó man hoang xâm lâm trong, lơ lửng không biết, tung tích không thể nắm lấy. Chương 2012, đồng ý. Nhưng, vậy cũng là ngay từ đầu tình hình. Hôm nay ngàn vạn năm xuống tới, thần vương đại năng sở thất lạc huyền phượng tiểu thế giới, lực lượng đã sớm suy nhược đến cực hạn, vì vậy hiện nay huyền phượng tiểu thế giới, căn bản chạy không thoát cấm cổ chi giới tuyệt đỉnh thiên đế phong tỏa. Mỗi lần huyền phượng tiểu thế giới sắp mở ra thời điểm, cũng sẽ bị tuyệt đỉnh thiên đế sở chú ý, đồng thời bị tuyệt đỉnh thiên đế phong tỏa ở huyền phượng tiểu thế giới chuẩn bị mở ra địa điểm. Ha ha, các hạ vậy cũng biết, cấm cổ chi giới vô phương đột phá đến cổ thần, thiên đế đúng tầng cao nhất, mặc kệ là dạng gì thiên tài, trưởng thành tới trình độ nhất định sau, trái lại cũng vô pháp tấn trước. Như vậy thì coi là có ít người tư chất không phải là rất xuất chúng, sớm muộn cũng có chạy tới, như thế một chút đã trưởng thành đến tuyệt đỉnh thiên đế đại năng vì bảo trụ địa vị của mình cùng tính mệnh, cũng chỉ có thể ngăn chặn hậu bối trưởng thành. Huyền phượng tiểu thế giới bên trong có quá nhiều kỳ ngộ cùng bảo hộ, cho dù hôm nay đều bị thăm dò không sai biệt lắm, có thể ai cũng không dám bảo đảm huyền phượng tiểu thế giới bên trong bảo vật tiểu thực sự bị thăm dò xong. Một khi bị một ít tán tu hoặc là thế lực nhỏ thiên tài đạt được huyền phượng tiểu thế giới bên trong nào đó nghịch thiên bảo vật cùng truyền thừa cùng hoặc là kỳ ngộ, lập tức là có thể quật khởi, thay thế thế hệ trước, biến thành mới một đời cường giả. Hôm nay cấm cổ chi giới thống trị thế lực, như phần thiên cung trở, đều là như thế quật khởi. Như thế các hạ ngươi nói, vì ngăn chặn hậu bối vượt qua bọn họ, những thứ này thế hệ trước tuyệt đỉnh thiên đế sẽ làm sao làm? Hàn Phong sắc mặt âm trầm xuống, hắn đã đoán được, đó chính là ngăn cản nhân tiến nhập huyền phượng tiểu thế giới, chỉ cho phép bản thân tông môn đệ tử tiến nhập, như vậy thì coi là bị hậu bối siêu việt, cũng là bị tông môn của mình đệ tử siêu việt. Cấm cổ chi giới thiên đế, tuy không có một cái có thể sống đến sống thọ và chết tại nhà, đều là tại lần lượt tranh đấu trong ngã xuống. Cho dù là một cái kinh diễm tuyệt luân thiên tài, đạt đến thiên đế cực hạn sau cũng vô pháp tốc tiến thêm một bước, như thế trước đây bị nơi này thiên tài siêu việt phổ thông thiên tài, sớm muộn cũng co đổi tới, đến lúc đó chênh lệch càng ngày càng nhỏ, trước đây kinh diễm tuyệt luân thiên mới có thể còn có thể lấy một địch trăm, chiến trăm cái cùng thế hệ, càng về sau. Chỉ sợ chỉ có thể đối phó vài cái, một khi bị vây công, ngã xuống đúng kết quả duy nhất. Trước đây có thể xông đến nguyên tháp thứ 15-6 tầng, 17-18 tầng nghịch thiên thiên đế, đều là như thế này rơi xuống. Không biết từ đâu thời kỳ, đã trưởng thành đến cực hạn thiên đế, vì tánh mạng của mình suy nghĩ, phàm là giã lộ số xuất thân thiên tài, một khi biểu hiện ra có thể siêu việt bọn họ tiềm lực, cũng sẽ bị đánh giết. Hàn Phong đột nhiên ý thức được, mình bây giờ tình cảnh, dường như có chút nguy hiểm. Ly Thiên Đế Tử vẫn như cũ là mặt mỉm cười, nhìn Hàn Phong biến ảo sắc mặt của, sau đó Ly Thiên Đế Tử mới nói, như bản đế tử Ly Thiên Tông như vậy năm sao thế lực, toàn bộ nội vực cũng chỉ có 7 cái mà thôi, hết thảy đều là nội vực chúa tể. Huyền phượng tiểu thế giới, chúng ta 7 cái năm sao thế lực có thể tiến vào là nhiều nhất. Mà chúng ta 7 đại đế tử, càng là có thể cấu thành thuộc về chúng ta đế tử đội ngũ, tiến nhập huyền phượng tiểu thế giới thám hiểm. Về phần có thể cấu thành rất mạnh đội ngũ, dĩ nhiên là xem chúng ta đế tử bản lãnh. Mà ngoại trừ chúng ta 7 thế lực lớn, cũng chỉ còn lại có một chút đứng đầu 4 sao thế lực có tư cách tiến vào, nhưng cùng ta Ly Thiên Tông bảy thế lực lớn so sánh với, những thứ này đứng đầu 4 sao thế lực, có thể tiến vào nhân số là có hạn, không có vượt qua 5 cái. Đứng đầu 4 sao thế lực, như huyết thần cốc như vậy, chỉ có thể tiến vào một người. 4 sao đỉnh tiêm thế lực, là chỉ môn phái này trong không có quá nhiều ngụy tuyệt đỉnh, có thể chỉ có 1-2 cái, cũng có thể không có, nhưng tuyệt đối có một cái chân chính tuyệt đỉnh thiên đế. Đứng đầu 4 sao thế lực, như huyết thần cốc đều chỉ có 1 hoặc 2 cái ngụy tuyệt đỉnh tòa chấn, không có chân chính tuyệt đỉnh thiên đế. Hàn Phong biết, bản thân hoặc cần làm ra lựa chọn. Không gia nhập Ly Thiên Đế tử đội ngũ, như thế chỉ có thể lựa chọn đứng đầu 4 sao thế lực, cùng gần với đỉnh tiêm 4 sao thế lực 4 sao thế lực. Người trước có thể tiến nhập Huyền Phượng tiểu thế giới số lượng vốn cũng không nhiều, người sau càng là chỉ có thể tiến vào một cái, những thứ này 4 sao thế lực là chân quý như vậy danh ngạch cho một cái xa lạ thiên đế. Muốn cũng không có khả năng. Ly Thiên Đế tử lúc này lại nói, các hạ chiến lực, thành thật mà nói đã đạt đến cái này phiến thiên địa tầng thứ tốt cùng, vô cùng tiếp cận thiên đế bảng trước thập, có thể chung quy không phải là thiên đế bảng trước thập. Cộng thêm các hạ trước đây lại không sao danh tiếng, một khi bị thiên đế bảng trước 10 đại năng biết được các hạ tồn tại, các hạ nghĩ đến ngươi sẽ có kết quả gì? Hàn Phong đôi mắt lóe ra, còn có thể có kết quả gì, nhất định sẽ bị thiên đế bảng trước thập liên thủ truy sát, thậm chí không chỉ là thiên đế bảng trước thập. Xem ra các hạ đã hiểu, nhưng nếu như các hạ gia nhập bản đế tử đội ngũ, coi như là ta Ly Thiên Tông người, đến lúc đó nhìn tại cha ta phân thượng, còn lại 5 sao thế lực đại năng cũng không dám tùy ý xuất thủ. Được rồi, phụ thân ta chính là Ly Thiên Tông tông chủ, thiên đế bảng đứng hàng đệ tứ, được xưng Bát Túc Lôi Đế. Bát Túc Lôi Đế, toàn bộ xưng Bát Túc Cuồng Lôi Thiên Đế, chính mình Bát Túc Cuồng Lôi thần thể triển khai, có thể dọc theo bát cây như đao con giống nhau tứ chi, năng lực cận chiến rất mạnh. Coi như là thiên đế bảng trước 3 nhân vật, cũng không dám nói tại cận chiến là có thể chiến thắng Bát Túc Lôi Đế. Hàn Phong nghe được Ly Thiên Đế tử giữ tại ý tứ, nếu như hắn không đồng ý, cái này Ly Thiên Đế tử chỉ sợ sẽ đem tình báo của hắn cho tiết lộ ra ngoài. Ngươi là đang uy hiếp ta. Hàn Phong trong con ngươi phảng phất ẩn chứa nào đó phong bạo, một cổ cuồng bạo khí tức cùng nặng nề uy áp áp bách hướng Ly Thiên Đế tử. Tự mình cảm thụ được Hàn Phong trên người truyền đưa tới áp bách, Ly Thiên Đế tử hơi biến sắc mặt, lại như cũ mỉm cười nói, bản đế tử tuy rằng chiến lực vượt xa tu vi, có thể chung quy chỉ là mới vào trung đẳng thiên đế không lâu, cũng xác thực không phải là các hạ thực lực, có thể các hạ coi là phụ thân của bản đế tử sẽ không có gì cả chuẩn bị, cứ yên tâm bản đế tử ly khai Ly Thiên Tông sao. Hàn Phong sát ý từ từ thu liễm, lạnh lùng nhìn kỹ Ly Thiên Đế tử một lúc lâu, mới thản nhiên nói, tốt, Hàn Mộ đáp ứng gia nhập đế tử đội ngũ, chỉ là Hàn Mộ còn có chuyện phải làm, chỉ sợ không thể theo đế tử đi Ly Thiên Tông. Đế tử nói tụ tập thời gian, đến lúc đó Hàn Mộ đi Ly Thiên Tông tìm đế tử chính là. Ha ha ha, bản đế tử tiểu chờ mong các hạ đến. Ly Thiên Đế tử cười ha ha, truyền âm nói cho Hàn Phong thời gian sau, bay lên trời, rất nhanh biến mất tại Hàn Phong trong tầm mắt. Mà Hàn Phong hít thở sâu một hơi, cũng bay về phía huyết thần cốc. Huyết thần cốc lưu lại lực lượng quả nhiên tổ chức cùng nhau cường lực phản kháng, một cái trong đó huyết thần cốc trung đẳng thiên đế, lợi dụng huyết thần quy nguyên trận làm cho huyết thần cốc sở hữu cường giả hiến tế sau, lực lượng đồng dạng tăng vọt đến ngụy tuyệt đỉnh trình độ, cái này vượt qua biên độ có thể to lắm, cũng nói huyết thần cốc nội tình thâm hậu. Hàn Phong lần thứ 2 may mắn bản thân không có tự mình hàng lâm huyết thần cốc cùng huyết thần thiên đế tranh đấu, bằng không cho dù có thiên hỏa tháp, cũng chưa chắc có thể không bị thương bắt huyết thần thiên đế. Liên huyết thần thiên đế như vậy ngụy tuyệt đỉnh đều có như thế con bài chưa lật, tuyệt không có thể đối với những thứ khác thiên đế lơ là. Hàn Phong trong lòng cảnh cáo bản thân. Huyết thần cốc trung đẳng thiên đế, tăng vọt sau chiến lực kinh người, lại như cũ không làm gì được Hàn Phong. Một phen đại chiến sau, huyết thần cốc hoàn toàn thành không người cốc, qua nhiều năm như vậy huyết thần cốc tích lũy, toàn bộ tiện nghi Hàn Phong. Sau đó, Hàn Phong mang theo Mạc Hồng Hy hai huynh muội ly khai huyết thần thành. Triệu hồi ra Chu Thiên Vân tức sáu thú, làm cho sáu thú phụ trách thủ hộ hai huynh muội ly khai nội vực trở về ngoại vực. Mà Hàn Phong, thì bản thân giữ lại, vì tiến nhập Huyền Phượng tiểu thế giới làm chuẩn bị. Chương 2013, Ly Thiên Tông. Một tháng sau, có huyết thần cốc cướp đoạt mà đến tài nguyên, có tuế nguyệt thần khí, Hàn Phong tu vi đã để thăng tới trung đẳng thiên đế cực hạn, nói cách khác thần hồn cùng thần thể phẩm chất hết thảy đạt tới trung đẳng đế vật phẩm đỉnh phong. Mà cửu diễm dị hỏa quyết tại hấp thu một cái huyết diễm hậu quả sau, theo tầng thứ 7 hậu kỳ trung đoạn để thăng tới hậu kỳ cao đoạn. Tử cực thiên hỏa uy lực lần thứ 2 tăng trưởng. Mà tử cực thiên hỏa uy lực tăng cường, cũng dẫn đến Hàn Phong các phương diện tổng hợp lại lực lượng để thăng. Trên thực tế, những thứ này đột phá bởi vì có tuế nguyệt thần khí, đột phá chỉ là chuyện trong nháy mắt tình, thời gian còn lại đều là Hàn Phong dùng để thích ứng đột nhiên tăng cường lực lượng, cùng với uy lực đột nhiên tăng vọt tử cực thiên hỏa. Nhưng chỉ hơn 20 ngày công phu, căn bản vô phương hoàn toàn thích ứng. Biểu hiện ra nhìn, hôm nay Hàn Phong tu vi là trung đẳng thiên đế đỉnh phong, nhưng trên thực tế, Hàn Phong cũng chưa hoàn toàn đem cổ lực lượng này nắm ở trong tay. Trước kia tại ngoại vực, từ đó chờ thiên tôn đột phá đến trung đẳng thiên đế, Hàn Phong tìm hai chừng 10 năm thời gian mới hoàn toàn nắm trong tay tăng vọt sau lực lượng. Mà bây giờ đừng xem tăng lên không nhiều lắm, có thể Hàn Phong đoán chừng, không có ngũ 6 năm, như cũ khó có thể hoàn toàn thích ứng. Mà muốn hoàn toàn nắm trong tay, tinh mỹ nắm trong tay, mỗi một lần thi triển ra thần nguyên đều không lãng phí mảy may, sợ rằng cần thời gian còn muốn tăng gấp đôi nữa. So sánh với bình thường trung đẳng thiên đế đỉnh phong cường giả, ta đại khái chỉ có thứ 9 thành lực lượng. Hàn Phong trong lòng suy đoán, cái gì gọi là bình thường trung đẳng thiên đế đỉnh phong, chính là thần nguyên, thần hồn, thần thể toàn bộ lột xác đến trung đẳng đế vật phẩm đỉnh phong. Hàn Phong vô phương hoàn toàn nắm trong tay tự thân lực lượng, trên thực tế đại khái chỉ có chân chính bình thường trung đẳng thiên đế đỉnh phong cường giả 6 thành lực lượng, nhưng Hàn Phong thần nguyên vẫn là lột xác đến thượng đẳng đế vật phẩm, vượt qua bình thường trung đẳng thiên đế đỉnh phong, cho nên tổng hợp lại xuống tới, ngược lại có bình thường trung đẳng thiên đế đỉnh phong 8-9 thành lực lượng. Trừ cái đó ra, bởi vì huyết diễm hậu quả chính mình huyết chi thuộc tính, cho nên tử cực thiên hỏa cũng biến thành có chút không phải là thái thuần túy, muốn đem tử cực thiên hỏa trong một tia huyết sắc năng lượng cho hoàn toàn bỏ đi, cũng cần thời gian nhất định. Nói tóm lại, lúc này đây một tháng bế quan đột phá, Hàn Phong thực lực tăng lên không ít, có thể cũng khép lại một tia thai hoàng ẩm, cái này thai hoàng ẩm, phải tiêu hao thời gian không ngắn mới có thể giải quyết. Huyền Phượng tiểu thế giới bắt đầu sắp tới, không kịp đợi, chỉ có thể chờ tất cả sau khi chấm dứt, trở lại chí tôn môn bế quan tu hành. Hàn Phong bay lên trời, phía sau đột nhiên mở hai đạo khổng lồ long cánh, triển khai bắt dược huyền long biến sau, Hàn Phong hóa thành một đạo kinh hãi hồng, biến mất ở chân trời. Ly Thiên Tông. Lấy tư cách nội vực bảy đại năm sao thế lực, Ly Thiên Tông sở thống trị lãnh thổ quốc gia cực kỳ to lớn, Ly Thiên Tông chỗ, chính là tại đây phiến lãnh thổ quốc gia trung tâm. Ly Thiên Sơn, là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi rộng lớn, bên trong ngọn núi đều bị chặt đứt, ở phía trên xây nổi lên từng ngọn vật kiến trúc. Theo bầu trời nhìn lại, những kiến trúc này vật nối thành một mảnh, chi chít. Hàn Phong đi tới Ly Thiên Tông, liền bị Ly Thiên Tông thủ vệ sở ngăn cản. Những thứ này thủ vệ, cũng đều có thiên tôn cấp bậc lực lượng. Hàn Phong xuất ra trước đây Ly Thiên Đế tử trước khi rời đi ném cho hắn tín vật, chặn lại Hàn Phong thủ vệ lập tức lộ ra vẻ cung kính, đồng thời cho đi. Hàn Phong đi không bao xa, nghe được tin tức Ly Thiên Đế tử đã theo một ngọn núi trên bay tới, cười ha ha, Hàn huynh, ngươi có thể rốt cuộc đã tới, bản đế đội ngũ, còn kém ngươi một người. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Hàn Mộ không có chết đi. Hàn Phong hướng Ly Thiên Đế tử chắp tay. Tu vi đạt đến trung đẳng thiên đế đỉnh phong, lại có bát dược huyền long biến, Hàn Phong tốc độ tại thiên đế trong đều là sắp xếp thượng hảo. Ngay cả như vậy, Hàn Phong theo bế quan chỗ cảm thấy Ly Thiên Tông cũng hao tốn thời gian không ngắn, khoảng cách Huyền Phượng tiểu thế giới bắt đầu chỉ còn lại có hơn 10 ngày. Đâu có, Hàn huynh tới thật đúng lúc, trước kia bản đế còn đang cùng mấy vị huynh trưởng trò chuyện lên Hàn huynh chứ. Ly Thiên Đế tử liên tục xua tay, nên tiếp Hàn Phong sau, liền dẫn lĩnh Hàn Phong đi bản thân đơn độc ở một ngọn núi. Dọc đường, Ly Thiên Đế tử cũng cho Hàn Phong giới thiệu đội ngũ của mình, đội ngũ nhân số không nhiều lắm, có thể mỗi người đều là cao thủ, không có một cái là hạ đẳng thiên đế, yếu nhất cũng đều là trung đẳng thiên đế, trong đó cũng không thiếu đạt tới thượng đẳng thiên đế. Nếu như không phải là Ly Thiên Đế tử vốn là thiên tư khác thường, chiến lược kinh người, lại thêm Ly Thiên Đế tử lấy tư cách Ly Thiên thiếu chủ thân phận, chỉ sợ những thứ này thượng đẳng thiên đế cũng sẽ không như thế đơn giản bị thuyết phục gia nhập vào Ly Thiên Đế tử đội ngũ. Đương nhiên, nếu như không gia nhập đế tử đội ngũ, bọn họ căn bản là vào không được Huyền Phượng tiểu thế giới, cũng là một đại một trong những nguyên nhân. Rất nhanh, Hàn Phong cùng Ly Thiên Đế tử đi tới một ngọn núi trên mặt, ngọn sơn phong này huyền như tiên cảnh, bên trong tùy tiện một gốc cây thần thảo, thả ở bên ngoài đều đủ để khiến cho trong cao giai chân thần tranh mua. Tiên đình, tiên sơn, Mỹ Luân Mỹ Hoán Hồ Nước, cái gì cần có đều có. Sau đó, Ly Thiên Đế tử mang theo Hàn Phong, đi tới một chỗ trong đại điện. Đẩy ra đại điện đại môn, bên trong hơn 10 đạo thân ảnh hiện ra tại Hàn Phong trong tầm mắt, từng cái một ba động ra cường đại thần nguyên khí tức. Đến, bản đế đội ngũ sau cùng một cái thành viên cuối cùng đã tới, mọi người hoan nghênh. Ly Thiên Đế tử trước hết vỗ tay. Trong nháy mắt, thưa thất tiếng vỗ tay truyền ra, rất là cho Ly Thiên Đế tử mặt mũi, nhưng những thứ này tiếng vỗ tay cũng không phải rất nhiệt tình. Hiển nhiên những người này đúng vậy Hàn Phong cũng không có chân chính tán thành. Bởi vì chưa có hoàn toàn nắm giữ tự thân lực lượng, dù cho có cửu diễm thiên hỏa tháp cùng tiểu bản, Hàn Phong một thân khí tức ba động cũng là giấu giếm không được, tự nhiên rất dễ bị ở đây đông đảo thiên đế cao thủ cảm giác được. Hừ, khí tức như thế trang ổn định, xem ra chắc là nuốt nào đó thiên địa thần quả, sao có thể cùng chân chính trung đẳng thiên đế đỉnh phong chống đỡ được. Một tôn trung đẳng đỉnh phong thiên đế trong lòng xem thường. Mà hơn 10 nhân trung, có 6 cái thượng đẳng thiên đế càng là lấy cao ngạo thần thái đánh giá Hàn Phong. Lấy tư cách thượng đẳng thiên đế, bọn họ có tư cách bao quát thấp cho bọn hắn trung đẳng thiên đế. Hàn Phong đồng thời đánh giá những người này. Ly thiên đế tử đội ngũ tổng cộng có 15 nhân, mới vào trung đẳng thiên đế rất ít, đại bộ phận đều đạt tới trung đẳng thiên đế đỉnh phong. Mà đạt đến thượng đẳng thiên đế 6 người, trong đó 4 cái cũng đều không phải là thông thường thượng đẳng thiên đế, 3 cái ở vào nhất lưu cấp bậc, không kém gì huyết nhật thiên đế cùng huyết nguyệt thiên đế nhóm cường giả, cái kia ở vào đỉnh tiêm trình độ. Cuối cùng 2 cái thượng đẳng thiên đế, đều là ngụy tuyệt đỉnh. Đương nhiên, 2 cái này ngụy tuyệt đỉnh cũng không có bước vào đến thiên đế bảng trình độ. Tại ngụy tuyệt đỉnh trong thuộc về tầng chót thứ tự. Hàn Phong trước hết quan sát, chính là 2 người này, đơn giản là chỉ có 2 người này, mới đủ tư cách làm cho hắn hôm nay, hơi chút động chút thủ đoạn. 2 người này một nam một nữ, nữ một bộ cung trang bộ dạng, cao quý phi thường, ngân phát như bộ bố trí giống nhau. Nam tướng mạo cũng có chút thô lỗ, đầu đầy hồng sắc tóc ngắn, khiến người ta một loại hung hãn cảm giác. Một nam một nữ này 2 vị thiên đế, phân biệt được gọi là Thanh Yêu thiên đế cùng Thần Kính thiên đế. Chương 2014, Lập Uy, Thượng. Thanh Yêu Thiên Đế, bản thể chính là Thanh Yêu Thú, đồng thời huyết mạch đạt đến hỗn độn tuyệt phẩm trình độ, cảnh này khiến Thanh Yêu Thiên Đế càng cao ngạo, khinh thường người khác loại võ giả cùng với yêu tộc. Trên thực tế Thanh Yêu Thiên Đế bị qua không ít yêu tộc thế lực mời, đều bị Thanh Yêu Thiên Đế cự tuyệt. Đáng tiếc tại cấm cổ chi giới, có hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch thì như thế nào? Căn bản không phát huy ra hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch phải có lực lượng, nhiều nhất tốc độ tu luyện mau một chút. Nhưng mau nữa đến thiên đế cực hạn cũng không phải tiến thêm, sau lại người sớm muộn có đuổi theo, trước kia ưu tiên cuối cùng đều được một chút cũng không có dụng công. Cho nên Thanh Yêu thiên đế tuy huyết mạch cao quý, có thể chiến lược trên, cũng chỉ là ngụy tuyệt đỉnh trình độ trong kém nhất đẳng cấp. Bất quá, như cũ không ai dám coi khinh Thanh Yêu thiên đế, bởi vì Thanh Yêu thiên đế huyết mạch cao quý, tự nhiên có phải có truyền thừa, trong đó tiểu bao gồm hỗn độn thần kỹ. Thanh Yêu thiên đế đã bắt đầu tu hành trong đó nhất môn hỗn độn thần kỹ. Mặc dù không có hoàn toàn nắm trong tay, chỉ có thể phát huy ra 1-2 phần lực lượng, nhưng cũng có thể đủ bộc phát ra tiếp cận siêu phẩm thần kỹ lực lượng. Nếu không có Thanh Yêu Thiên Đế ở trên trời Thiên Đế tu vi trong không coi là cao thầm, cũng sẽ không chỉ có thể ở ngụy tuyệt đỉnh trong xếp chót, có thể dự kiến, khi hắn Thiên Thanh Yêu Thiên Đế có thể để thăng tới Thiên Đế cực hạn, còn có thể đủ đem trong truyền thừa cường đại thần kỹ hoàn toàn nắm giữ, vậy thì là chân chính tuyệt đỉnh thiên đế, bài danh còn không có thấp. Ly Thiên Đế tử mời Thanh Yêu Thiên Đế, có thể nói là hao tốn không ít khí lực, đồng thời cũng là vì giao hảo Thanh Yêu Thiên Đế, tận khả năng làm cho Thanh Yêu Thiên Đế gia nhập vào Ly Thiên Tông bên trong. Hàn Phong thu hồi quan sát Thanh Yêu Thiên Đế ánh mắt, trong lòng âm thầm là Thanh Yêu Thiên Đế đáng tiếc, nếu như là tại cấm cổ chi giới ở ngoài, lấy Thanh Yêu Thiên Đế hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch, một khi triển khai thân thể, đủ để bộc phát ra có thể so với cấm cổ chi giới Thiên Đế bảng trước 10 lực lượng, thậm chí càng mạnh cũng nói không chừng. Cái này Thanh Yêu Thiên Đế cũng không biết có thể hay không sống ly khai Ly Thiên Tông. Hàn Phong chính là biết Thiên Đế bảng trước thập đúng vậy có thể uy hiếp được bản thân tồn tại kiên kỵ, cái này Thanh Yêu Thiên Đế hiển nhiên liền có uy hiếp Thiên Đế bảng trước 10 tiềm năng. Nếu như Thanh Yêu Thiên Đế còn là bởi vì mình cao ngạo không đồng ý gia nhập Ly Thiên Tông, Hàn Phong tin tưởng Bát Túc Lôi Đế tuyệt đối sẽ không buông tha Thanh Yêu Thiên Đế. Tự nhiên, Hàn Phong cũng biết mình đồng dạng gặp phải đến từ Bát Túc Lôi Đế nguy cơ. Nhưng Hàn Phong đúng vậy thực lực của chính mình có lòng tin. Chỉ cần tại Huyền Phượng tiểu thế giới bên trong có điều kỳ ngộ, đem tu vi của mình hoàn toàn vững chắc, thậm chí là tiến hơn một bước mà nói, tế xuất Thiên Hỏa Tháp, bằng dưới Thiên Hỏa Tháp lực lượng, chưa hẳn tiểu so với Bát Túc Lôi Đế yếu. Đây hết thảy tâm tư đều là trong nháy mắt hiện lên, ngay sau đó, Hàn Phong ánh mắt tiểu rơi vào Thần Kính Thiên Đế vị nữ tử này trên người. Chợt, Hàn Phong trong con ngươi tiểu hiện lên một tia cổ quái, bởi vì này Thần Kính Thiên Đế, nguyên bản cũng không phải nhân loại, cũng không phải yêu thú, mà là thần khí khí linh. Thần khí khí linh hóa thành hình người, thoát ly thần khí, Hàn Phong không phải là không có nghe nói qua, nhưng này loại thần khí tối thiểu cũng là bất hủ thần khí trong vô cùng cao đẳng trình độ, đi qua vô cùng buồn chán thời gian tu hành mới có thể làm được. Mà Thần Kính Thiên Đế bản thể huyễn linh thần kính, nhưng chỉ là hỗn độn thần khí mà thôi. Sau lại đi qua Ly Thiên Đế tử giải thích, Hàn Phong mới hiểu được Thần Kính Thiên Đế kỳ thực vẫn chưa biến thành hình người, mà là phân ra một bộ phận ý niệm, đoạt xá một vị nhân loại nữ tính võ giả. Cái này võ giả chính là hiện tại Thần Kính Thiên Đế sử dụng thân thể. Bởi vì đoạt xá sau chậm rãi cải tạo, Thần Kính Thiên Đế có thể bản thân biến hóa thành Huyễn Linh Thần Kính phòng chế thể, đại khái cùng cực phẩm thần khí uy lực cực kỳ. Cái này Huyễn Linh Thần Kính khí linh, thật là rất giỏi, cùng với bị cấm cổ chi giới lực lượng phong ấn, còn không bằng phân ra một bộ phận linh hồn đoạt xá nhân loại, lấy nhân loại chi thân tồn sống sót. Nhưng cứ như vậy cũng có chỗ hỏng, bị cấm cổ chi giới lực lượng phong ấn linh hồn, cùng đoạt xá nhân loại linh hồn đi qua buồn chán thời gian, vô cùng có khả năng phát triển trở thành hai cái hoàn toàn độc lập linh hồn. Tại cấm cổ chi giới không tồi, nhưng nếu là ly khai cấm cổ chi giới, hai phe phải hủy diệt trong đó nhất phương, đem bên kia hoàn toàn hấp thu dung hợp một thể, mới có thể tiến hơn một bước, bằng không chỉ có thể lưu lại tại chỗ. Hàn Phong đánh giá mọi người đồng dạng đánh giá Hàn Phong. Sau một lúc lâu, một vị trung đẳng thiên đế đỉnh phong trung niên nam tử đi ra, đầu tiên là hướng ly thiên đế tử chắp tay, nói tiếp, ly thiên đế tử, tuy rằng ngài trước kia rất là xem trọng vị này Hàn Phong, nhưng theo tại hạ quan sát, cái này Hàn Phong hiển nhiên là phục dụng nào đó thiên địa thần quả mạnh mẽ đột phá cảnh giới, dẫn đến cảnh giới vô cùng không ổn định. Thành thật mà nói, người như vậy lấy tư cách đồng bạn rất là nguy hiểm, bởi vì cảnh giới không ổn định, đến lúc đó rất dễ đối với chúng ta cùng phương tạo thành thương tổn. Một người như vậy, tại phương diện chiến lực, có thể còn không bằng mới vào trung đẳng thiên đế, đồng thời cảnh giới ổn định nhân. Ly thiên đế tử mỉm cười, đạo, thần nộ thiên đế, ngươi coi khinh Hàn huynh tuyệt không phải biểu hiện ra trung đẳng thiên đế đơn giản như vậy, cho nên mặc dù là cảnh giới không ổn định, cũng có thể phát huy ra siêu cường chiến lực, điểm ấy thần nộ thiên đế tiểu quá lo lắng. Trước kia, ly thiên đế tử đích thật là tại thần kính thiên đế chờ một đám thiên đế trước mặt tán dương Hàn Phong, nhưng không do nói Hàn Phong chiến tích, cố mà giờ khắc này ly thiên đế tử vừa nói như vậy, ngược lại làm cho thần nộ thiên đế cả kinh. Nhưng rất nhanh thần nộ thiên đế lại cười lạnh một tiếng, ly thiên đế tử, tại vượt cấp chớ chiến đấu phương diện, nội vực lại có cái nào có thể vượt qua các ngươi đế tử. Xin thứ cho tại hạ không tin người này có thể vượt cấp, đừng tìm thượng đẳng thiên đế đánh một trận. Thần nộ thiên đế quay đầu căm tức Hàn Phong, trong tròng mắt hiện lên dày đặc chiến ý, hắn muốn biểu đạt ý tứ, đã không cần nói cũng biết. Ly thiên đế tử cũng quay đầu nhìn về phía Hàn Phong, vẫn như cũ là gương mặt cười nhạt. Hàn Phong trong lòng thầm mắng, cái này ly thiên đế tử nhất định là cố tình, đầu tiên là tại trước mặt đối phương mạnh khen bản thân một cái, lại hết lần này tới lần khác không nói mình cụ thể tin tức, làm chính là khiến cho mình và thần kính thiên đế đám người xung đột. Mục đích gì, Hàn Phong cũng có thể đoán ra vài phần, ly thiên đế tử tuy rằng quý vi nội vực bảy đại đế tử, chính là mọi người đều biết chính mình vượt cấp chớ năng lực chiến đấu. Có thể ly thiên đế tử bản thân tu vi thật sự là không cao, liền trung đẳng thiên đế đỉnh phong cũng không có đạt đến. Như vậy thì coi là có thể vượt cấp chớ chiến đấu, còn có thể rất mạnh. Mà trong đội ngũ, thượng đẳng thiên đế càng là có chừng 6 người, trong đó hai cái thiên đế càng là có ngụy tuyệt đỉnh lực lượng. Tại Ly Thiên Tông, những người này cho bắt túc lôi đế mặt mũi, đúng vậy Ly Thiên Đế tử cung kính có thừa, có thể đến huyền phượng tiểu thế giới bên trong, tất cả coi như nói không chính xác. Có thể trừ đi thần kính thiên đế cùng thanh yêu thiên đế bốn cái thiên đế có cố kỵ Ly Thiên Tông, như cũ nghe theo Ly Thiên Đế tử hiệu lệnh. Thanh yêu thiên đế cùng thần kính thiên đế coi như không nhất định, nhất là thanh yêu thiên đế, đây chính là nổi danh cao ngạo. Mà tác dụng của hắn, còn lại là gõ mấy cái này thiên đế. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong nhìn tại bản thân chiếm được một cái tiến nhập huyền phượng tiểu thế giới danh ngạch phân thượng, lúc này dẫm trận tại chỗ xuất ra, thản nhiên nói, thần nộ thiên đế nếu muốn kiểm tra đo lường hàn mộ thực lực, vậy thì ra tay đi. Chương 2015, Lập Uy, Hạ. Tốt, có can đảm. Thần nộ thiên đế khuôn mặt trên hiện lên một tia khen ngợi. Dứt khoát như vậy đáp ứng, có thể chiến lực thật là khá. Tiểu tử, bản đế chỉ điểm một quyền, nhưng một quyền này sẽ là bản đế cực mạnh một quyền. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được một quyền này, bản đế coi như là thừa nhận ngươi. Dứt lời, thần nộ thiên đế sắc mặt của nhanh chóng ngưng trọng xuống tới, quanh thân một cổ mênh mông chiến ý phóng lên cao. Thiên nộ thần thể, chính là thần nộ thiên đế thần thể. Đây là một loại tích xúc bản thân chiến ý cùng tức giận mà thả ra ngoài cường đại thể chế. Chiến ý cùng tức giận càng mạnh, bộc phát ra uy lực lại càng lớn. Đương nhiên, loại này bạo phát cũng là có cực hạn, bằng không thiên nộ thần thể có phần liền có chút quá nghịch thiên. Thiên nộ bách vạn quyền. Tận trời tức giận cùng trùng trùng điệp điệp chiến ý ngưng tụ chung một chỗ, tại Hàn Phong nhận biết trong, cái này phiến thiên địa hình như chỉ còn lại có hắn và thần nộ thiên đế hai cái, còn lại thiên đế hết thảy biến mất. Mà thần nộ thiên đế một quyền chém ra, phảng phất đầy trời ngôi sao hàng lâm, từng viên một vô cùng khổng lồ năm đấm, phóng xuất ra chiến ý kinh người. Oanh kích tới. Hàn Phong hai tròng mắt ngưng trọng, cái này thần nộ thiên đế chiến lực, tại trung đẳng thiên đế cấp này tầng trong, tuyệt đối là thuộc về nhất đứng đầu một nhóm, hầu như có thể nói là thượng đẳng thiên đế dưới vô địch tầng thứ. Thảo nào người này gặp xuất thủ trước nhất, bất quá người này lực lượng càng mạnh, ta đánh bại hắn sau, cũng vượt qua dễ thu được tán thành. Đáng tiếc, ly thiên đế tử mục đích, chắc là chèn ép những cái kia thượng đẳng thiên đế, xem ra chờ một hồi nhất định phải dẫn tới thượng đẳng thiên đế xuất chiến mới được. Hàn Phong trong lòng suy tính những thứ này, thân thể vẫn là cấp tốc lui về phía sau, đồng thời tử cực thiên hỏa dâng trào tuân ra, đầy trời hỏa hải. Đối phó thần nộ thiên đế, Hàn Phong liền thần kỹ đều không dùng đến, dựa vào tử cực thiên hỏa là đủ. Phô thiên cái điệu tử sắc hỏa diễm ào ào đem thần nộ thiên đế quyền ảnh thôn phệ, sau đó tử cực thiên hỏa càng là như một thanh lợi kiếm chém về phía thần nộ thiên đế. Cái này một kiếm trung quy không có chém xuống đi, chỉ là lưu lại tại thần nộ thiên đế trước mặt. May là như thế, thần nộ thiên đế cũng là sắc mặt tạm đạm. Tử cực thiên hỏa khoảng cách thần nộ thiên đế quá gần, ngập trời hỏa diễm, tựa hồ là phải đem thần nộ thiên đế cho hoàn toàn thôn phệ. Tại tử cực thiên hỏa bên trong, thần nộ thiên đế cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, phảng phất chỉ cần hắn bị ngọn lửa này cho đụng chạm, cơ sẽ lập tức ngã xuống tựa như. Tử cực thiên hỏa trong, một cổ hủy diệt vậy khí tức làm cho thần nộ thiên đế một hồi hít thở không thông. Tốt, thật mạnh. Thần nộ thiên đế nuốt nước bọt, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, thiếu chút nữa, hắn tiểu cảm giác mình thật phải xong đời. Hàn Phong tâm niệm vừa động, tử cực thiên hỏa lập tức ngược cuốn, tại Hàn Phong xung quanh tiêu đốt. Ta thua. Thần nộ thiên đế sắc mặt phức tạp nhìn Hàn Phong, cuối cùng biểu tình dừng hình ảnh là kính nghệ. Đa tạ Hàn huynh thủ hạ lưu tình, có Hàn huynh cái này nhóm cao thủ tương trợ, tại hạ tin tưởng, chúng ta định có thể ở huyền phượng tiểu thế giới bên trong đạt được thu hoạch. Thần nộ thiên đế không phải là ngu ngốc, đâu có không rõ ràng lắm Hàn Phong đã hạ thủ lưu tình, hơn nữa. Liên thần kít đều không dùng ra, ta kém quá xa. Thần nộ thiên đế có chút phiền muộn. Thần nộ thiên đế thất bại, quả nhiên làm cho không ít thiên đế nhìn về phía Hàn Phong vẻ mặt, đều phát sinh biến hóa, đó là một loại nhận thức. Mà lên chờ thiên đế vẻ mặt, thì lại có chỗ bất đồng. Ban nãy cái loại này hỏa diễm, là cái gì hỏa diễm? Cảm giác so với đứng đầu nhất thần hỏa mạnh hơn, đủ để uy hiếp được bọn ta thượng đẳng thiên đế. Một cái thiên đế sắc mặt ngưng trọng. Đứng đầu nhất đỉnh cấp thần hỏa, cũng chỉ có thể uy hiếp hạ đẳng thiên đế mà thôi, vẫn chỉ là uy hiếp. Có thể tử cực thiên hỏa, lại là có thể thực sự chết cháy thượng đẳng thiên đế, cho dù tiểu hiện nay mà nói, chỉ có thể chết cháy thượng đẳng thiên đế trong tam lưu cấp bậc. Xem ra ly thiên đế tử lần này, thật tìm một cái nhân vật rất giỏi a, dựa vào thần hỏa là có thể uy hiếp bọn ta thượng đẳng thiên đế, bộc phát ra thần kỹ cùng như thế thần hỏa dung hợp sau, ít nhất cũng là thượng đẳng thiên đế trong nhất lưu cấp bậc, thậm chí là tới gần đỉnh tiêm nói, vị này thiên đế nhìn về phía bên cạnh tóc tím thiên đế. Vị này tóc tím thiên đế chính là thượng đẳng thiên đế trong đỉnh tiêm trình độ, thực lực không kém gì huyết trầm thiên đế cái này đám nhân vật, không biết người này sẽ ra tay sao. Mà thần kính thiên đế sắc mặt nhưng cũng không có bao nhiêu biến hóa. Hắn chủ yếu thủ đoạn ở chỗ linh hồn cùng ảo thuật, chiến lực tại mạnh thì như thế nào. Chỉ cần thần hồn không cường đại, cũng chạy không thoát hắn ảo thuật. Về phần thanh yêu thiên đế, xưa nay cao ngạo hắn, liền có chút chân chính tuyệt đỉnh đều không nhìn ở trong mắt, huống chi là thời khắc này Hàn Phong. Lao phu đến gặp các hạ. Một tiếng thanh âm khàn khàn vang lên, Hàn Phong đôi mắt ngưng trọng, lập tức nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc tím thanh niên bộ dáng thượng đẳng thiên đế đi ra. Rõ ràng là người tuổi trẻ dáng dấp, có thể nơi này thanh âm của người vẫn là già nua tuột cùng, hình như đã trải qua rất nhiều tang thương tựa như. Tam giác thiên đế. Hàn Phong nhớ lại trước kia ly thiên đế tử cho hắn tin tức một trong. Tam giác thiên đế, bản thể là tam giác hắc ám thú, bản thân huyết mạch cũng không xuất chúng, tuy rằng cũng đạt tới đỉnh cấp tuyệt phẩm trình độ, vẫn là đỉnh cấp tuyệt phẩm trong hạ đẳng nhất. Có thể nói tam giác thiên đế bản thể triển khai không triển khai, đúng vậy chiến lực của hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Tam giác thiên đế, chính là sống thật lâu một cái thiên đế, theo mấy trăm vạn năm trước tiểu tồn tại, bởi vì chiến lực thẳng tuốt không mạnh, vì vậy không có bị một chút thiên đế coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, vì vậy sống sót đến nay. Bởi vì trải qua sự tình rất nhiều, tam giác thiên đế bất kể là thần thái trên, hoàn thị trong giọng nói, đều tràn ngập tang thương cảm. Có thể yêu tộc vốn chính là sinh mạng vô cùng buồn chán một chủng tộc. Nhân loại chân thần đại khái có thể sống cái mấy trăm vạn năm, mà yêu tộc chân thần ít nhất 1-2 ngàn vạn năm. Mà tam giác hắc ám thú, vừa vặn lại là yêu tộc trong tương đối dài thọ, lấy tam giác thiên đế cảnh giới, sống 3-4 ngàn vạn năm không là vấn đề. Là lấy tam giác thiên đế hóa thành hình người sau, vẫn như cũ là người tuổi trẻ dáng dấp. Tam giác thiên đế có thể có được thượng đẳng thiên đế trong đỉnh tiêm chiến lực, thuần túy là dựa vào qua nhiều năm như vậy tu vi tích lũy, cùng với coi như không tệ cực phẩm thần kỹ. Luận tu vi vững chắc trình độ, bát túc lôi đế bực này thiên đế bảng trước 10, cũng không nhất định có thể đủ vượt qua tam giác thiên đế. Tiền bối, thỉnh. Biết tam giác thiên đế tình báo, Hàn Phong trên nét mặt cũng mang theo chút tôn kính. Tam giác thiên đế ha ha cười, truyền âm nói, lão phu đã nhìn ra ly thiên đế tử mục đích, thành thật mà nói, trước kia tiểu hữu biểu hiện ra lực lượng mặc dù không tệ, lại còn chưa đủ để lấy khiến cho thanh yêu thiên đế chú ý của. Lúc này đây, tiểu hữu cần phải biểu hiện xuất sắc một chút. Như vậy khả năng hấp dẫn thanh yêu thiên đế. Hàn Phong thầm than một tiếng, không hổ là sống nhiều năm như vậy, đi qua đông đảo chuyện lao tiền bối, liếc mắt liền nhìn ra Ly Thiên Đế tử mục đích. Như thế, Hàn Phong hít thở sâu một hơi, vậy thì hơi chút dùng chút thủ đoạn đi. Tiền bối, ngài không thay đổi ra bản thể sao? Tam giác Thiên Đế lắc đầu, đúng vậy lão phu mà nói, bản thể không bản thể, không có nhiều biến hóa lớn. Tiểu hữu, tiếp chiêu. Hắc ám tùng sinh. Chương 2016, bắt túc lôi đế, thượng. Hắc ám tùng sinh. Tam giác Thiên Đế quanh thân hiện ra đáng sợ hắc ám năng lượng, những thứ này hắc ám năng lượng nguyện như có sống mạng tồn tại sinh vật giống nhau, chia ra thành vô tận xúc tua, những thứ này xúc tua dương nanh múa vuốt, xúc tua cuối cùng có hình thành mũi nhọn, có hình thành đen kịt lợi kiếm, có biểu hiện thành hắc trảo. Những thứ này xúc tua làm cho không ít Thiên Đế cả người sợ hãi. Hàn Phong nếu đã quyết định buộc phát ra một chút thủ đoạn hấp dẫn Thanh Yêu Thiên Đế chú ý của, lúc này tự nhiên không có chỉ vận dụng Tử Cực Thiên Hỏa công kích. Thần Diễm Chiến Thể, ngưng. Thần Diễm Chiến Quyền. Thần Diễm Chiến Thể cùng Thần Diễm Chiến Quyền song song buộc phát ra cường lực nhất đạo, buộc phát ra đệ tứ trọng đỉnh phong siêu cấp lực lượng, liên hợp lại lực lượng, không kém chút nào thi triển nhất môn chạm đến siêu phẩm thần kỹ ngưỡng cửa cường đại tuyệt học. Lấy Hàn Phong lúc này trung đẳng Thiên Đế đỉnh phong tu vi, đủ để buộc phát ra chí cường lực lượng, có thể so với thượng đẳng Thiên Đế đỉnh tiêm trình độ, thế nhưng Hàn Phong chưa có hoàn toàn nắm trong tay tự thân lực lượng, mặc dù là cộng thêm đạt đến thượng đẳng đế vật phẩm thần nguyên, như cũ so sánh với chờ Thiên Đế đỉnh tiêm trình độ kém một chút một bậc. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, Tử Cực Thiên Hỏa liền dung nhập vào Thần Diễm Chiến Quyền trong, một quyền đánh ra tử diễm ngập trời. Những cái kia hắc ám xúc tua còn chưa tới gần nơi này một quyền, tựu bị ngọn lửa uy năng hóa thành cho tàn. Phá! Hàn Phong giận quát một tiếng, hắc ám xúc tua liên tục tan tác, cuối cùng liền Tam Giác Thiên Đế đều có chút chật vật lui về phía sau, bị một đoàn tử sắc hỏa hải vây quanh. Tam Giác Thiên Đế thời khắc này tình cảnh, ngược lại cùng trước Thần Nộ Thiên Đế có chút cùng loại. Hàn Phong kịp thời thu hồi Tử Cực Thiên Hỏa, hướng Tam Giác Thiên Đế gật đầu. Tam Giác Thiên Đế lắc đầu, thổn thức tiêu sái trở lại, người tuổi trẻ bây giờ à, mỗi một người đều rất giỏi, lão phu cái này lao cốt đầu có thể không vậy vùng nổi. Lấy Tam Giác Thiên Đế niên linh mà nói, ở đây bất kỳ người nào cũng có thể nói là tiểu gia hỏa, thanh niên nhân. Thanh Yêu Thiên Đế tại Hàn Phong bạo phát thời điểm, chợt ngẩng đầu, ánh mắt vững vàng phong tỏa Hàn Phong. Ban nãy một cái kia, rốt cuộc đã đạt đến Ngụy Tuyệt đỉnh tầng thứ chiến lực. Đồng dạng chính mình Ngụy Tuyệt đỉnh chiến lực Thanh Yêu Thiên Đế, lập tức đúng vậy Hàn Phong cảm thấy hứng thú. Lấy Thanh Yêu Thiên Đế trí tuệ, tự nhiên nhìn ra được đây là Ly Thiên Đế tử đối với hắn chèn ép. Thanh Yêu Thiên Đế trong lòng cười nhạt, muốn chèn ép bản tọa. Coi là tùy tiện tìm một cái người là có thể làm được. Ta cũng muốn nhìn, các ngươi làm sao chèn ép ta. Vâng. Một luồng lũ thanh sắc quang huy ầm ầm tuôn ra, Thanh Yêu Thiên Đế hóa thành một cái mở sáu phiến thanh sắc cánh chim quái vật lớn. Thanh Yêu Thú chính là chủng loại thần thú, dáng dấp vô cùng dữ tợn. Tăng tăng tăng. Sáu phiến thanh sắc cánh chim vỗ, sáu đạo thanh quang giống như lợi kiếm, ào ào hướng Hàn Phong vọt tới, mỗi một đạo thanh quang đều có thể đơn giản giết chết một tôn thượng đẳng thiên đế. Thần Diễm Chiến Quyền. Ngập trời tử diễm hóa thành hỏa quyền, trong nháy mắt đánh tới. Ùng ùng. Thanh quang cùng tử diễm liền tràn ngập toàn bộ đại điện. Thanh Yêu Thiên Đế giữ tận trùng miệng lộ ra một cái châm trọng, sau một khắc, Thanh Yêu Thiên Đế đúng là trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Yêu Ảnh Thiểm, chính là Thanh Yêu Thiên Đế bản thể Thanh Yêu Thú một loại thiên phú thần thông, thi triển Yêu Ảnh Thiểm, tại nhất định bên trong không gian gặp giống như thuấn di giống nhau di động, bực này đáng sợ năng lực, tại phạm vi có hạn bên trong, tựu là địch nhân ngạc ngộng. Cơ hồ là tại Thanh Yêu Thiên Đế biến mất tại chỗ trong nháy mắt, Thanh Yêu Thiên Đế đã xuất hiện sau lưng Hàn Phong, mở giữ tợn răng nanh, một ngụm sẽ đem Hàn Phong nuốt vào. Nhưng, Thanh Yêu Thiên Đế im lặng, dĩ nhiên ăn một miếng không khí. Cái gì? Thanh Yêu Thiên Đế cả kinh, đối phương lại có thể phản ứng kịp. Hàn Phong vận chuyển kim tiên đạp không bộ, thân ảnh lóe ra đang lúc đã mau tránh ra hơn trăm thước. Hàn Phong thầm nghĩ nguy hiểm thật, lau một cái mồ hôi lạnh, sơ ý, không nghĩ tới Thanh Yêu Thiên Đế lại có thuấn di thần thông. May mắn có tiểu bàn nhắc nhở, bằng không trước kia không thiếu được muốn ăn một cái tiểu thua thiệt, đến lúc đó liền chính là có thể chiến thắng Thanh Yêu Thiên Đế, gõ Thanh Yêu Thiên Đế hiệu quả cũng giảm bất nhiều. Ly Thiên Đế tử sắc mặt cũng là có chút biến hóa, khi hắn trong vòng điều tra, cũng không có điều tra ra Thanh Yêu Thiên Đế có thần thông như thế. Đáng chết, Thanh Yêu Thiên Đế cái này ẩn nút quá sâu, có thuấn di thần thông, sau này chỉ sợ cũng có thể theo ta trong tay phụ thân chạy trốn. Dấu diếm thần thông như thế, cái này chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu. Không có ý định tại Huyền Phượng tiểu thế giới bên trong nghe theo mệnh lệnh của ta, cũng không có ý định gia nhập ta Ly Thiên Tông. Ly Thiên Đế tử sắc mặt có chút âm trầm. Hừ, may mắn ta tìm được rồi càng cao thủ đáng sợ, bằng không thật đúng là ép không ra Thanh Yêu Thiên Đế lộ ra như thế con bài chưa lật. Hàn Phong liền huyết thần Thiên Đế cao thủ như vậy đều có thể đánh chết, chắc chắn sẽ không thua mới lạ. Suy nghĩ điều này, Ly Thiên Đế Tử sắc mặt thư giãn một chút. Hừ, nhất định là ta sơ ý, ta yêu ảnh thiểm, làm sao có thể bị nói trước phát hiện, đối phương coi như chiến lực kinh người, thần hồn cũng chỉ là trung đẳng đế vật phẩm mà thôi. Thanh yêu thiên đế không tin tà lần thứ hai thi triển yêu ảnh thiểm, lúc này đây ngoại trừ thần kính thiên đế thấy được một chút dấu hiệu, bao gồm Ly Thiên Đế Tử ở trong sở hữu thiên đế, như cũ không phát hiện gì hết, thần hồn của bọn họ trình độ còn chưa đủ để lấy để cho bọn họ phát hiện thanh yêu thiên đế thi triển yêu ảnh thiểm sau động tác. Phía trên, Tiểu Bàn đúng lúc thốt ra nhắc nhở Hàn Phong. Hàn Phong kim tiên đạp khung bộ thi triển đến mức tận cùng, tốc độ cũng vô cùng kinh người, chính là tại thanh yêu thiên đế toàn lực thôi động yêu ảnh thiểm tình huống dưới, Hàn Phong lúc này đây thiếu chút nữa bị thanh muốn núi một đôi như mũi nhọn giống nhau trùng chân cho đâm trúng. Không được, thanh yêu thiên đế yêu ảnh thiểm thần thông quá mức lợi hại, như thế. Hàn Phong không chút do dự triển khai đại nhật viêm thể cùng kim tiên thể, quanh thân bị cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm quay chung quanh. Khi thanh yêu thiên đế lần thứ ba thôi động yêu ảnh thiểm thời điểm, Hàn Phong trực tiếp toàn lực phóng xuất ra hỏa diễm, hầu như đem bản thân bao vây thành một cái cầu. A! Thanh yêu thiên đế kêu thảm một tiếng, thân ảnh xuất hiện ở Hàn Phong bên trái, cái kia như mũi nhọn giống nhau chân, bước lên một loại thịt chín mùi vị đạo. Thần diễm chiến quyền. Đồng thời triển khai đại nhật viêm thể cùng kim tiên thể, Hàn Phong lực lượng lần thứ hai tăng cường một cấp bậc, thậm chí ngay cả tốc độ cũng thật to tăng cường. Một quyền này, mang theo vô tận hỏa thế, hung hăng đánh vào thanh yêu thiên đế trên người, thanh yêu thiên đế xoay tròn ngược bắn bay ra, bị đánh vào đại điện trên vách tường mặt, bích mặt tứ phân ngũ liệt. Hàn Phong lúc này mới phun ra một ngụm chọc khí, khôi phục lại trạng thái bình thường. Mà sau đó, bao gồm thần nộ thiên đế ở trong, sở hữu thiên đế nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt, đã không chỉ là kính sợ, mà là giống như nhìn một cái quái vật. Bọn họ có thể nhớ không lầm Hàn Phong bản thân tu vi chỉ là trung đẳng thiên đế đỉnh phong, còn vẫn chưa hoàn toàn nắm trong tay tự thân lực lượng, có thể nhất thân chiến lực, vẫn là đơn giản đem thanh yêu thiên đế đánh tan. Bực này vượt qua cấp bậc trình độ, chỉ sợ bảy đại đế tử trong, cũng chỉ có cửu u đế tử cùng phần diệt đế tử miễn cưỡng có thể so với đi, Ly Thiên đế tử. Tới cùng từ nơi nào tìm tới biến thái A? Ha ha ha, chỉ là một hồi luận bàn mà thôi, điểm đến thì ngưng là được, hai vị chớ có lại tranh đấu. Ly Thiên Đế Tử rất sợ thanh yêu thiên đế thẹn quá thành giận, hoàn toàn cùng Hàn Phong tử chiến, lập tức nhảy ra cười ha hả. Chương 2017, Bát Túc Lôi Đế, hạ. Hàn Phong thấy Ly Thiên Đế Tử hành động như vậy, không khỏi liếc mắt. Thanh yêu thiên đế mặt âm trầm đứng lên, không có lên tiếng nữa, cho dù trong lòng có điểm cáu giận, cố kỵ Hàn Phong cường đại chiến lực, thanh yêu thiên đế vẫn là thu liễm không ít. Đối với thanh yêu thiên đế bị Hàn Phong thu thập chuyện này, đại bộ phận thiên đế đều là thích nghe ngóng. Dù sao trước kia thanh yêu thiên đế thái độ quá mức cao ngạo, bọn họ mấy cái này thiên đế cũng là có lòng không thích. Chỉ sợ bọn họ không phải là đối thủ của thanh yêu thiên đế, ở đâu mỗi cái trong thế lực, cũng đều là cường giả đứng đầu, địa vị cao quý, sao có thể chịu được thanh yêu thiên đế trước thái độ. Ly Thiên Đế Tử nói chêm chọc cười, rất nhanh lại đem bầu không khí làm cho lên. Sau vài ngày, Hàn Phong cũng rất nhanh thì cùng Ly Thiên Đế Tử trong đội ngũ đông đảo thiên đế quen biết lên. Khiến Hàn Phong kinh ngạc chính là, thanh yêu thiên đế cái này tự cho mình là rất cao, trên cơ bản không thế nào phản ứng người người, dĩ nhiên cũng có cùng mình nói chuyện với nhau vài câu. Phải biết rằng, ngay cả Ly Thiên Đế Tử, cùng thanh yêu thiên đế nói chuyện với nhau mà nói, cũng chỉ gặp được thanh yêu thiên đế một cái liếc mắt. Xem ra, ta ngược là có chút võ đoán. Hàn Phong thầm nghĩ. Hiển nhiên, thanh yêu thiên đế tuy rằng cao ngạo, nhưng cũng là phân đối tượng. Đối với thanh yêu thiên đế mà nói, thực lực mạnh hơn hắn, lại cũng không nhất định có thể có được hắn nhận thức. Nếu là ở bên ngoài, lấy hắn thời khắc này tu vi và huyết mạch, sao lại sợ hãi Bát Túc Lôi Đế bọn người? Hàn Phong như chỉ là vô cùng đơn giản đem Thanh Yêu Thiên Đế đánh bại, chưa chắc phải nhận được Thanh Yêu Thiên Đế nhận thức, có thể Hàn Phong đang đánh bại Thanh Yêu Thiên Đế đồng thời, cũng triển lộ ra vượt xa tu vi cảnh giới cường đại chiến lược. Chính là trung đẳng thiên đế, đã có ngụy tuyệt đỉnh chiến lược, chỉ sợ phần diệt đế tử cùng cửu u đế tử cũng không nhất định có thể đủ làm được. Cái này, để Thanh Yêu Thiên Đế thực sự bội phục. Cho dù không phải là tại cấm cổ chi giới, mà là đang bên ngoài, có hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch thanh yêu thiên đế, cũng không cho là khi tu vi cảnh giới ở vào cùng một cấp bậc thời điểm, bản thân tiểu thật có thể chiến thắng Hàn Phong. Hàn Phong tuy rằng giật mình thanh yêu thiên đế thái độ, nhưng cũng mừng rỡ như thế. Trước kia xuất thủ chèn ép thanh yêu thiên đế, bất quá là cho Ly Thiên Đế Tử mặt mũi, khi tiến vào huyền phượng tiểu thế giới trước mặt, vẫn là thức thời tốt hơn. Có thể đây cũng không có nghĩa là Hàn Phong liền muốn tự nhiên cùng một cái có tiềm lực nhân kết thành hận thù. Có thể cùng thanh yêu thiên đế cởi mận ân cửu, thành lập tốt đẹp chính là quan hệ dĩ nhiên là tốt nhất bất quá. Cùng lúc đó, Ly Thiên Đế Tử lúc này cũng ở đây cùng một người trung niên nam tử nói chuyện với nhau, nói chuyện với nhau nội dung, đúng là hắn trong đội ngũ thiên đế. Trung niên nam tử này cùng Ly Thiên Đế tử khuôn mặt có chút tương tự, có thể nhất thân khí tức, vẫn là thâm bất khả chắc, giống như đại dương mênh mông đại hải. Phụ thân, đây là Hàn Phong cùng Thanh Yêu Thiên Đế đám người tình huống. Ly Thiên Đế tử từng việc báo xong, tiểu đứng ở một bên. Bát Túc Lôi Đế nghe xong, trong tròng mắt đột nhiên hiện lên một đám tinh quang. Còn có Thanh Yêu Thiên Đế, mặc dù bây giờ chiến lực không được tốt lắm, chỉ khi nào đem trong truyền thừa tuyệt học hoàn toàn nắm trong tay, chiến lực chỉ sợ cũng sẽ không yếu hơn bọn ta. Hai người này, còn ta ngươi phải thật tốt lôi kéo, một khi hai người này gia nhập ta Ly Thiên Tông, không bao lâu, chúng ta Ly Thiên Tông tổng hợp lại lực lượng gặp thật to tăng cường, nhảy đề thăng tới đệ nhất cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, nếu là hai người kia cuối cùng phản đối. Bát Túc Lôi Đế sắc mặt âm trầm xuống. May là Bát Túc Lôi Đế cái này nhóm cường giả, đang nghe Hàn Phong triển hiện ra chiến lực, cũng là động dung không thôi, càng là dâng lên một tia sát ý. Hài nhi minh bạch, Hàn Phong nhìn qua thật thức thời, không giống như là một cái sẽ cùng thế lực lớn ngạnh kháng người, đồng thời rất thông minh. Cái này Hài nhi chỉ là hơi chút làm một chút dẫn đạo, Hàn Phong lập tức liền nhìn ra Hài nhi mục đích, đối với Thanh Yêu Thiên Đế tiến hành rồi gõ. Hiện tại Thanh Yêu Thiên Đế có thể so với ngay từ đầu thu liễm không ít, cũng không dám nữa cho Hải Nhi dùng sắc mặt. Bất quá lấy tính Thanh Yêu Thiên Đế tính cách, nguyện ý gia nhập chúng ta Ly Thiên Tông có khả năng không đủ một nửa. Ly Thiên Đế tử đạo. Hừ, chỉ cần có một người đồng ý, đối với ta Ly Thiên Tông thực lực để thăng cũng là có nhiều chỗ tốt, ngươi cũng không nên cương cầu nói muốn hai cái cũng gia nhập ta Ly Thiên Tông. Ngày mai sẽ phải xuất phát trước mặt Man Hoang Xâm Lâm, ngươi đi cùng những người đó nói một chút, để cho bọn họ làm chút chuẩn bị. Ngày mai chúng ta tiểu xuất phát. Là ngày hôm sau, Ly Thiên Tông quảng trường ở trong tụ tập được từng đạo khí tức cường đại tồn tại. Ly Thiên Tông lấy tư cách nội vực 7 đại 5 sao thế lực, có thể đi Man Hoang Xâm Lâm Huyền Phượng tiểu thế giới bên trong số lượng, tự nhiên không phải ít. Trừ đi Ly Thiên Đế tử nhất phương hơn 10 thiên đế, còn có 5-6 cái thiên đế đồng dạng gặp đi vào. Cái này 5-6 cái thiên đế chính là thuộc về Ly Thiên Tông thiên đế, thực lực cao có thấp có, mạnh nhất đồng dạng có thượng đẳng thiên đế, yếu nhất chỉ là hạ đẳng thiên đế. 5-6 cái thiên đế, đối lập ở tại Ly Thiên Tông tổng số vượt qua 100 vị thiên đế mà nói, mặc dù là toàn bộ bỏ mình, Ly Thiên Tông cũng có thể chịu đựng nổi. Thiên đế dưới, chính là thiên tôn. Thiên tôn số lượng liền nhiều hơn, nói ít cũng có 100 cái trở lên, đồng thời mỗi người đều là thượng đẳng thiên tôn. Thấy Ly Thiên Tông như thế nội tình, Hàn Phong cũng không khỏi không cảm thán 5 sao thế lực cường thế, tại 4 sao trong thế lực, chỉ chính mình một vị ngụy tuyệt đỉnh thế lực, chỉ có thể tiến vào một người. Mà Ly Thiên Tông lại duy nhất có thể tiến nhập nhiều như vậy, còn bao gồm Thiên Tôn. Hàn Phong bọn người đã sớm chạy tới, Ly Thiên Đế tử không lâu sau cũng xuất hiện ở Hàn Phong bọn người trước mặt. Sau đó, một đạo bàng bạc uy áp, mang theo mênh mông vô biên lực lượng ầm ầm hàng lâm, phảng phất một mảnh trời địa áp bách tới. Mà ở kinh khủng này uy áp trong lúc mơ hồ có thể cảm thụ được thuộc về lôi đỉnh cái loại này cuồng bạo cùng hủy diệt. Đón, bầu trời hạ xuống hoàn toàn do lôi đỉnh tạo thành lôi vân. Lôi vân trên đứng một vị thể hình cao to trung niên nam tử, trung niên nam tử hai tròng mắt hiện lên tinh mang, một cổ trùng trùng điệp điệp lực lượng mang tất cả xuất ra, trung niên nam tử phía sau hiện ra mảng lớn lôi đỉnh, xông thẳng thiên đế, tựa hồ muốn xé rách thương khung, hủy diệt thiên địa. Tham kiến tông chủ đại nhân. Mọi người cuồng nhiệt sùng bái thanh âm đồng thời vang lên, sau đó mỗi một người đều quỳ một chân trên đất, tỏ vẻ tôn kính. Vì vậy, Hàn Phong cùng Thanh Yêu Thiên Đế đám người thân ảnh cũng rất bắt mắt. Lấy tư cách tạm thời vẫn là Ly Thiên Tông Thiên Đế, bọn họ mặc dù là đối với Bát Túc Lôi Đế biểu thị tôn kính, cũng chỉ là cong cong thắt lưng, mà tuyệt không gặp quỳ một chân trên đất. May mà Bát Túc Lôi Đế cũng không thèm để ý. Phất tay một cái, quỳ một chân trên đất mọi người cảm giác được từng cổ một lực lượng vô hình đưa bọn họ nâng lên. Bát Túc Lôi Đế cũng không lời vô ích, trực tiếp tay háo bảo một quyển, mảng lớn lôi đỉnh điên cuồng tuôn ra, những thứ này lôi đỉnh ở trên hư không trực tiếp hợp thành một cái to lớn phi thuyền, trông rất sống động. Hàn Phong tại đây lôi đỉnh phi thuyền trên cảm nhận được một tia cảm giác nguy hiểm, hiển nhiên cái này hoàn toàn do lôi đỉnh tạo thành phi thuyền, không chỉ có thể dùng đến phi hành, đồng dạng có thể dùng đến đánh giết địch nhân. Đi! Bát Túc Lôi Đế khi trước một bước bước vào, nhảy vào lôi đỉnh phi thuyền trong, Ly Thiên Tông Thiên Đế cùng Thiên Tôn coi như đối với cái này lôi đỉnh phi thuyền cũng không xa lạ gì, ào ào bay đi. Chỉ có Hàn Phong những thứ này lần đầu tiên thấy lôi đỉnh phi thuyền người, mới có chỗ cố kỵ. Bất quá tại Hàn Phong cái thứ nhất bay lên phi thuyền sau, Thanh Yêu Thiên Đế chờ Thiên Đế cũng từ bỏ cố kỵ, từng cái một nhảy lên. Tất cả mọi người bước trên phi thuyền sau, phi thuyền trong nháy mắt bắt đầu, như một đạo thần lôi, ở trên hư không trong nháy mắt phá vỡ không gian, lái về phía nội vực cùng trung vực trong lúc đó ở trong Man Hoang Xâm Lâm. Ngồi ở trên phi thuyền, Hàn Phong thấy phía dưới cảnh sắc thật nhanh tối lui, lấy thần hồn của hắn, dĩ nhiên cũng chỉ có thể thấy mơ hồ cảnh tượng. Cái này lôi đình phi thuyền tốc độ, đã vượt qua thiên đế cực hạn, chiếu cái tốc độ này xem ra, chỉ cần 3-4 ngày, là có thể đến man hoang xâm lâm. Hàn Phong âm thầm đánh giá chắc. Đón, Hàn Phong ánh mắt rơi vào trước mặt ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh phía trên, đạo thân ảnh kia, đúng là Bát Túc Lôi Đế. Chỉ nhìn kỹ, Hàn Phong tiểu cảm thụ được hàng loạt cảm giác nguy hiểm từ trong lòng dâng lên. Thiên đế bảng đệ tứ Bát Túc Lôi Đế, chiến lược hiển nhiên là vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Không hổ là thiên bảng đệ tứ. Hàn Phong nội tâm tuy rằng hiện ra nguy hiểm cảm giác, có thể Hàn Phong trong mắt, vẫn là hiện lên dày đặc chiến ý. Không biết cái này huyền phượng tiểu thế giới hành trình sau, hắn có thể hay không có thể đạt đến Bát Túc Lôi Đế bực này cấp bậc. Đón, Hàn Phong thu hồi ánh mắt, đồng dạng nhắm mắt tu hành lên, không ngừng quen thuộc chứ bản thân lúc này tăng vọt sau lực lượng. Bát Túc Lôi Đế thân là thiên bảng đệ tứ, càng là Ly Thiên Tông tông chủ, tự nhiên không người dám quấy rầy, cứ như vậy một người ngồi ở chỗ kia. Chương 2018, tề tụ. Ánh mắt như vậy, cái này Hàn Phong chỉ sợ không phải là khuất phục người, Thiên Nhi đối với người này đánh giá, có chút không quá chính xác. Cũng được, hy vọng người này đến lúc đó thật có thể thức thời một chút gia nhập ta Ly Thiên Tông, bằng không. Bát Túc Lôi Đế trong mắt, hiện lên một tia tàn nhẫn. Như Bát Túc Lôi Đế cái này nhóm cường giả, tự nhiên tại Hàn Phong hai mắt hiện lên chiến ý thời điểm, tiểu rõ ràng cảm giác được. Cái này vừa bay được, chính là đủ một ngày. Một ngày sau, trong hư không truyền đến ùng ùng tiếng vang. Tất cả mọi người bị giật mình tỉnh giấc, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thật dày trong tầng mây, chín đầu mặc dao lôi kéo một con thuyền to lớn thuyền gỗ tại trong tầng mây đi tới. Đừng xem là thuyền gỗ, cái này thuyền gỗ chính là do Thiên Nguyên Thần Mục rèn mà thành, hắn cường đại phòng ngự năng lực, đủ để ngăn cản chân chính tuyệt đỉnh thiên đế một kích. Hừ, Thiên Vũ môn vẫn là như thế đường hoàng. Lôi đỉnh phi thuyền trước mặt, Bát Túc Lôi Đế mở ra hai tròng mắt, hừ lạnh thốt ra. Thiên Vũ môn đồng dạng là nội vực bảy đại năm sao một trong những thế lực. Ha ha ha, Bát Túc Lôi Đế, đã lâu không gặp a. Chín đầu mặc dao lôi kéo bằng gỗ trên phi thuyền mặt, một người mặc thanh sam lão giả vướt râu mép cười ha ha, cùng Bát Túc Lôi Đế chào hỏi. Theo lão giả chào hỏi, trước mặt chín đầu mặc dao cũng là ngao ngao trực hiếu, thanh âm chấn thiên, từng cổ một đáng sợ năng lượng làm cho tầng mây lăn lộn không ngừng. Bát Túc Lôi Đế hai tròng mắt ngưng trọng, trong tròng mắt phảng phất ẩn chứa vô cùng phong bạo, đảo qua chín đầu mặc dao. Nguyên bản còn không đứt chu lên chín đầu mặc dao, liền tắt hỏa, co rúm lại lui về phía sau lui. Hàn Phong bên người, Thanh Yêu Thiên Đế mặt xem thường, đường đường mặc dao, dĩ nhiên tự cam đoạ lạc thành Thiên Vũ môn người kéo xe, thực sự là cho ta yêu tộc mất mặt. Mặc dao, tại Giao Long nhất tộc trong cũng là huyết mạch vô cùng thượng đẳng tồn tại, tại đỉnh cấp tuyệt phẩm trong cũng không coi là kém. Cái này chín đầu mặc dao, cũng đều là thượng đẳng thiên tôn trình độ, thả ở nội vực, cũng có thể xem như là nhất phương cường hào. Hoàn toàn có thể bản thân tổ kiến một cái không kém thế lực. Có thể như vậy mặc dao, vẫn là đầu phục Thiên Vũ môn. Điều này cũng làm cho thôi, còn thành Thiên Vũ môn người kéo xe yêu thú, còn coi đây là quan vinh, cái này làm cho Thanh Yêu Thiên Đế vô cùng không quan nhìn. Làm cho như vậy chín đầu mặc dao kéo cha, cũng chỉ có Thiên Vũ môn bực này nằm sao thế lực dám làm như thế. Thần nộ Thiên Đế thổn thức không thôi. Nhìn cái này chín đầu mặc dao khí tức, chỉ sợ không dùng được mấy trăm năm, chính là chín đầu Thiên Đế tầng thứ mặc dao. Có thể muốn gặp, đến lúc đó Thiên Vũ môn mặt mũi gặp bao lớn, chín đầu Thiên Đế tầng thứ mặc dao kéo xa a. Thiên Vũ môn lão đầu kia, cũng chính là Thiên Đế bảng trước thập tồn tại Ngô Thiên Thiên Đế, thấy chín đầu mặc dao biểu hiện, sắc mặt hơi chút một đen, về sau Ngô Thiên Thiên Đế trực tiếp phóng xuất ra hơi thở của mình, thay chín đầu mặc dao chặn lại Bát Túc Lôi Đế áp bách. Bát Túc Lôi Đế, ngươi vẫn là như thế không thích khi dễ tiểu gia hỏa a. Ngô Thiên Thiên Đế rêu cợt một chút. Nếu là Ngô Thiên Thiên Đế nghĩ bản đế luôn luôn ỷ lớn hiếp nhỏ, như thế tự mình cùng bản đế luận bàn một phen làm sao, Ngô Thiên Thiên Đế tiền bối chính là thế hệ trước, bản đế không coi là ỷ lớn hiếp nhỏ đi. Bát Túc Lôi Đế khinh thường nói. Ngô Thiên Thiên Đế trong nháy mắt bị nghẹn họng. Bát Túc Lôi Đế tại Thiên Đế bảng đứng hàng đệ tứ, có thể Ngô Thiên Thiên Đế lại chỉ đứng hàng thứ 8 mà thôi. Tại Bát Túc Lôi Đế cùng Ngô Thiên Thiên Đế giao phong thời điểm, Ly Thiên Đế tử cũng cho Hàn Phong giới thiệu Thiên Vũ môn nhất phương nhân mã. Ly Thiên Đế tử chỉ vào trong đó một vị thanh niên nói, đó chính là bảy đại đế tử một trong Vũ Thiên Đế tử, chính mình Vũ Thiên thần thể, đặc biệt tam hiểu đánh lâu dài, chiến đấu thời gian càng lâu, Vũ Thiên thần thể phát huy được uy năng lại càng mạnh. Cùng người này chiến, nếu là trong khoảng thời gian ngắn vô phương giải quyết, tốt nhất lui lại. Tại chúng ta bảy đại đế tử trong, ngoại trừ Cửu U đế tử cùng Phần Diệt đế tử, là thuộc cái này đế tử khó nhất dây dưa. Ly Thiên Đế tử trong giọng nói tràn ngập chán ghét. Trong chiến đấu, ghét nhất chính là loại này đánh không chết con rán, càng đánh vượt qua mạnh mẽ lượng. Hàn Phong gật đầu, biểu thị đã biết rồi Vũ Thiên Đế Tử, đón Hàn Phong tiểu nhìn về phía Vũ Thiên Đế Tử trong đội ngũ Thiên Đế. Ly Thiên Đế Tử lúc này cười ra tiếng, cái này Vũ Thiên Đế Tử chính là một cái chiến đấu ngông cuồng, làm cho hắn tu luyện cùng chiến đấu tạm được, mời nhân thì không được, nhìn hắn mời cũng là ai. Liên hạ đẳng Thiên Đế cũng có. Hàn Phong khỏe miệng co quắp một chút, cũng lắc đầu, cái này Vũ Thiên Đế Tử mời Thiên Đế không nhiều lắm, cũng liền 9 vị, 9 vị trong chỉ có 2 cái thượng đẳng Thiên Đế, 3 cái trung đẳng Thiên Đế, còn thừa 4 cái rốt cuộc đều là hạ đẳng Thiên Đế. Mà 2 cái Thiên Đế trong, chỉ có một coi như nổi danh, chiến lực ở trên chúng Thiên Đế trong ở vào đỉnh tiêm, cái khác thượng đẳng Thiên Đế cũng không thế nào nổi danh, Ly Thiên Đế Tử suy đoán, hẳn là chỉ là thông thường thượng đẳng Thiên Đế, không đáng giá nhắc tới. Hàn Phong bọn họ đoàn người đánh giá Vũ Thiên Đế Tử. Vũ Thiên Đế Tử nhất phương tự nhiên cũng không có khả năng không đúng Ly Thiên Đế Tử nhất phương cảm thấy hứng thú. Nhất là Vũ Thiên Đế Tử lấy tư cách chiến đấu của nhân, tự nhiên càng là muốn nhìn một chút địch nhân của mình là ai. Hàn Phong nhất phương, tương đối nổi danh có mấy cái, tỉ như Thanh Yêu Thiên Đế, Tam Giác Thiên Đế, Thần Kính Thiên Đế. Một lát sau, Hàn Phong liền phát hiện Vũ Thiên Đế Tử hai mắt nóng bỏng quét hướng mình nhất phương, càng xác thực chút, là ở Ly Thiên Đế Tử cùng 6 cái thượng đẳng Thiên Đế trên người. Ly Thiên Đế Tử cười nhạt. Quả nhiên vừa nhìn thấy cường giả tiểu chiến đấu muốn phát tác. Các vị nghe, đến lúc đó cùng tiến lên, lấy tốc độ nhanh nhất đem Vũ Thiên Đế Tử giải quyết rơi. Hàn Phong nhìn Ly Thiên Đế Tử liếc mắt, xem ra cái này Ly Thiên Đế Tử mặc dù đối với Vũ Thiên Đế Tử đội ngũ xem thường một mặt, đối với Vũ Thiên Đế Tử vốn người hay là rất kiên kỵ. Bát Túc Lôi Đế cùng Ngô Thiên Thiên Đế tuy rằng liên tục phát sinh cãi vả, có thể chín đầu mặc giao sở kéo xa cùng Lôi Đình phi thuyền lại như cũ tốc độ bất mãn bay về phía Man Hoang Sâm Lâm. Lại qua nửa ngày, Bát Túc Lôi Đế cùng Ngô Thiên Thiên Đế sắc mặt ảo ảo đều là ngưng trọng, quét về phía phương xa. Chỉ thấy nơi đó có một đầu cả người hiện lên thanh quang quái vật lớn chạy nhanh đến. Đó là một đầu hình thể cực kỳ to lớn loài chim, hai cánh mở, trừng nghìn trượng, thân thể cao lớn phía trên, đáp xuống không ít người, tản mát ra từng cổ một khí tức cường đại. Bát Túc Lôi Đế thản nhiên nói, Vô Song Kiếm Tông, Vô Úy Kiếm Đế. Vô Song Kiếm Tông, nội vực 7 đại năm sao một trong những thế lực, là một cái kiếm tông. Bên trong tông nhiều lấy sử dụng kiếm giả làm chủ. Ly Thiên Đế Tử giới thiệu, đó là Vô Song Thanh Dược Điểu, chính là Vô Song Kiếm Tông người sáng lập yêu sủng, là cái loại này bình đẳng khế ước, có người nói Vô Song Thanh Dược Điểu cùng Vô Song lão tổ quan hệ tốt, cho nên Vô Song lão tổ ngã xuống sau, cái này Vô Song Thanh Dược Điểu vẫn đang tại thủ hộ giả Vô Song Kiếm Tông. Đáng giá nhắc tới chính là, Vô Song Thanh Dược Điểu cũng không có đi sông Thiên Đế bảng, vì vậy tại Thiên Đế bảng trong không sao thứ bậc. Nhưng trên thực tế, cái này Vô Song Thanh Dược Điểu chiến lực, tuyệt đối là tuyệt đỉnh Thiên Đế trình độ. Hàn Phong ánh mắt lấp lánh ngóng nhìn càng ngày càng gần quái vật lớn, không cần Ly Thiên Đế Tử nói, Hàn Phong đã cảm thụ được quái vật lớn thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Ly Thiên Đế Tử lại nói, thấy cái kia có thanh kiếm cái kia kiếm giả sao, đó chính là 7 đại đế tử một trong Lăng Thiên Đế Tử, phương diện chiến lực. Đại thể tương đương với ta, khoảng cách xa hơn một chút mà nói, ta thua có khả năng khá lớn, chỉ khi nào là gần gũi chiến đấu, ta thắng lợi có khả năng khá lớn. Đón, Ly Thiên Đế Tử vừa nhìn về phía Lăng Thiên Đế Tử sau lưng đội ngũ thành viên. Lăng Thiên Đế Tử không thể so với người Vũ Thiên Đế Tử, Lăng Thiên Đế Tử sở mời mà đến cao thủ còn là không ít, trong đó không thiếu một chút không kém gì Thanh Yêu Thiên Đế tồn tại. Nhưng biết rõ Hàn Phong chiến lực biến thái Ly Thiên Đế Tử rõ ràng, những người này đối với Hàn Phong mà nói cũng không coi vào đâu, cũng có thể đơn giản giải quyết mặt hàng, vì vậy Ly Thiên Đế Tử trên mặt không có chút cùng kiêng kỵ chi sắc. Ba thế lực lớn ở nửa đường trên đường đụng tới, tự nhiên cũng liền cùng nhau đi Man Hoang Sâm Lâm. Tại ngày thứ ba thời điểm, lại đụng phải mặt khác hai đại năm sao thế lực. Hắc Thiết Ma Cung cùng với Ám Lôi Tông. Hàn Phong cũng tận mắt đến Thiên Đế bảng trước 12 vị, Sát Lục Ma Đế cùng Ám Lôi Thiên Đế. Đồng thời, Hàn Phong cũng ở đây Ly Thiên Đế Tử giới thiệu một chút, thấy được 7 đại đế tử hai cái Thánh Ma Đế Tử cùng với Lôi Kỵ Đệ Tử. Cái này hai đại đế tử trong đội ngũ, đều có ngụy tuyệt đỉnh cao thủ. Đáng tiếc đối với Hàn Phong mà nói, cũng không có uy hiếp gì. Những thứ này ngụy tuyệt đỉnh, đều là không có đưa vào Thiên Đế bảng bài danh ngụy tuyệt đỉnh, tại ngụy tuyệt đỉnh tầng này lần sau trong thuộc về trong dưới. Ngày thứ tư, năm thế lực lớn, rốt cục đến Man Hoang Sâm Lâm. Đã xác định Huyền Phượng tiểu thế giới phương vị. Bát Túc Lôi Đế nói, khoảng cách tiểu thế giới bắt đầu còn có tính ngày, không đến ngày cuối cùng, lấy chúng ta năm vị năng lực, căn bản vô phương phong tỏa Huyền Phượng tiểu thế giới đích xác chính vị đưa. Đương nhiên, nếu là chúng cửu ưu thiên đế cùng thiên cương quyền đế đến, tập hợp chúng ta 7 vị năng lực, mới có thể tại Huyền Phượng tiểu thế giới bắt đầu trước một ngày rưỡi bên trong tìm được. Vô Úy Kiếm Đế nói, chương 2019, tiến nhập. Phải không? Nếu như vậy, chúng ta thì chờ một chút đi. Cửu U Tông Cửu U Thiên Đế, cùng phần Thiên Tông Thiên Cương Quyền Đế, cũng không lâu sau đã đến. Sát Lục Thiên Đế cả người tản mát ra đáng sợ giết chóc khí tức, một đôi màu máu đỏ tình con mắt khiến người ta nhìn sợ hãi lật đật. Ám Lôi Thiên Đế gật đầu, biểu thị đồng ý. Ngũ đại ngũ tinh thế lực, ngũ đại siêu cấp thiên đế, Bát Túc Lôi Đế, Nô Thiên Thiên Đế, Vô Úy Kiếm Đế, Sát Lục Thiên Đế, Ám Lôi Thiên Đế hào hào ở đây đợi. Gần với ngũ đại siêu cấp thiên đế hấp dẫn nhân chú ý, chính là năm đại đế tử. Ly Thiên Đế tử, Vũ Thiên Đế tử, Lăng Thiên Đế tử, Thánh Ma Đế tử, Lôi Kỵ Đế tử. Bảy đại đế tử trong, ngoại trừ Cửu U Đế tử cùng phần Diệt Đế tử, còn thừa năm cái đế tử lẫn nhau đang lúc chênh lệch cũng không lớn. Năm đại đế tử lẫn nhau lộ ra hoặc kiêng kỵ, hoặc chán ghét, hoặc tràn ngập chiến ý ánh mắt. Năm đại đế tử phía sau, thuộc về bọn họ thế lực thiên đế, cũng là từng cái một tản mát ra địch ý khí tức, cái này phiến thiên địa rất nhanh thì bầu không khí ngưng trọng. Rất nhanh, mọi người hào hào ngẩng đầu. Chỉ thấy xa xa một mảnh màu u lam hỏa diễm kéo tới, trong ngọn lửa, từng đạo bóng người phảng phất hỏa trong quân vương, tại màu u lam hỏa diễm bao vây dưới bay tới. Cửu U Tông, trước đây Cửu U lão tổ đem huyết mạch của mình rót vào đến ngay lúc đó Cửu U Tông trong hàng đệ tử, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, Cửu U Tông dòng chính trong hàng đệ tử, đại bộ phận đều có thể đủ thức tỉnh Cửu U linh hỏa. Chỉ là thức tỉnh ra Cửu U linh hỏa cũng chia đẳng cấp càng cao, địa vị cũng liền càng cao. Thế hệ trước trong, địa vị tối cao, thực lực mạnh nhất dĩ nhiên là đương nhiệm Cửu U Tông tông chủ, Cửu U Thiên Đế. Mà hiện nay trẻ tuổi mạnh nhất, còn lại là Cửu U Đế tử. Hai người Cửu U linh hỏa, tại thần hỏa trình độ trong đều là cường đại nhất, nhất là Cửu U Thiên Đế, nghe nói người này Cửu U linh hỏa, không biết hấp thu cái gì hỏa diễm mà sinh ra dị biến, uy lực đã vượt ra khỏi thần hỏa trình độ, đủ để đơn giản giết chết hạ đẳng thiên đế, dung nhập vào thần kỹ trong đáng sợ hơn. Bởi vì nơi này, Cửu U Thiên Đế mới điện định hắn Thiên Đế bảng đệ tam vị trí. Thiên Đế bảng trước thập, theo đệ tứ bắt đầu đến thứ 10, trên lệch cũng không lớn, có thể đệ nhị cùng đệ tam, cùng phía sau mấy vị hầu như đã không ở cùng cấp độ. Nghe nói Thiên Đế bảng đệ nhị cùng đệ tam cũng đã có xông vào nguyên tháp thứ 16 tầng năng lực, chỉ là còn không có tiến hành thôi. Thiên Đế bảng đệ nhị chính là phần Thiên Tông Thiên Cương Quyền Đế. Về phần đệ nhất là một vị tán tu, hôm nay đã xông qua nguyên tháp thứ 16 tầng, là nội vực công nhận đệ nhất. Người này muốn là muốn sáng tạo một cái thế lực, trong khoảng thời gian ngắn là có thể làm cho nội vực theo 7 đại năm sao thế lực biến thành bát đại ngũ tinh thế lực. Cửu U Thiên Đế, ngươi có thể cuối cùng đã tới. Bát Túc Lôi Đế trước tiên lên tiếng. Hàn Phong rõ ràng nhận thấy được, Bát Túc Lôi Đế chờ 5 vị Thiên Đế đối đãi Cửu U Thiên Đế bất đồng. Phải biết rằng lúc trước, cái này 5 cái Thiên Đế lẫn nhau đang lúc chính là châm chọc không ít, có thể đối mặt Cửu U Thiên Đế, bọn họ không những không có châm chọc, trái lại lộ ra kiêng kỵ chi sắc, bởi vì kiêng kỵ để cho bọn họ đối đãi Cửu U Thiên Đế không dám có làm cản chỗ. Xem ra cái này Cửu U Thiên Đế so với Bát Túc Lôi Đế bọn người mạnh hơn a, đây là Thiên Đế bảng đệ tam đáng sợ tồn tại sao? Chỉ đứng ở nơi đó, liền có từng cổ một liên miên bất tuyệt khí tức gáp bách tới. Hàn Phong hai tròng mắt híp lại, cân nhắc nếu như mình cùng Cửu U Thiên Đế chỉ có bề ngoài chiến, gặp có hậu quả gì không? Cho ra kết luận là, coi như tế xuất Thiên Hỏa Tháp, phóng xuất ra một kích mạnh nhất, cũng không có khả năng thương tổn được Cửu U Thiên Đế. Đón, Hàn Phong đưa mắt chuyển rời đến Cửu U Đế tử trên người. Cửu U Đế tử quanh thân lóe ra màu u lam hỏa diễm, dưới chân Cửu U linh hỏa hóa thành mặt trời, chở Cửu U Đế tử, làm cho Hàn Phong đột nhiên nhớ lại Na Cha dưới chân Phong Hỏa Luân. Đương nhiên, tại trên mặt mũi song phương hoàn toàn không có chỗ tương tự. Cửu U Đế tử nơi mi tâm còn có tương tự với hạt sen giống nhau hỏa diễm ân ký, cả người có vẻ cao cao tại thượng, cùng Ly Thiên Đế tử bọn người đứng chung một chỗ, rõ ràng so với năm cái đế tử khí thế của mạnh hơn một bậc. Ly Thiên Đế tử, Lăng Thiên Đế tử, Thánh Ma Đế tử, Lôi Kỵ Đế tử hào hào lộ ra kiêng kỵ chi sắc, thần thái căng thẳng, cũng chỉ có Vũ Thiên Đế tử, như cũ gương mặt cuồng nhiệt, nóng lòng muốn thử, muốn cùng Cửu U Đế tử đánh một trận. Ly Thiên Đế tử bĩu môi, cái này Vũ Thiên Đế tử thực sự là không biết giao hấn, đã cùng Cửu U Đế tử chiến mấy lần, có thể mỗi lần đều bị đánh rất thảm. Hàn Phong nhìn Vũ Thiên Đế tử, không lên tiếng, hiện nay Vũ Thiên Đế tử chờ 5 cái đế tử tương xứng, nhưng sau này có thể Vũ Thiên Đế tử gặp siêu việt Ly Thiên Đế tử chờ 4 vị đế tử, biến thành gần với Cửu U Đế tử cùng phần Diệt Đế tử nhân vật số 3. Hàn Phong không để ý đến Bát Túc Lôi Đế đám người nói chuyện với nhau, đám nhân vật vẫn là hắn hiện tại có thể tùy ý tiếp xúc. Nửa ngày sau, phần Thiên Tông nhân mã cũng đến. Hàn Phong thấy được Thiên Cương Quyền Đế cùng phần Diệt Đế tử. Phần Diệt Đế tử cũng không phải là con trai của Thiên Cương Quyền Đế, hoàn thị Thiên Cương Quyền Đế trong gia tộc chi thứ nhất mạch. Thiên Cương Quyền Đế cùng phần Diệt Đế tử lão tổ, chính mình Thiên Cương thần thể cùng Thiên Cương phần Diệt Hỏa, thiên cương thần thể cùng thiên cương phần diện hỏa phối hợp, có thể phát huy ra vô cùng bất khả tư nghị lực lượng. Có người nói cái loại này lực lượng mặc dù không có đạt đến hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch trình độ, nhưng cũng là vô cùng tiếp cận. Trước đây thiên cương lão tổ chính là dựa nơi này xông xuống to như vậy danh tiếng, thiếu chút nữa xông đến nguyên tháp tầng thứ 18. Chỉ là thiên cương thần thể cùng thiên cương phần diệt hỏa, hình như mỗi cái cũng đối với thân thể có cực lớn phá hư, hai cái hợp cùng một chỗ, càng là phá hư nghiêm trọng. Thiên cương lão tổ không phải là chết ở trong tay địch nhân, mà là đang lần lượt thi triển thiên cương thần thể cùng thiên cương phần diệt hỏa dung hợp sau, thân thể hoàn toàn rách nát mà chết. Sau đó thiên cương lão tổ hậu nhân, không có người nào có thể đồng thời kế thừa thiên cương thần thể cùng thiên cương phần diệt hỏa. Thiên cương quyền đế, kế thừa chính là thiên cương thần thể. Phần diệt đế tử, kế thừa chính là thiên cương phần diệt hỏa, nhưng phần diệt đế tử còn thức tỉnh rồi đến từ mẫu thân nhất phương thần thể, tuy rằng so ra kém thiên cương thần thể, ở đâu đỉnh cấp thần thể trong, coi như là tương đối cường đại thần thể một trong. Bảy đại siêu cấp thiên đế tề tụ man hoang xâm lâm, bắt đầu chuẩn bị phong tỏa huyền phượng tiểu thế giới chuẩn bị mở ra vị trí. Cái này tính toán, chính là mấy ngày. Trong thời gian này, bốn sao thế lực nhân mã cũng đều tới. Bốn sao đỉnh phong thực lực cũng không coi là yếu, những thứ này bốn sao đỉnh phong thế lực nếu là liên hợp cùng một chỗ, đủ để cùng bảy đại năm sao thế lực một cái trong đó đồng quy vu tận, thảo nào bảy đại năm sao thế lực cũng không khỏi không thỏa hiệp, làm cho bốn sao đỉnh phong thế lực đi vào không ít người. Mà gần với bốn sao đỉnh phong thế lực bốn sao thế lực, liên hợp cùng một chỗ tuy rằng không thể thả cùng một cái trong đó năm sao thế lực đồng quy vu tận, có thể đem một cái trong đó năm sao thế lực bị thương nặng cũng là có thể. Một cái bị thương nặng năm sao thế lực, sau đó hậu quả có thể nghĩ, nhất định bị còn lại lục đại năm sao thế lực cho nuốt trọn. Về phần thông thường bốn sao thế lực, đối với năm sao thế lực mà nói chút nào không ảnh hưởng, coi như liên hợp cùng một chỗ, cũng sẽ bị năm sao thế lực đơn giản phá hủy, cho nên thông thường bốn sao thế lực, liền một cái danh ngạch cũng không có. Hàn Phong thấy đến bốn sao thế lực nhân mã, trong lòng các loại ý niệm trong đầu hiện lên.